Chương 456, rộng phát anh hùng thiếp, chiêu mộ nhân tài cho lang thang địa cầu. Chương 456, rộng phát anh hùng thiếp, chiêu mộ nhân tài cho lang thang địa cầu. Hiếm thấy thật đấy, không ngờ ngươi cũng có ngày mang quần thâm trên mắt thế này. Lý Hiên để mặc cho đôi mắt mỏi mệt hiện rõ quần thâm, ánh mắt hắn khẽ lấp lóe. Lúc này, Giang Văn ghé thăm nhà Lý Hiên. Trông thấy dáng vẻ tiểu tùy ấy, ông không khỏi chật lưỡi cảm thán, trong lòng thầm thấy kỳ lạ. Dựa theo nhận thức bấy lâu về Lý Hiên, hắn muốn là một thiết nhân thứ thiện, dù có quay phim liên tục không nghỉ suốt ngày đêm cũng chẳng bao giờ thấy lộ vẻ mệt mỏi. Giang Văn vẫn luôn cho rằng điểm này ở Lý Hiên là vô cùng lợi hại. Thể chất của thiết nhân không phục không được. Vậy mà hôm nay, vị thiết nhân trước mắt này trông lại có chút mềm nhũn, bất lực. Quả nhiên là vậy sao? Giang Văn đột nhiên hiểu ra, quả nhiên, những dự án khoa học viễn tưởng quy mô lớn vẫn quá hao tâm tổn trí mà trước kia khi xử lý các bộ phim khác, Lý Hiên chưa từng mệt mỏi đến mức này. Sau khi bộ phim Hố Đen Tử Thần hoàn tất quay chụp và phát sóng, hắn liền lộ ra cái bộ dạng như cá chết thế kia. Chẳng phải là vì phim khoa học viễn tưởng quá mức tiêu hao tinh lực hay sao? Ừm, đúng vậy, xử lý việc của siêu phẩm khoa học viễn tưởng thực sự quá mệt nhọc. Lý Hiên quay đầu đi, thừa nhận, những thiết kế lớn, cách xử lý quả thực khác hẳn. Đúng là vô cùng hao tổn tâm thần. Năm sau ngươi định an bài thế nào? Vẫn là một tác phẩm khoa học viễn tưởng cũng không nằm ngoài dự tính. Giang Văn nghe Lý Hiên lựa chọn như vậy thì không quá ngạc nhiên, ông cười nói, dù sao lần này Hố Đen Tử Thần cũng đã mở ra cho ngươi một con đường, đồng thời cũng khai mở một con đạo cho nền điện ảnh nước nhà. Tầm ảnh hưởng của Hố Đen Tử Thần còn mạnh mẽ hơn những gì Giang Văn tưởng tượng. Trước kia ta luôn cảm thấy, những tư tưởng mà ta gửi gắm vào điện ảnh có sức mạnh dẫn dắt và nội hàm sâu sắc, thực tế đúng là như vậy. Tác phẩm Nhượng Tử Đạn Phi thỉnh thoảng ta vẫn xem lại, đặc biệt là xem trên các trang web có tính năng bình luận trực tiếp, hiệu quả vô cùng tuyệt vời. Lý Hiên cười đáp, Nhượng Tử Đạn Phi quả thực là một bộ phim hay, đáng để người ta xem đi xem lại nhiều lần, mỗi lần xem đều cảm nhận được những tầng ý nghĩa mới. Hơn nữa, so với bản gốc ở kiếp trước, tác phẩm này còn tinh xảo và cuốn hút hơn nhiều. Đó vẫn là nhờ ngươi cả. Nếu không có ngươi, bộ phim đó của ta chẳng thể hoàn thiện đến thế. Lý Hiên cũng cảm thấy vậy. Có lẽ đó chính là ý nghĩa của việc cải thiên hoán địa để những người vốn đã ưu tú trở nên xuất sắc hơn nữa. Trong vô thức, chính hắn cũng đã thay đổi rất nhiều. Mấy trang web bình luận đó cũng chính là cái gọi là truyền thông trực tuyến mà gần đây ngươi đang thúc đẩy sao? Giang Văn cảm thán, quả thực bây giờ ngày càng có nhiều thứ trẻ trung hóa. Những lão giả như chúng ta bắt đầu thấy mình không còn theo kịp thời đại nữa rồi. Ngay cả Giang Văn cũng cảm nhận được tốc độ phát triển của thời đại quá nhanh chóng, dường như mọi thứ đang lao đi trên một con đường cao tốc. Trong dòng xoáy biến thiên ấy, ông không khỏi cảm thấy mình sắp bị bỏ lại phía sau. Cho nên việc xây dựng đời sống tinh thần cũng cần được chú trọng. Lý Hiên mỉm cười nói, đây cũng chính là ước mơ năm xưa của bọn người Hàn Tổng. Phải, ước mơ đúng là ước mơ. Giang Văn nhìn Lý Hiên, lẩm bẩm lặp lại câu nói đó. Nếu ngươi không xuất hiện, ta cũng không biết liệu mình có thể làm ra những bộ phim tốt được nữa hay không. Lời này không cần phải nói như vậy. Hắc dấu vậy, Giang Văn tới đây lần này không phải để tán gẫu vô ích. Ông muốn thông báo cho Lý Hiên rằng bộ ba phim Tà Bất Áp chính sắp khởi quay. Ông dặn Lý Hiên đừng có tranh giành diễn viên với mình. Bởi lẽ trong giới giải trí hiện nay, Lý Hiên thực sự được coi là bậc tôn giả. Chẳng có diễn viên nào lại không muốn góp mặt trong tác phẩm của hắn. Bác Bình, trụ sở Hoa Nghị huynh đệ, văn phòng chủ tịch. Lão bản lang thang địa cầu. Vương Hải Dương cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, giọng nói mang theo một tia run rẩy mà chính hắn cũng không nhận ra. Hố Đen Tử Thần vừa mới ra mắt không lâu, doanh thu phòng vé vẫn đang tăng vọt, sức nóng đang ở đỉnh cao. Ngài lúc này đã đưa ra dự án tiếp theo, liệu có quá gấp gáp không? Hắn vừa lo lắng, vừa thực sự không hiểu nổi. Theo quy tắc trong giới, những đại đạo diễn sau khi hoàn thành một tác phẩm đồ sộ cấp sử thi tiêu tốn nhiều tâm lực như vậy thường sẽ nghỉ ngơi ít nhất nửa năm, thậm chí là 3 năm để mài kiếm. Nhưng Lý Hiên thì sao? Quần thâm trên mắt còn chưa tan hết, tơ máu trong mắt vẫn còn đó, thế nhưng sâu trong con ngươi lại rực cháy ngọn lửa hưng phấn mãnh liệt hơn bao giờ hết. Lý Hiên tựa lưng vào ghế, ngón tay nhẹ nhàng đập lên thành ghế, phát ra những tiếng soạt, soạt đầy nhịp điệu. Gấp gáp sao? Ta không thấy vậy. Giọng Lý Hiên bình thản, không nghe ra sự mệt mỏi, chỉ có một cảm giác cấp bách như thời gian không đợi người, loại chuyện này cần phải rèn sắt khi còn nóng. Nhưng mà Vương Hải Dương lật xem trang đầu tiên của bản kế hoạch, chỉ mới đọc vài dòng, đồng tử hắn đã co rụt lại. Không phải phi thuyền, không phải lỗ sâu, mà là đẩy cả địa cầu rời đi. Đây chẳng phải là sức tưởng tượng của một kẻ điên sao? Dự án này cần nhân lực, vật lực và kỹ xảo điện ảnh hỗ trợ vô cùng lớn. Vương Hải Dương hít sâu một hơi, cảm thấy da đầu tê dại, còn lớn hơn cả Hố Đen Tử Thần. Lớn hơn? Lý Hiên khẳng định chắc địch, cho nên chỉ dựa vào một nhà Hoa Nghị thì không thể gánh vác nổi, cũng không thể làm tốt được. Vương Hải Dương trong lòng khẽ thắt lại. Là tổng giám đốc của Hoa Nghị, phản ứng đầu tiên của hắn là muốn giữ lại quyền. Hiện tại Lý Hiên chính là tấm biển quảng cáo bằng vàng, chỉ cần là dự án của hắn thì chắc chắn sinh lời, tại sao phải chia sẻ ra ngoài? Nhưng hắn chưa kịp mở lời, câu nói tiếp theo của Lý Hiên đã khiến hắn đứng hình tại chỗ. Ta muốn gửi thông báo đến toàn bộ ngành điện ảnh. Lý Hiên đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn xuống thành phố Bắc Bình dưới chân. Ánh nắng ban trưa kéo dài bóng hình hắn đổ xuống bên chân Vương Hải Dương, tựa như một ngọn núi cao không thể vượt qua. Không chỉ là tài chính, quan trọng hơn chính là con người. Lý Hiên xoay người, ánh mắt sáng quắc như bốc nhìn thẳng vào Vương Hải Dương, hay nói với tất cả mọi người trong giới. Bất kể là phe phái nào, dù là nghệ sĩ của Hoa Nghị hay chủ cột của công ty khác, tất cả nhân vật trong lang thang địa cầu ngoại trừ một vài vị trí cố định, toàn bộ đều sẽ công khai thử vai. Vương Hải Dương đống đứng phát dậy, chiếc ghế ma sắt trên sàn nhà tạo ra âm thanh chói tai. Công khai thử vai. Hắn tốt lên, lão bản, ý ngài là không thiết lập rào cản. Không xét bối cảnh. Chỉ cần phù hợp là có thể tham gia. Đúng vậy. nhưng còn những đại công ty kia hay những lao tiền bối có thâm niên nếu họ không phục thì có thể không đến. Nhưng nếu đã đến thì phải tuân theo quy tắc của ta. Trong đoàn phim của ta không có thâm niên, chỉ có diễn xuất, không có quan hệ, chỉ có nhân vật. Ngông cuồng, quá mức ngông cuồng. Đây là từ đầu tiên hiện lên trong trí não Vương Hải Dương. Trong cái giới giải trí hoa ngữ vốn coi trọng đạo lý đối nhân xử thế và bẻ phái như rừng này, dám nói ra câu không nhìn bối cảnh, chỉ nhìn vai diễn chẳng khác nào lập bàn, chỉ thẳng vào mặt mọi người mà nói chuyện. Nếu là hai tháng trước, hay thậm chí là trước khi Hố Đen Tử Thần công chiếu, có kẻ dám làm vậy thì Vương Hải Dương sẽ cho rằng hắn bị điên và chắc chắn sẽ bị nước bọt của người trong giới nhân chìm. Nhưng bây giờ, Vương Hải Dương nhìn người trẻ tuổi trước mặt, sau lưng hắn là những tòa nhà phồn hoa, xa hơn nữa là những rạp chiếu phim đang phát cuồng vì tác phẩm của hắn, là những học viện danh giá và đài thiên văn quốc gia đang ủng hộ hắn hết mình. Một cảm giác run rẩy chưa từng có chạy dọc từ sống lưng lên đỉnh đầu Vương Hải Dương. Đây chính là tư cách, đây chính là sức mạnh. Khi một đạo diễn có thể một mình gánh vác doanh thu hàng trăm triệu, hàng tỷ tệ, khi tác phẩm của hắn được nâng tầm lên mức độ xây dựng tinh thần quốc gia, thì cái gọi là quy tắc vòng tròn đối với hắn chỉ là một tờ giấy lộn. Lý Hiên hắn, giờ đây chính là quy củ. Chiêu mộ anh hùng thiên hạ Vương Hải Dương tự lẩm bẩm, sự sững sờ trong mắt dần chuyển hóa thành một nỗi cuồng nhiệt hưng phấn, ngài đây là muốn làm một cuộc hoa sơn luận kiếm thực sự cho nền điện ảnh hoa ngữ sao? Chương 456, rộng phát anh hùng tiếp, chiêu mộ nhân tài cho lang thang địa cầu. Hai chương 456, rộng phát anh hùng tiếp, chiêu mộ nhân tài cho lang thang địa cầu. Ai không đến là tổn thất của họ. Lý Hiên ngồi lại xuống ghế, ngữ khí thản nhiên như thể đang nói về một chuyện nhỏ nhặt, bởi vì bộ phim này sẽ là cột mốc thực sự cho nền công nghiệp khoa học viễn tưởng Trung Quốc. Vương tổng, đi phát thông cáo đi. Lý Hiên phất tay, phong thái tựa như bậc đế vương điều binh khiển tướng, nói với họ rằng vé xe chỉ có hạn thôi, muốn lên xe thì hãy dùng bản lĩnh mà giành lấy. Nửa giờ sau, vậy bộ chính thức của Hoa Nghị huynh đệ cùng các nền tảng thông tin điện ảnh lớn đồng loạt đưa ra một tin tức chấn động. Không có áp phích tinh mỹ, chỉ có một tấm hình chụp trang bìa bản kế hoạch cùng dòng chữ ngắn gọn đến mức khiến người ta nghẹt thở. Dự án mới của đạo diễn Lý Hiên mang tên Lang Thang Địa Cầu chính thức được phê duyệt. Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi công khai tuyển diễn viên trên toàn bộ giới điện ảnh hoa ngữ, không giới hạn công ty, không màng thâm niên, lấy diễn xuất làm chuẩn mực duy nhất. Địa điểm thử bay, trụ sở Hoa Nghị huynh đệ. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ giới giải trí lặng đi một giây, rồi sau đó bùng nổ như thể vừa bị ném vào một quả bom nghìn cân. Sau khi tuyên bố dự án Lang Thang Địa Cầu, không chỉ Giang Văn mà rất nhiều đạo diễn, diễn viên cũng tìm đến để bái mã đầu. Từ nhà riêng cho đến văn phòng của Lý Hiên đều tấp nập người qua lại. Người thì tặng quà, người thì chạy quan hệ, thậm chí có người còn dâng tặng mỹ nữ. Thực chất tất cả chỉ xoay quanh một ý niệm, năm tới ta định dùng những diễn viên này quay phim, mong ngài dơ cao đánh khẽ đừng cướp người một số diễn viên từng vì ngài mà rời đi, nay cũng gọi điện cháy máy cho ta, nói muốn quay lại Hoa Nghị. Vương Hải Dương đứng bên cạnh Lý Hiên thật lưỡi, có điều, giờ muốn quay lại thì không còn cái giá như xưa đâu. Hắn bắt đầu phát huy bản tính của một nhà tư bản, muốn nghiền ép và bắt họ ký những bản hợp đồng khắc nghiệt để hạ giận. Cũng không cần phải làm vậy. Cứ dựa theo hợp đồng tiền lương và tỷ lệ thông thường mà làm, không cần ưu đãi nhưng cũng đừng cố ý ép giá. Cứ theo đúng quy trình. Lý Hiên ngắt lời. Nói cho cùng, muốn ngựa chạy tốt thì cũng phải cho ngựa ăn quả ngon một chút, người thực sự không giống bọn họ chút nào. Vương Hải Dương cảm thán. Lý Hiên hoàn toàn khác biệt với tất cả những ông chủ mà hắn từng gặp trước đây. Trương Đạo và Mã Đạo đã đến rồi. Ừm, mời họ vào. Ấm Tử Sa tỏa ra một tia khói trắng lượn lờ trong căn phòng ấm áp giữa mùa đông Bắc Bình. Vương Hải Dương nằm chén trà trong tay, cổ tay khẽ rung khiến vài giọt trà nóng bắn lên mặt bàn gỗ tử đàn. Hắn giật mình rút tay lại, vội vàng lau đi, ánh mắt không tự chủ được mà liếc nhìn về phía cánh cửa gỗ lim chạm khắc đang đóng chặt kia. Đây là lần thứ ba hắn cảm thấy bất an như vậy. Là tổng giám đốc Hoa Nghị, hắn đã chứng kiến nhiều cảnh tượng lớn, nhưng hôm nay chén trà đại hồng bào này hắn làm sao cũng không pha ổn được. Trương Nghệ Mưu mà, đó chính là người từng được công nhận là thiên hạ đệ nhất đạo diễn. Nước nóng quá rồi. Lý Hiên ngồi ở vị trí chủ tọa, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn theo nhịp điệu chậm rãi. Vương Hải Dương hít sâu một hơi, vừa định pha lại ấm mới thì tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào. Tiếng bước chân có chút lộn xộn, người đi trước vội vã, người đi sau lại trầm ổn như thể mỗi bước chân đều in sâu xuống mặt tuyết. Cửa mở. Người đầu tiên ló đầu vào là một người đội mũ lưỡi chai đen che khuất đôi mắt nhỏ tinh anh nhưng có chút vẩn đục. Mã Tiểu Cương vừa vào phòng, chưa thấy người đã hít hà một hơi. Hoắc, đại hồng bảo, hương vị đậm đà đấy. Mã Tiểu Cương tháo mũ, tùy ý treo lên giá áo như thể đang ở nhà mình, chỉ có đôi bàn tay nắm vành nón là hơi trắng bệnh vì dùng lực. Lý Đạo sống những ngày này xem ra tốt hơn đám già tuổi tôi nhiều. Thân ảnh theo sau che khuất ánh sáng từ hành lang. Trương Nghệ Mưu mặc bộ đồ tôn trung sơn màu xám đậm, cúc áo cài chỉnh tề đến tận cổ, không một nếp nhăn. Ông không nói lời nào, sau khi vào cửa chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt ông không dừng lại ở Lý Hiên ngay lập tức mà nhìn quanh phòng trà một lượt, cuối cùng dừng lại ở cành mai khô đọng tuyết ngoài cửa sổ. Khuôn mặt ông như cao nguyên hoàng thổ đầy vết hằn của thời gian, bình thản đến mức không nhìn ra cảm xúc gì, chỉ có nếp nhăn nơi khỏe mắt khẽ giãn ra khi thấy đóa hoa mai. Áp suất trong phòng lúc này dường như còn thấp hơn cả cái lạnh ngoài trời. Hai vị đạo diễn, mời ngồi. Lý Hiên không đứng dậy, chỉ đưa tay mời. Mã Tiểu Cương vừa đặt mông xuống ghế đã buồn chồn không yên, nhấp một ngụm trà rồi kêu lên vì nóng. Buổi chiếu hôm qua, ta đã đi xem. Mã Tiểu Cương đặt chén trà xuống, nhìn chằm chằm vào những lá trà đang nở ra, giọng điệu như đang tán gẫu nhưng mang theo vị chua xót khó tả. Cái hố đen đó làm lớn thật đấy. Ngươi đúng là dám đốt tiền. Ngươi nói xem nếu bộ phim thua lỗ, chẳng phải nội bộ Hoa Nghị sẽ loạn thành một đoàn sao? Nhưng ta đã thắng cuộc rồi, phải không Mã đạo? Lý Hiên cười đáp. Mã Tiểu Cương ngẩng đầu, ánh mắt đầy toan tính thường ngày giờ đây lại hiện lên sự chấn động chưa tan biến. Khi nhìn thấy thứ đó hút sạch mọi thứ, ta đã nghĩ, nếu là ta và có 500 triệu ta chắc chắn sẽ dùng số tiền đó để mời 10 vị đại tài tử, rồi dựng cảnh trí thật lộng lẫy, náo nhiệt hết mức có thể. Mã Tiểu Cương tự dễ ước, định lấy thuốc lá nhưng rồi lại rụt tay về, lúc đó ta mới hiểu ra chính là cái ý tứ này. Lý Hiên mỉm cười, rót thêm trà cho Mã Tiểu Cương. Vị thiên hạ đệ nhị này giờ đây đã thực sự tâm phục khẩu phục. Nghệ thuật chính là như vậy, đã leo đến vị trí này thì họ sẽ không bao giờ cố chấp theo tiểu vị chết còn cứng mỏ. Nước trà vào chén, tiếng đều thanh mảnh. Trương Nghệ Mưu vốn im lặng bấy lâu cuối cùng cũng quay đầu lại. Ánh mắt ông rất nặng, sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm Lý Hiên. Lý Hiên đón nhận ánh mắt đó, ngón tay khẽ vuốt lớp vải quần trên đầu gối. Hắn chờ Trương Nghệ Mưu mở lời, nhưng đồng thời cũng đáp lại bằng một nụ cười nhạt. Trong thời điểm này tìm đến tận cửa, Trương Nghệ Mưu chắc chắn không phải đến để ra bài. Doanh thu, danh tiếng, mọi số liệu đều đã quá rõ ràng. Trương Nghệ Mưu đưa bàn tay đầy vết chai sần nâng chén trà lên. Trong mắt Lý Hiên, đôi tay ấy vẫn rất vững vàng, dù tác phẩm trưởng thành của ông thất bại trước chàng trai trẻ này, đôi tay ấy vẫn ổn định như lúc ông cầm chiếc máy quay đã gắn bó nửa đời mình. Kỹ xảo không khó, chỉ cần có tiền thì Hollywood làm được, chúng ta cũng mua được. Dù giá có đắt, chi phí có cao, nhưng nếu muốn thì họ vẫn có thể làm ra những thứ không tệ cho ngươi. Giọng Trương Nghệ Mưu khàn khàn mang đậm âm hưởng Tây Bắc, mỗi chữ phát ra đều như rung động từ trong lồng ngực. Cái khó chính là cái khí phách kia. Ông đặt chén trà xuống, tiếng gốm chạm vào mặt gỗ phát ra âm thanh giòn giã. Để quay trường thành ta đã đem quân đội đủ 5 màu sắc lấp đầy trường thành, đỏ, xanh, đen người đông nghìn nghịt, chiến trống băng trời. Ta từng nghĩ, chỉ cần đem những thứ của tổ tiên phô trương ra đủ nhiều, đủ đầy, tạo thành một kỳ quan thị giác thì người phương Tây phải phục, quốc dân cũng phải phục. Nói đến đây, Trương Nghệ Mưu dừng lại. Ông cúi đầu nhìn đôi bàn tay khô héo của mình, như thể đó là tàn ảnh của một thời đại đã qua. Nhưng xem phim của ngươi, ta thấy ngươi đang dạy cho những đứa trẻ kia và cũng thuận tiện dạy cho ta rằng, không cần phải ngoái đầu nhìn lại nữa. Trương Nghệ Mưu ngẩng đầu, khuôn mặt vốn luôn căng thẳng và nghiêm túc ấy khẽ động đậy. Đó là một nụ cười rất khó nhận ra, tựa như một khe nứt vừa hé mở trên vách đá sâu thẳm của dãy Tân Lĩnh. Nhìn về phía sau là ta, nhìn về phía trước là ngươi. Trương Nghệ Mưu đứng dậy, động tác không nhanh, thậm chí còn phải vịn vào thành ghế. Ông chỉnh lại và táo tôn trung sơn, vuốt phẳng một nếp nhăn không hề tồn tại. Nghe nói người của Netflix đang tìm ngươi. Lý Hiên hơi khựng lại, vâng, vẫn đang bàn bạc. Bản đại cương đã xong, nhưng còn một số chi tiết hợp tác cần làm rõ. Hãy bàn bạc cho tốt. Trương Nghệ Mưu gật đầu, ánh mắt vượt qua Lý Hiên để nhìn về một nơi xa hơn, có lẽ là những tấm áp phích trên tường, hoặc có lẽ là một điểm nào đó thuộc về tương lai. Muốn đưa những thứ của chúng ta ra ngoài, chỉ dựa vào những thợ múa võ truyền thống như ta xem ra quả thực có chút khó khăn. Nói xong, ông quay người bước đi, lưng vẫn thẳng tắp. Mã Tiểu Cương sững sờ trên đế, nhìn theo bóng lưng quyết tuyệt của người bạn già, chén trà trong tay vẫn chưa kịp đặt xuống. Ông nhìn Lý Hiên, định nói gì đó nhưng rồi chỉ nếm lại vị trà trong miệng, vội vã cầm lấy mũ đuổi theo. Ơ, Lão Trương, đợi ta với. Cứ thế mà đi sao? Không nói thêm gì nữa. Ngươi không định tuyên bố xem tác phẩm tiếp theo sẽ làm gì à? Tiếng la ó của Mã Tiểu Cương xa dần, sau đó là tiếng bước chân thưa thớt rồi biến mất hẳn. Chỉ còn lại giọng nói của Trương Nghệ Mưu vọng lại, cũng may, ta thấy mình vẫn chưa già hẳn. Nếu già thêm chút nữa, ta chắc chắn sẽ không đại độ được như thế này đâu. Phong trà trở lại vẻ tĩnh lặng. Vương Hải Dương đứng bên cạnh với biểu cảm như vừa gặp ma. Hắn nhìn hai cái chén trống không, lắp bắp hỏi, lão bản cứ thế mà đi sao? Đó là Trương Nghệ Mưu cơ mà. Ông ấy không để lại một lời đe dọa nào sao? Trong dự tính của Vương Hải Dương, cuộc gặp giữa thế lực cũ và mới phải đẩy mũi thuốc súng. Dù Lý Hiên thắng, nhưng Trương Nghệ Mưu vẫn là vương giả bấy lâu nay, nắm giữ vô số tài nguyên. Vậy mà ông ấy lại chỉ đến uống một ngụm trà rồi đi, chẳng hề đưa ra điều kiện trao đổi lợi ích nào cho dự án lang thang địa cầu. Lý Hiên ngồi yên tại chỗ, nhìn vào vị trí Trương Nghệ Mưu vừa ngồi. Đệm ghế vẫn còn hơi luôn xuống, giữ lại chút dư nhiệt. Hắn bưng chén trà đã nguội của mình lên uống cạn. Vị đắng qua đi, đầu lưỡi đọc lại một chút ngọt thanh. Ông ấy chẳng phải đã nói rồi sao? Ông ấy thấy mình vẫn chưa già, chưa đến mức không nỡ buông bỏ mọi thứ. Lý Hiên để chén xuống, nhìn ra cửa sổ. Tuyết đã ngừng rơi, ánh nắng chiếu lên đóa hoa mai trên cánh khô, lung linh và trong suốt. Lý Hiên đứng dậy, tiến về phía cửa sổ. Dưới lầu, hai bóng đen đang bước vào một chiếc xe màu đen. Lý Hiên dường như đã thấy thời đại ấy không hề sụp đổ, nó chỉ cực kỳ phong thái mà lùi bước sang một bên, nhường lại con đường cho người đến sau. Thu dọn một chút đi. Giọng Lý Hiên rất nhẹ. Con đường phía sau, chỉ còn lại chúng ta tự mình bước tiếp thôi. Chương 457, ngọn hải đăng của giới giải trí, Lý Hiên. Chương 457, ngọn hải đăng của giới giải trí, Lý Hiên. Thượng Hải, toàn bộ đường nhân ảnh thị. Thái Ngọc Lũng nhìn chằm chằm vào tấm anh hùng thiếp với phông nền đen tuyển trên màn hình máy tính bảng, ngón tay lơ lửng giữa không trung, hồi lâu vẫn chưa hạ xuống. Là người trèo lái đường nhân, nàng vốn dĩ đã quen với sóng to gió lớn, từng thao túng vô số tác phẩm ngôn tình cổ trang ăn khách, tự phụ đã thấu hiểu tường tận mọi quy tắc của giới giải trí. Xưa nay, việc tuyển chọn diễn viên luôn là một cuộc giao dịch lợi ích không tiếng súng, tài nguyên trao đổi, tư bản đánh cược, ân tình qua lại. Dù là đạo diễn danh tiếng đến đâu, khi chọn người cũng phải nể mặt nhà đầu tư vài phần mà cải cắm quan hệ. Nhưng còn Lý Hiên, hắn đã phá vỡ quy củ một lần trong hố đen tử thần. Đến lượt lang thang địa cầu lần này, hắn trực tiếp diễn cũng không thèm diễn nữa. Giọng nói Thái Ngọc Lũng có chút khô khốc, nàng ngẩng đầu nhìn về phía thư ký đối diện, ánh mắt tràn đầy chấn động, hắn thật sự chỉ phát một tấm hình này thôi sao? Không hề gửi văn bản riêng cho các công ty quản lý lớn, không để lại chút kẽ hở nào cho giới tư bản sao? Thưa chủ tịch, không hề. Thư ký lúc này cũng bàng hoàng không kém, thấp giọng báo cáo, ngay cả nghệ sĩ nội bộ của Hoa Nghị cũng phải tham gia quá trình thử vai công khai này. Vừa rồi tôi có gọi điện cho Vương Hải Dương để dò xét ý tứ, Vương tổng chỉ trả lời một câu, cứ theo quy củ của chủ tịch mà làm. Hiện tại Hoa Nghị huynh đệ đã hoàn toàn nằm dưới quyền khống chế của Lý Hiên. Thái Ngọc Lũng hít một hơi thật sâu, tựa tấm lưng nặng nề vào chiếc ghế chủ tịch. Đây không đơn thuần là ngông cuồng, đây là một loại tự tin tuyệt đối vào việc nắm giữ đế chế thương nghiệp khổng lồ của mình. Vạn phân trưởng khống. Trên màn hình, con số doanh thu của Hố Đen Tử Thần đã vượt mức 5.5 ức và đang lao nhanh về mốc 10 ức, tựa như một ngọn đại sơn đè nặng lên đỉnh đầu mọi người. Chớ nói chi đến việc bộ phim còn được các trường đại học, cơ quan nghiên cứu khoa học danh tiếng liên danh bảo chứng. Nhìn thấu hiện tượng để thấy bản chất. Thực tế không phải do các cơ quan nghiên cứu bảo chứng, mà cốt lõi nằm ở sự truy cầu của giới trẻ. Phim của hắn có thể ảnh hưởng đến nguyện vọng nghề nghiệp, đến sự dẫn dắt tình cảm về tương lai của cả một thế hệ. Hắn bây giờ đã thực sự cầm lái con cự Luân Hoa Nghị huynh đệ rồi, thành thật mà nói, ấn tượng của ta về hắn vẫn còn dừng lại ở bóng dáng Bái Nguyệt giáo chủ năm nào từ một diễn viên nhỏ năm xưa, thậm chí còn đóng vai phụ trong đoàn phim của nàng, mà giờ đây chỉ cần một tờ thông cáo đã có thể khiến cả giới tư bản hoa ngữ phải run rẩy. Chủ tịch, vậy chúng ta có nên sắp xếp cho Liễu Thi Thi đi thử vai không? Thư ký cẩn thận hỏi, nếu không đi cửa sau, loại hải tuyển này không đi vì sao ạ? Ngươi không xem những kẻ phản hồi trên lưỡi bộ là ai sao? Thái Ngọc lúng lộ vẻ phức tạp. Thư ký ngẩn người, sau đó nhìn vào danh sách nghệ sĩ hưởng ứng trên lưỡi bộ, liền hiểu tại sao Thái tổng lại nói như vậy. Server bảy bộ trong 10 phút sụp đổ 3 lần. Không phải vì thông báo tuyển diễn viên công khai mà vì những phản hồi mang sức nặng nghìn cân sau đó. Trước đây, khi các đại đạo diễn như Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca tuyển người, những diễn viên hạng A vì giữ giá trị bản thân và thể diện thường sẽ giữ thái độ dè dặt, chờ đợi tổ đạo diễn mời đến lần thứ 3 hoặc tiếp xúc riêng, chủ động báo danh trên lưỡi bộ. Những diễn viên có vị thế sẽ không bao giờ làm thế. Nhưng hôm nay, chỉ trong vòng nửa canh giờ sau khi Hoa Nghị phát tin, một tài khoản từ lâu không lộ diện đột nhiên đăng bài. Lương Triều Vĩ, nếu không chê ta không đủ trẻ chúng ta muốn thử xem. Không cần đặc quyền, cứ theo quy cũ mà xếp hàng. Hoa Nghị huynh đệ Lý Hiên dòng trạng thái này như một mồi lửa ném vào chảo dầu nóng. Ngay lập tức Lưu Đức Hoa, Hố Đen Tử Thần xem 3 lần, đến nay vẫn còn rung động. Nếu Lang Thang Địa Cầu cần một cánh tay trợ lực, tính ta một suất, luôn sẵn sàng chờ lệnh. Lương Gia Huy, người trẻ bây giờ thật lợi hại, khiến chúng ta cũng thấy nhiệt huyết sục sôi. Không cần thù lao cũng được, chỉ muốn xem thử cột mốc công nghiệp hóa kia trông như thế nào. Quách Phú Thành, ta cũng tới góp vui đây điên rồi. Toàn bộ đều điên rồi. Cả giới văn nghệ hương cảng, những ảnh đế, thiên vương ngày thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nay lại như những tân binh vừa vào nghề, ngay ngắn xếp hàng báo danh dưới bài đăng của một người trẻ tuổi. Ước mơ của họ, khát vọng của họ đối với thiết kế điện ảnh kia đã được khơi dậy. Dưới tình cảnh quần anh xuất động thế này, những nghệ sĩ được coi bế thông thường căn bản không có tư cách chen chân vào. Chưa hết đâu, Trương Tử Di, Cùng Lợi, những người thuộc dòng chính của Trương Nghệ Mưu cũng đang dục dịch, điều này có nghĩa là vị Trương đạo kia cũng không hề ngăn cản chuyện này. Thái Ngọc lúc này cũng chẳng rõ, là do ông không muốn, hay là vì đại thế đã thành, không thể ngăn cản nổi nữa. Bác Bình, trong một căn tứ hợp viện thanh tĩnh, Lưu Lệ Lệ bưng chén trà nóng trên tay, nước trà đã nguội ngắt từ lâu nhưng bà vẫn không nhấp một ngụm nào. Bà đeo kính lão, nhìn danh sách dài dằng dặc những đại minh tinh sáng chói trên màn hình điện thoại, rồi lại nhìn cái tên thân thuộc đang là tâm điểm của đám đông. Lý Hiên, đó là con rể của bà. Ký ức dường như vẫn còn ở vài năm trước, khi đó tiểu tử này còn phải cẩn thận gọi bà một tiếng gì. Thật ra cũng chẳng cẩn thận lắm, nhớ lại thì từ đầu hắn đã luôn bất kiêu bất đi. Mục tiêu rõ ràng, ánh mắt quật cường, thái độ không kiêu ngạo cũng không tự ti, còn có sự tự tin vô song vào tài năng của chính mình. Khi đó, với tư cách là mẫu thân của Lưu Diệp Phi, bà luôn nghĩ cách bảo hộ nữ nhi, canh giữ cửa ải cho nàng, thậm chí từng có lúc cảm thấy tiểu tử này đang trèo cao. Nhưng bây giờ, Lưu Lệ Lệ tháo kính xuống, xoa xoa khỏe mắt mỏi mệt, khoe miệng lại thoáng hiện một tia khổ tiếu cùng tự hào khó tả. Đây đâu còn là đại minh tinh gì nữa. Lưu Lệ Lệ nhìn trên màn hình, ngay cả tài khoản chính thức của đài truyền hình trung ương cũng nhấn thích bài đăng tuyển người kia, kèm theo 4 chữ ngắn gọn đanh thép: tương lai khả kỳ. Đúng vậy, tầm ảnh hưởng của hắn đã vượt xa tưởng tượng. Trong ảnh, Lý Hiên cười rạng rỡ, ánh mắt thanh nhuần, vẫn giống như xưa, thanh nhuần mà kiên định, không hề có chút hoang mang hay mê mang thường thấy ở người trẻ tuổi. Nhưng Lý Hiên của hiện tại, dù vẫn còn trẻ, nhưng trọng lượng của cái tên đó đã khiến một người làm nhạc mẫu như bà cũng thấy hãi hùng kết vía. Trước kia, bà là người trưởng khống, là thái hậu hoạch định lộ trình cho con gái. Nhưng giây phút này, bà đột nhiên nhận ra, người trẻ tuổi mà bà từng muốn kiểm duyệt kia nay đã trưởng thành thành một ngọn hải đăng. Một ngọn hải đăng sừng sững giữa sóng to gió lớn của giới giải trí, khiến mọi con thuyền, dù là xuồng tam bản cũ nát hay cự luân hào hoa, đều phải ngước nhìn và đi theo. Lưu Lệ Lệ lẩm bẩm, bà biết, con gái bà, Thiến Thiến nhỏ bé từng cần bà bảo bọc dưới cánh chim, giờ đây thật sự đã gả cho một vị vương có thể một tay che trời. Cũng không biết lần này ngọn hải đăng này tập kết đội hình khổng lồ như vậy, sẽ mang đến tác phẩm như thế nào đây. Tổng bộ Hoa Nghị huynh đệ, hành lang tầng cao nhất. Hành lang trải thảm dày tiêu âm, nhưng Lưu Vi Cường lại cảm thấy hôm nay nơi này yên tĩnh đến mức quá phận. Không có lời thăm hỏi, không có sự khách sáo giả tạo của đồng nghiệp. Hắn nhìn thấy những đại ca, đại tỷ ngày thường vốn là trung tâm của mọi đoàn phim, nay lại đang thu mình ngồi trong góc sofa khu vực chờ. Có người siết chặt hai trang giấy mỏng đến trắng cả đốt ngón tay, có người nhìn vào vách kính phản quang, thần sắc lo âu mà điều chỉnh từng biểu cảm nhỏ nhất. Kịch bản tóm tắt, thử bay. Nội dung Lang Thang Địa Cầu được cải biên rất đơn giản, biến trái đất thành phi thuyền, đào thoát khỏi sự lùi tàn của Thái Dương. Chỉ một câu thôi đã đủ khiến người ta cảm nhận được tài hoa bùng nổ của Lý Hiên, hố đen tử thần hắn chưa kịp xem bản chiếu đầu, nhưng Lang Thang Địa Cầu hắn chắc chắn phải mục sở thị đầu tiên. Chương 457, ngọn hải đăng của giới giải trí, Lý Hiên, hai chương 457, ngọn hải đăng của giới giải trí, Lý Hiên. Quá đối trực diện và cũng quá nhiều không gian để tưởng tượng. Trong không khí tràn ngập một thứ mùi vị căng thẳng tựa như bên ngoài phòng thi đại học. Chiến trận này Lưu Vi Cường đẩy mắt tính, định lấy điếu thuốc nhưng khi chạm vào bao thuốc trong túi lại như bị điện giật mà rụt tay về. Hắn liếc nhìn hai người bên cạnh. Lưu Đức Hoa hôm nay mặc một chiếc áo khoác màu trầm giản dị, tóc không chải chuốt, thậm chí râu quai nón cũng không tạo sạch. Hắn đang túi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, khí trường thiên vương thường ngày thu liễm sạch sẽ. Lương Triều Vi vẫn là bộ dáng như chưa tỉnh ngủ, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cánh cửa gỗ lim đóng chặt cuối hành lang, hầu kết khẽ chuyển động. Khẩn trương sao? Lưu Vi Cường hạ thấp giọng, câu hỏi này bản thân nó đã mang một cảm giác hoang đường. Hỏi hai vị ảnh đế danh hiệu cầm không xuể là có khẩn trương không? Hỏi hai vị thiên vương có khẩn trương không? Cũng không hẳn là khẩn trương. Lưu Đức Hoa ngẩng đầu, ánh mắt như xuyên thấu thời gian, chỉ là thấy cảnh này có chút quen thuộc. Giống như nhiều năm về trước, khi chúng ta vẫn còn là những diễn viên quần chúng vô danh, chen chúc trước cửa lớp huấn luyện nghệ viên của TVB vậy. Đinh. Đen chỉ thị phía trên cửa gỗ chuyển từ đỏ sang xanh. Một trợ lý trẻ tuổi đeo thẻ nhân viên bước ra, khẽ cúi mình, ngựa khí cung kính, Lưu tiên sinh, Lương tiên sinh, Lưu đạo, Lý đạo mời mọi người vào. Không có lối đi riêng cho đặc quyền, cả ba cùng nhau bước qua ngưỡng cửa kia. Phòng bên trong bài trí đơn giản, thậm chí là trống trải. Mọi rèm che đều được kéo kín, chỉ để lại một ngọn đèn rọi thẳng xuống chiếc ghế giữa phòng. Phía sau còn sáng, trong bóng tối là một chiếc bàn làm việc rộng lớn. Lý Hiên ngồi đó, tay xoay một chiếc bút máy. Nghe thấy tiếng bước chân, chiếc bút chợt dừng lại. Lý Hiên ngẩng đầu, gương mặt trẻ tuổi hiện rõ đường nét trong bóng tối. Hoa ca, Vĩ Tử ca, Cường đạo. Lý Hiên đứng dậy, lại trở thành một văn bối với nụ cười ấm áp. Hắn vòng qua bàn, chủ động đưa tay ra, không ngờ lại làm kinh động đến Cường đạo, vốn dĩ chỉ là một buổi thử bay, còn làm phiền ngài đi một chuyến. Sao ngài không đợi lúc tôi khai máy rồi tới giám sát luôn? Lưu Vi Cường nhìn gương mặt trước mắt, ký ức chợt hiện về. Mấy năm trước tại phim trường Vô Gian Đạo, người trẻ tuổi này mặc bộ cảnh phục không vừa vặn, đứng trong góc nhỏ, vì muốn xuất hiện thêm một giây trên ống kính mà phải cẩn thận suy diễn nhân vật. Khi đó, hắn là vị thần hô à sần, còn Lý Hiên chỉ là một bóng mờ bên rìa ống kính. Tới xem chút, dù sao cũng là đại tác của ngươi mà. Lưu Vi Cường nắm lấy bàn tay kia, khô giáo, hữu lực, mang theo một sự vững chãi đáng tin. Lưu Đức Hoa thậm chí còn chỉ vào Lý Hiên trêu chọc, vừa rồi ở ngoài tôi còn nói với Bí Tử, trước kia khi cậu đóng vai tôi thời trẻ trên sân thượng, tôi đã thấy ánh mắt tiểu tử cậu không bình thường, dã tâm giấu cũng không xong. Lý Hiên mỉm cười, lòng cũng có chút cảm thán, nhưng giờ không phải lúc để hoài niệm, chuyện cũ có thể để sau khi thử vai kết thúc. Lý Hiên chậm rãi lùi lại phía sau bàn làm việc, một lần nữa ngồi xuống. Ngay khoảnh khắc hắn chạm vào ghế, tiếng nắp bút máy đóng lại vang lên giòn giã trong căn phòng trống. Lưu Vi Cường nhạy cảm nhận ra áp suất không khí đã thay đổi. Nụ cười trên mặt Lý Hiên chưa mất đi, nhưng nhiệt độ trong đôi mắt kia đã rút sạch, thay vào đó là một sự xem xét lãnh đạm. Không còn là hậu bối khiêm tốn năm nào, mà là chúa tể tuyệt đối của căn phòng này, bộ phim này, thậm chí là cả lĩnh vực này. Chuyện cũ để sau khi thử vai kết thúc rồi nói. Giọng Lý Hiên không cao nhưng lọt rõ vào tai mỗi người. Kịch bản mọi người đã xem qua. Đồ Hàng Vũ, nhân vật này là một người cha, cũng là một kẻ điên. Vì con gái, hắn có thể từ bỏ cả thế giới, cũng có thể cứu vớt cả thế giới. Không cần diễn đôi, chỉ một đoạn độc thoại. Đối diện với không khí, đối diện với người con gái đã khuất của ông, nha nha. Ai trước? Lưu Vi Cường cảm thấy hô hấp của mình như đình trệ. Hắn nhìn sang bên cạnh, hai cái tên từng hô phong hoán vũ tại Hương Cảng hàng chục năm qua, nay lại đồng thời ưỡn thẳng sống lưng. Để ta trước đi. Lương Triều Vĩ bước lên một bước, không có lời thừa thãi, cũng không cần thời gian nuôi cảm xúc. Hắn đứng dưới ngọn đèn cô độc, nhắm chặt mắt. Ba giây sau, khi mở mắt ra, một Lương Triều Vĩ u buồn trầm mặc đã biến mất. Khoe miệng hắn khẽ co giật, ánh mắt không hề tập trung mà hư ảo nhìn vào một điểm trong không trung. Ánh mắt ấy rất kỳ lạ, vừa có sự cuồng nhiệt tột cùng, lại vừa có sự trống rỗng như vực thẳm. Nha nha ba ba ở đây, hắn đưa tay ra, ngón tay run rẩy chộp vào hư không, như muốn bắt lấy một mảnh tàn tích không tồn tại. Lưu Vi Cường đứng bên cạnh mà cảm thấy tê dại cả da đầu. Đây là trạng thái tốt nhất của Lương Triều Vĩ trong 5 năm qua. Hắn vốn luôn tàn mạn, dựa vào thiên phú ánh mắt vô song để hành nghề, với hắn diễn viên chỉ là một chức nghiệp hơn là thứ gì khác. Không hẳn là yêu thích, chỉ là am hiểu. Nhưng lần này là lần đầu tiên Lưu Vi Cường thấy được sự nghiêm túc của Lương Triều Vĩ. Hắn đã dốc toàn lực. Tiếp theo là Lưu Đức Hoa. Khác với sự thần kinh nội liễm của Lương Triều Vĩ, cách xử lý của Lưu Đức Hoa mang tính kìm nén hơn. Gân xanh trên cổ hắn khẽ nổi lên, giọng nói khàn đặc như một con thú bị thương đang gầm nhẹ. Sự tuyệt vọng của người cha được hắn diễn dịch đến mức tận cùng. 20 phút sau, phần biểu diễn kết thúc. Trong phòng tĩnh lặng như tờ, hai vị tiên vương sóng vai đứng đó, trán lấm tấm mồ hôi, lồng ngực khẽ phập phồng. Ánh mắt của họ đều hội tụ vào người trẻ tuổi ngồi sau bàn làm việc, chờ đợi phán quyết cuối cùng. Lý Hiên không nói lời nào. Hắn viết vài chữ lên sổ tay, sau đó khép lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên địa sổ. Cục, cục, cục. Mỗi tiếng gõ như nện vào lồng ngực Lưu Vi Cường. Hắn bàng hoàng nhìn cảnh tượng này. 10 năm trước, trên sân thượng của Vô Gian Đạo, Lưu Kiến Minh và Trần Vĩnh Nhân chia súng vào nhau, tranh đoạt xem ai là người tốt, còn Lý Hiên đứng bên cạnh ăn cơm hộp quan sát. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, thấy diễn cũng được, có cảm giác, nhưng cũng chỉ là vai phụ tiểu Lưu Kiến Minh. Khi đó, họ là nhân vật chính, Lý Hiên là quá khứ. Còn bây giờ, Lưu Vi Cường nhìn người trẻ tuổi đang ngồi trong bóng tối, nắm giữ quyền sinh sát trong tay kia. Thời đại thật sự thay đổi rồi. Chương 458, Châu Tinh Trì và Thành Long tranh đoạt vai diễn. Chương 458, Châu Tinh Trì và Thành Long tranh đoạt vai diễn. Không khí bên trong phòng làm việc phảng phất động lại thành khối. Lý Hiên khép lại vở ghi chép, động tác cực nhẹ, nhưng rơi vào thai Lưu Vi Cường lại chẳng khác nào một tiếng sấm rền. Đối diện hắn, hai vị thiên vương vẫn giữ nguyên tư thế chờ đợi tuyên án. Hoa ca. Lý Hiên ngẩng đầu, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người nam nhân đang mặc chiếc áo khoác giản dị, cằm lún vún râu chưa kịp cạo sạch kia. Nhân vật đồ hàng vũ này, loại điên cuồng sau khi bị kìm nén đến cực hạn, loại tâm thế vì nữ nhi mà dù phải hủy diệt thế giới cũng muốn đánh cược một lần được ăn cả ngã về không. Ánh mắt cuối cùng vừa rồi của anh đã bắt chọn được thần vị đó. Bờ vai đang căng cứng của Lưu Đức Hoa bỗng chốc thả lỏng, hắn thở hắt ra một ngụm trọc khí, sau đó nở nụ cười. Lương Triều Vĩ cũng cười theo, vẻ u buồn đặc trưng tan biến, hắn thở ơ nhún vai, xem ra ta diễn có phần hơi thu lại quá mức, không hợp với cảm giác điên cuồng này. Vĩ Tử ca, khí kịch của anh nằm ở đôi mắt, quá sâu. Lý Hiên đứng dậy, giọng điệu thành khẩn, lang thang địa cầu đôi khi cần sự giải tỏa ra bên ngoài, cần sức kéo cảm xúc trực diện hơn, nhưng mà Lý Hiên dừng một chút, cười nói, phía sau vẫn còn một vài nhân vật trong địa hạ thành không biết ngài có nguyện ý hạ mình có hy vọng được diễn là tốt rồi. Lương Triều Vĩ thậm chí còn tỏ ra nhẹ nhõm hơn lúc nãy, vừa hay, không cần phải học thuộc lòng mớ lời thoại khoa học viễn tưởng dài dằng dặc kia, ta cũng cầu được thanh nhàn. Lưu Vi Cường đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, chỉ cảm thấy cổ họng phát khô. Đây chính là Lý Hiên của hiện tại. Một câu định đoạt vai diễn của Thiên Vương, một câu lại có thể khiến ảnh đế cam lòng làm nền. Chỉ có thể nói, mị lực của Lý Hiên, hay nói đúng hơn là mị lực tỏa ra từ tác phẩm của hắn, đã sâu sắc đến mức biến hắn thành một ngọn hải đăng để các diễn viên hướng tới, nhằm chạm vào linh hồn nghệ thuật. Đây chính là Lý Hiên, chủ tịch thực thụ của Hoa Nghị, và trên danh nghĩa là đệ nhất đại đạo của điện ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, dư âm trong phòng còn chưa kịp tan biến, cánh cửa gỗ lim kia lại một lần nữa bị gõ vang. Lần này, tiếng gõ rất nặng, rất trầm ổn. Mời vào. Ngay khoảnh khắc cửa mở, Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vĩ vốn đã thả lỏng cơ hồ vô thức cùng lúc đứng thẳng người, đồng loạt nhìn về phía lối vào. Người bước vào đầu tiên là một thân ảnh mặc đường trang màu trắng, chiếc mũi to đặc trưng cùng nụ cười dường như vĩnh viễn không biết mệt mỏi trên gương mặt. Theo sau là một bóng người gầy gò đội mũ lưỡi chai, mái tóc bạc trắng không che giấu nổi vẻ trầm mặc ít nói. Thành Long, Châu Tinh Chỉ. Nếu nói Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vĩ là đỉnh phong của kỹ nghệ diễn xuất hương cảng, thì hai vị này chính là hai ngọn đại sơn không thể vượt qua trong lịch sử điện ảnh thương mại hoa ngữ, đại diện cho cực hạn của động tác và hài kịch. Đến cả Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vĩ và Lưu Vi Cường đều sững sờ. Hai vị này cũng tới sao? Tới để thử bay. Hoặc, hội tụ đông đủ cả rồi sao? Thành Long vừa vào cửa, giọng nói vang dội đã phá tan sự tĩnh lặng. Ông vô vai Lưu Đức Hoa, sau đó ánh mắt trực tiếp khóa chặt vào Lý Hiên đang ngồi sau bàn làm việc. Nhìn gương mặt trẻ tuổi ấy, trong thoáng chốc, ánh mắt Thành Long có chút hoảng hốt. Ký ức như ngược dòng về nhiều năm trước tại phim trường thần thoại. Khi đó, Lý Hiên còn là một tiểu tử liều mạng mặc giáp trụ trong gió rét vì một vai phụ Mông Nghị tướng quân. Đại ca. Lý Hiên rời bàn làm việc, bước nhanh tới nên đón. Tiểu tử tốt Thành Long đưa bàn tay thô ráp vỗ mạnh lên cánh tay Lý Hiên, lực đạo rất lớn, thật không ngờ, Mông Nghị năm nào giờ đây có thể bày ra chiến trận lớn thế này đều nhờ đại ca dịu dắt năm xưa. Lý Hiên mỉm cười, thái độ vẫn khiêm tốn như cũ, nhưng sống lưng thẳng tắp, không còn là tiểu diễn viên cần phải ngước nhìn người khác nữa. Ta chắc không cần giới thiệu nhiều chứ? Châu Tinh Chỉ vốn im lặng nãy giờ liền tháo mũ lưỡi chai, để lộ mái tóc bạc trắng đặc trưng. Ông nhìn Lý Hiên, ánh mắt nhạt nhẽo nhưng vô cùng sắc bén. Tinh gia. Lý Hiên đưa tay ra, hai bàn tay siết chặt. Châu Tinh Chỉ nhìn người trẻ tuổi trước mắt, khóe miệng khẽ động đậy. Hòa Vân Tà Thần năm nào khi đó ông đã biết Lý Hiên là một khối ngọc thô, nhưng không ngờ khối ngọc ấy giờ đây lại rực rỡ đến mức này. Vốn dĩ không muốn tới. Giọng Châu Tinh Chỉ hơi khàn, ngữ tốc chậm rãi, khoa học viễn tưởng cứng nhắc vốn không phải sở trường của ta, nhưng nếu là ngươi quay, ta nhất định phải tới thử xem không có nhiều lời hàn huyên, thậm chí không có trả nước. Bởi tất cả đều hiểu, trong căn phòng này, thời gian là thứ quý báu nhất, và thứ không đáng giá nhất chính là thâm niên trong quá khứ. Tương lai mới là chân quý nhất. Chúng ta đều tới vì nhân vật Lưu Bồi Cường. Lúc này, Lý Hiên khẽ gật đầu. Hắn là anh hùng của nhân loại, nhưng cũng là một người cha không tròn trách nhiệm. Cuối phim, để mở ra con đường sống cho địa cầu, hắn đã điều khiển trạm không gian lao thẳng vào một tinh. Đây là một anh hùng bi kịch, nhưng hắn bắt buộc phải mang lại cho khán giả cảm giác về sức mạnh, một loại sức mạnh trời sập xuống ta vẫn gánh nổi. Hai vị, ai trước? Căn phòng lại rơi vào tĩnh mịch. Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vĩ lui vào góc phòng, không dám thở mạnh. Châu Tinh Chỉ và Thành Long tranh đoạt vai diễn, đây là chuyện của thế kỷ trước sao? Không đúng, thế kỷ trước cũng không có chuyện hoang đường như vậy. Vậy mà hiện tại nó đang diễn ra ngay trước mắt. Để ta trước. Thành Long cởi áo khoác, lộ ra chiếc áo thun đen bó sát, cơ bắp vẫn còn rất rõ nét. Ông đứng dưới ánh đèn, nín thở ngưng thần. Khi mở mắt ra, vẻ hớn hở thường ngày hoàn toàn biến mất. Ông nhìn vào một điểm trong hư không, nơi một tinh sắp va chạm. Đội cứu viện Hoa Hạ, nghe lệnh ta giọng Thành Long không còn âm hưởng hài hước kiểu lương cảm, mà mang theo một chất kim khí trầm ổn, nặng nề. Biểu cảm không thay đổi quá nhiều, nhưng khí chất đại ca từ trong xương thủy, sự quyết tuyệt dù phía trước là núi đao biển lửa cũng phải xông lên, khiến người ta lập tức tin phục. Đây chính là Lưu Bồi Cường, một người cha kiểu phương Đông truyền thống, vững chãi như núi. Lưu Vi Cường đứng bên cạnh thầm gật đầu. Quá ổn, Thành Long diễn loại anh hùng hy sinh vì nghĩa này quả thực là hạ bút thành văn. Tiếp theo là Châu Tinh Chỉ. Ông bước vào quầng sáng trung tâm. Khác với sự cứng rắn của Thành Long, cách xử lý của Châu Tinh Chỉ hoàn toàn khác biệt. Ông không gào thét, không có nhiều động tác hình thể, chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế, tay hở nắm cần điều khiển. 1. có ai từng nói với ngươi chưa châu tình trì ngẩng đầu, đôi mắt vốn mang vài phần dễ cợt nay đỏ rực tiêm máu. Khoe miệng hắn khẽ co giật, như khóc mà không phải khóc, như cười mà không phải cười. Loại bi thương đó, loại bất lực của tiểu nhân vật đối mặt với vũ trụ hồng hoang, nhưng lại bộc phát ra một tia phản kháng thảm thiết. Ông đang cười, nhưng tất cả những người có mặt đều cảm nhận được một nỗi bi thương thấu tận tâm can. Đây chính là tuyệt kỹ của Châu Tinh Chỉ, hạt nhân của hài kịch chính là bi kịch. Ông đã biến Lưu Bồi Cường thành một nhân vật bi kịch đầy cảm giác số mệnh, một kẻ canh giữ cô độc. Kỳ thực, cách lý giải của chúng ta về nhân vật và bộ phim hoàn toàn khác nhau. Thành Long nhìn Châu Tinh Chỉ nói, dù sao cũng chỉ có bản thảo sơ khai, đương nhiên phải dựa trên sự cảm thụ của diễn viên, mà cách hiểu của ta là một bản hùng ca bi kịch. Châu Tinh Chỉ thản nhiên đáp, mọi tác phẩm vĩ đại trên thế giới đều là bi kịch, mà tác phẩm này của Lý Hiên chính là muốn hướng tới sự vĩ đại. Chuyện đó chưa chắc đâu, có lẽ quá khứ là vậy. Thành Long nhìn Lý Hiên đang trầm tư, cười nói, nhưng tương lai và vị người mở đường cho tương lai này chưa chắc đã mang tư tưởng đó, phải không? Châu Tinh Chỉ suy nghĩ một chút rồi không trả lời. Đúng vậy, Lý Hiên lúc này đã không còn là hậu bối của họ năm xưa, mà là người nắm quyền lựa chọn. Ta và ngươi đều từng dịu dắt hắn bước vào vòng tròn cốt lõi, không biết ân tình của ta và ngươi ai nặng hơn đây? Chắc là ngươi rồi, sự giúp đỡ của ngươi năm đó là từ không đến có, còn ta chẳng qua chỉ là thêm hoa trên gấm, chính xác là không giống nhau. Thành Long không phủ nhận. Từ ân đức mà xét, ân tình của Châu Tinh Chỉ năm xưa với vai Hỏa Vân Tà Thần vẫn nặng hơn. Châu Tinh Chỉ nhìn Lý Hiên, chờ đợi xem hắn sẽ đưa ra lựa chọn thế nào. Hai ngọn đại sơn, hai cách giải thích hoàn toàn khác biệt. Lý Hiên ngồi sau bàn làm việc, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Nếu là phim nghệ thuật hướng tới giải thưởng, cách xử lý của Châu Tinh Chỉ không nghi ngờ gì là cao cấp hơn, mang đầy tính châm biếm và hoang đường nhân sinh. Nhưng đây là một siêu phẩm khoa học viễn tưởng công nghiệp nặng, hướng tới mọi lứa tuổi, muốn thắp sáng nhiệt huyết của toàn dân. Khán giả cần một định hải thần châm để họ yên tâm, chứ không phải một kẻ giải cấu trúc bi tình khiến họ cảm thấy đè nén. Không cần hài kịch, cũng không cần bi kịch, càng không cần cái gọi là đạo lý đối nhân xử thế. Lý Hiên ngừng gõ ngón tay. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt hai người, cuối cùng dừng lại trên người Thành Long. Đại ca. Giọng Lý Hiên không lớn nhưng đanh thép, Lưu Bồi Cường là của ngài. Trong sổ tay của tôi, ngài phù hợp với nhân vật này hơn. Thành Long ngẩn người một chút, lập tức nở nụ cười rạng rỡ, ôn quyền nói, đa tạ Lý đạo. Yên tâm, bộ xương già này của ta vẫn còn đánh đấm được lắm lúc này. Ánh mắt mọi người đều vô thức nhìn về phía người không được chọn. Châu Tinh Chỉ đứng trong bóng tối không rõ sắc mặt. Lưu Vi Cường thoát tim một cái. Vị này vốn nổi danh tính tình cổ quái, là bạo quân trên phim trường, xưa nay chỉ có ông mắng người khác, đã bao giờ chịu sự ủy khuất này đâu. É là sắp nổi trận lôi đình rồi. Bầu không khí vô cùng ngược gạo. Lý Hiên định mở lời giải thích, tính ra, thực ra phần biểu diễn của ngài không cần giải thích. Châu Tinh Chỉ đột nhiên ngẩng đầu, cắt ngang lời Lý Hiên. Nam ngoài dự đoán của mọi người, trên mặt ông không có phẫn nộ, không có không cam lòng, thậm chí trong đôi mắt hơi bẩn đục kia lại lóe lên một tia sáng kỳ dị. Đó là sự vui mừng. Xem ra ngươi đã có lựa chọn về tông giọng cho chính mình. Châu Tinh chỉ vào Thành Long, khoe miệng lại mang ý cười, lựa chọn của ngươi là đúng. Vì cái gọi là chính xác đạo diễn nên là một bạo quân lục thân bất nhận. Châu Tinh Chỉ nhìn Lý Hiên, phản phất như nhìn thấy chính mình thời trẻ. Kẻ vì một khung hình mà mang diễn viên đến phát khóc, vì truy cầu sự hoàn mỹ mà không tiếc đắc tội với cả thế giới. Vừa rồi, ta đã nghĩ nếu ngươi vì ta là Châu Tinh Chỉ, vì ta từng dịu dắt ngươi mà do dự, hoặc trao cho ta một nhân vật không phù hợp ta sẽ vui, nhưng cũng sẽ thất vọng nếu thật sự để Châu Tinh Chỉ diễn, kịch bản sẽ trở thành kịch bản của ông. Một phim trường không thể có hai kẻ thống trị. Châu Tinh Chỉ bước tới, lần này ông chủ động đưa tay ra, nắm chặt tay Lý Hiên. Ngươi tỉnh táo hơn ta. Ánh mắt của ngươi bây giờ rất giống ta năm đó, trong mắt chỉ có hí kịch, không có nhân tình. Tốt. Thật tốt. Châu Tinh Chỉ lẩm bẩm, như đang cảm thán, lại như đang chút bỏ được cái nặng. Ông đã luôn cô độc đi trên con đường mang tên hoàn mỹ chủ nghĩa nơi cao vời vợi lạnh lẽo vô cùng. Hôm nay, ông đã thấy một người kế thừa. Dù bị từ chối cảm giác không vui vẫn tồn tại, nhưng với tư cách tiền bối, với tư cách người thầy từng nhìn Lý Hiên trưởng thành, ông vẫn thấy một niềm an ủi. Hắn thật sự rất giống ta, nhưng lại khác ta. Rõ ràng trong giới này hắn biết cách làm người hơn ta, kẻ yêu mến hắn nhiều hơn ta. Nhìn Thanh Long, Lương Triều Vĩ, Lưu Đức Hoa mà xem, tất cả đều bị khí chất của Lý Hiên thu hút. Đi thôi. Châu Tinh Chỉ một lần nữa đội mũ lưỡi chai, kéo vành nón xuống thấp rồi quay người rời đi, bóng lưng tiêu sái cực điểm. Chờ phim công chiếu nhớ giữ cho ta một tấm vé, vé buổi ra mắt nhất định phải để lại cho ta. Còn nữa, để cho ta một vai quần chúng đi. Nhìn bóng lưng hơi còn nhưng vẫn quật cường ấy, Lý Hiên hít một hơi thật sâu. Nội tâm hắn cũng không dễ chịu gì, làm ra lựa chọn này quả thực không dễ dàng. Tinh gia đối với hắn có ơn rất lớn, nhưng nếu vì ân tình mà lựa chọn sai lầm, e rằng Tinh gia cũng chẳng hề vui vẻ. Tiền bối, bộ phim nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Tốt nhất là như vậy. Chương 459, toàn sao hoa ngữ. Sự chen ép từ Hồ Liễu. Chương 459, toàn sao hoa ngữ. Sự chen ép từ Hồ Liễu. Đêm bất bình, gió có phần cứng rắn. Tại một nơi câu lạc bộ tư nhân bí mật gần Thập Sát Hải, trên bàn bày mấy món rau trộn tinh xảo không người động đũa, cùng hai bình mao đài đã mở nút. Vương Sóc trong tay vân vê cái bật lửa chống gió, nắp bật kêu lên những tiếng cùng cụt khép mở liên hồi. Tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang vọng trong phòng khách yên tĩnh, nghe ra có vài phần the thé. Ngồi đối diện hắn, Mã Tiểu Cương đang bưng chén rượu, ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm vào chất lỏng trong suốt bên trong, tựa như muốn từ đó nhìn ra đóa hoa nào vậy. Mà ngồi bên ghế mây sát cửa sổ là Trương Nghệ Mưu, tay nắm một chuỗi Phật châu nhưng không hề lẩn tràng, ánh mắt xuyên thấu qua sóng cửa, nhìn vào màn đêm đen kịt bên ngoài. Ta nói này, cũng tương đối thôi chứ. Vương Sóc cuối cùng cũng dừng tay, vung chiếc bật lửa, ngả người ra sau lọt thỏm vào ghế salon. Ngữ khí hắn vẫn mang theo vẻ bất cần đời như cũ, nhưng lại ẩn giấu mấy phần sắc bén, chẳng qua chỉ là một bản danh sách tuyển diễn viên thôi sao? Đâu đến mức như chờ đợi ngày tận thế thế này đối với một kẻ lão luyện trong giới như hắn, việc Vương Sóc bại dưới tay Lý Hiên vốn đã trở thành chuyện thường tình. Nhìn vào một Lý Hiên đang như mặt trời ban trưa hiện nay, dẫu là Vương Sóc cũng không ngờ tới hắn lại có thể đi đến bước đường này. Mọi chuyện tựa hồ có dấu vết để lần theo, lại tựa hồ không có dấu vết nào tìm được, hết thảy đều đến quá nhanh. Mã Tiểu Cương nện mạnh chén rượu xuống bàn, phát ra một tiếng rầm nặng nề. Ngươi không có mặt tại hiện trường đó đâu. Mã Tiểu Cương chật lưỡi một cái, tựa như đau răng mà hít vào ngụm khí lạnh, hắn làm ra tình cảnh tuyển diễn viên công khai lớn đến thế. Ta bội phục cái quyết đoán này của hắn, cũng rất tò mò, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu mình tinh đại cả tham dự vào ván cờ hắn thiết kế. Vương Sóc nghe vậy liền túi đầu thở dài một tiếng. Trang tử của người ta bây giờ còn lớn hơn cả của chúng ta cộng lại ngày trước. Ta chỉ hiếu kỳ, mẹ lưới này của hắn rốt cuộc có thể ôm trọn bao nhiêu người. Trương Nghệ Mưu cuối cùng cũng quay đầu lại, thanh âm có chút khàn khàn, chắc hẳn sẽ không ít đâu, ta cũng đã ngầm đồng ý, đem tài nguyên giao cho hắn. Thực ra ta cũng tò mò, tại sao ngươi lại đem tư nguyên của mình nhường cho Lý Hiên? Việc này đối với ngươi chẳng có chút lợi lộc nào. Vương Sóc nhìn thẳng vào Trương Quốc Sư mà nói, ngươi vốn chẳng phải hạng người như vậy. Trên thực tế, trong mắt Vương Sóc, Trương Quốc Sư luôn là kẻ ích kỷ chữa lợi phủ đầu. Ích kỷ, đó là bản tính của mỗi người. Vì danh tiếng, vì đại lợi, đã ngồi lên vị trí này, làm sao hắn có thể không coi trọng những thứ đó? Không thể phủ nhận, đây là một loại bản tính, một loại cử chỉ do bản tính sai khiến. Ngươi nói ta ích kỷ sao? Ta thừa nhận, bấy lâu nay ta đều rất ích kỷ. Để bảo vệ vị trí hiện tại, thủ đoạn nào ta cũng có thể dùng đến. Nhưng nếu ích kỷ chỉ vì một cảm giác không chịu thiệt thì cái ích kỷ đó còn có ý nghĩa gì? Hóa ra ngươi nghĩ như vậy. Vương Sóc lúc này cũng có chút kinh ngạc. Khi sự ích kỷ trở nên vô nghĩa, có lẽ Trương Nghệ Mưu cũng đã bị bộ phim Hố Đen Tử Thần kia đánh cho tâm phục khẩu phục. Ai nấy đều nói Lý Hiên thử vai lần này vô cùng rầm rộ, người hưởng ứng tuy nhiều, nhưng thực tế thao tác vẫn có những chỗ cực kỳ khó khăn ân, chính xác chỗ khó khăn chính là ở chỗ, nhiều diễn viên như vậy, ai sẽ làm nền, ai sẽ đóng chính? Toàn bộ đều là những bậc đại cả, đều là cự tinh. Ai cam lòng hạ mình đây? Chẳng ai rõ. Đinh. Gần như cùng lúc, điện thoại của cả ba người đồng thời rung lên. Đó là âm thanh thông báo từ hội bổ của những người được đặc biệt quan tâm. Hội bổ chính thức của Hoa Nghị huynh đệ đã đúng giờ công bố danh sách diễn viên cuối cùng của Lang Thang Địa Cầu. Mã Tiểu Cương hờ hững cầm điện thoại lên, miệng còn lẩm bẩm, để xem nào, xem thử xem, chắc chẳng đến mức khoa trương như lúc thử vai đâu, lời còn chưa dứt. Trong phòng khách lâm vào một bầu không khí yên tĩnh như chết, một sự tĩnh mịch chân chính. Ngay cả kẻ trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc mặt không đổi như Vương Sóc, lúc này nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, con người cũng không ngừng co rụt lại. Tay Mã Tiểu Cương run lên, chén rượu vừa cầm suýt chút nữa thì đổ nhào. Trên màn hình không có bất kỳ trang trí hoa mỹ nào, chỉ có một tấm hình dài nền đen chữ đỏ, tựa như được đúc bằng máu tươi và sắt thép để tạo thành bản danh sách. Điện ảnh Lang Thang Địa Cầu công bố đội hình diễn viên chính thức: Lĩnh Hàm diễn viên chính, Lưu Bội Cường Thành Long lĩnh hàm diễn viên chính, Đồ Hàng Vũ Lưu Đức Hoa đặc biệt diễn viên chính, Hàn Đoá Đoá Trương Tử Di lĩnh hàm diễn viên chính, Chính phủ Liên hiệp đại biểu Trần Đạo Minh đặc biệt biểu diễn, cao cấp kỹ sư Châu Tinh Chỉ đặc biệt đội hình, Nô Mạnh Đạt, Lý Tuyết Yến, Khương Văn, Cát Biêu. Quá đỗi bùng nổ. Mã Tiểu Cương nhìn đội hình này, chỉ muốn thốt lên một tiếng chửi thề. Cái đội hình này, làm sao có thể, mẹ kiếp nó làm sao có thể nổ tung đến như này? Mỗi một cái tên, mỗi một người nếu đứng riêng lẻ đều đủ sức gánh vác một bộ đại chế tác cấp S, là cột trụ vững chãi cho phòng vé. Đáng sợ hơn chính là chuỗi tên tuổi phía sau. Trần Đạo Minh, đó là bậc hoàng đế của giới văn nghệ nội địa, vốn nổi tiếng kén chọn kịch bản, vậy mà ở đây chỉ là diễn viên đặc biệt. Thậm chí cả những đại gia giới kinh khuyên như Khương Văn, Cát Biêu cũng chỉ nằm ở góc danh sách. Cái này Mã Tiểu Cương cảm thấy cổ họng khô khốc, như thể vừa nuốt phải một hòn than nóng đỏ. Đây là đem toàn bộ gia sản 30 năm qua của điện ảnh Hoa Ngữ ra dốc sạch rồi sao? Hắn làm sao áp chế được ngần ấy con người? Kinh khiếp. Bùng nổ rồi. Vương Sóc lẩm bẩm, hắn tháo kính xuống, xoa xoa sống mũi, đây mới thực sự là bùng nổ. Lão Mã, cái thai to mặt lớn của ngươi trước đây chỉ là diễn kịch, còn của người ta đây mới là thai to mặt lớn thực thụ tụ hội. Xưa nay chưa từng xuất hiện. Trương Nghệ Mưu nhìn đăm đăm vào bản danh sách, cảm thán, chỉ sợ là sau này cũng chẳng ai làm được. Hắn nhớ lại lúc mình bay bộ trưởng thành. Vì cái gọi là quốc tế hóa, vì cái gọi là cảm giác phim bom tấn, hắn đã phí hết tâm tư mời gọi các lộ lưu lượng, các lộ minh tinh để gượng ép ghép thành một quân trận ngũ sắc xanh đỏ. Khi đó hắn còn đắm chìm trong lực hiệu triệu của chính mình. Ra ngoài hắn ra, ai có thể điều động được bấy nhiêu minh tinh trong giới? Nhưng giờ đây nhìn vào bản danh sách này, nhìn những cự tinh vốn thường ngày vì tranh giành phiên vị mà xé nhau đến sức đầu mẹ chán, nay lại lặng lẽ xếp hàng trong danh sách, không có tranh đoạt vị trí trung tâm, xê vị, không có phân chia đặc quyền. Đây mới thực sự là năng lực thống trị. Trong phút chốc, Mã Tiểu Cương nhìn lại ba người bọn họ. Ba người đàn ông từng đứng trên đỉnh kim tự tháp của điện ảnh Hoa Ngữ, giờ đây đều cảm thấy một nỗi bất lực sâu sắc. Đó là cảm giác khi đối mặt với bánh xe lịch sử đang quần quật lao tới, muốn dùng sức bọ ngựa chặn xe nhưng lại phát hiện ra mình đến cả bọ ngựa cũng chẳng bằng. Lao Trương. Vương Sóc đột nhiên quay đầu, nhìn Trương Nghệ Mưu này giờ vẫn im lặng. Trước đây ngươi cũng có thể lay động lòng người, cũng có thể gọi phân nửa giới giải trí đến làm khách mời cho ngươi. Nhưng mà loại cấp độ hiệu triệu này, khiến ảnh đế cam tâm làm nền, khiến Thiên Vương chỉ cầu một vai diễn. Loại lực hướng tâm thuần túy vì điện ảnh này, ngươi làm được không? Trương Nghệ Mưu trầm mặc. Liệu có làm được không? Nếu dùng tiền để đập, nếu dùng ân tình để đổi, có lẽ có thể gom góp được 7-8 phần. Nhưng, giống như lúc này, khiến những lao giả đã công thành danh thoại, không thiếu tiền cũng chẳng thiếu danh này, giống như hành hương mà lao tới một đoàn phim chỉ để lưu lại cái tên. Khiến đoàn phim kia dù chưa khai máy, đã nổ tung như vậy, làm không được. Hồi lâu sau, Trương Nghệ Mưu chậm rãi lắc đầu, ba chữ kia nói ra thật nhẹ, nhưng lại tựa như ngàn cân đập xuống mặt đất. Trụ sở chính của Hoa Nghị huynh đệ, tầng cao nhất, 3 giờ sáng. Bên ngoài cửa sổ sắt đất, Bắc Bình về đêm chỉ còn lác đác vài ánh đèn đỏ cảnh báo hàng không đang nhấp nháy. Trong văn phòng không bật đèn trần, chỉ có một chiếc đèn bàn chụp xanh tiểu phục cổ tỏa ra vầng sáng hình quạt. Dưới vầng sáng đó, lặng lẽ nằm một tờ giấy in A4 chỉ nặng vài gram. Ngón tay của Vương Hải Dương lơ lửng phía trên tờ giấy khoảng một tấc, chần chừ mãi không dám đặt xuống. Đó là danh sách định trang cuối cùng của Lang Thang Địa Cầu. Đầu ngón tay hắn hơi run rẩy, cuối cùng rơi xuống hàng tên đầu tiên, Lưu Bồi Cường, Thành Long. Đầu ngón tay lướt qua mặt giấy, phát ra một tiếng sột soạt cực nhẹ, tiếp theo là hàng thứ 2 Đồ Hàn Vũ, Lưu Đức Hoa, hàng thứ 3 Hàn Đoá Đoá, Trương Tử Di cho đến cái tên đặc biệt biểu diễn, Trần Đạm Minh. Chương 459, Toàn Sao Hoa Ngữ. Sự chèn ép từ Hollywood, hai chương 459, Toàn Sao Hoa Ngữ. Sự chèn ép từ Hollywood. Vương Hải Dương đống nhiên rụt tay lại, vội vàng cầm lấy chén nước bên cạnh. Nước trong ly vì tay run mà tràn ra một chút, thấm lên mu bàn tay hắn, lạnh leo thấu xương, nhưng hắn chẳng hề hay biết. Hắn đưa chén nước lên miệng, giang ba vào vành ly pha lê phát ra tiếng cộp cộp giòn giã. Dù đã nhìn bao nhiêu lần, bản danh sách tuyển diễn viên này vẫn khiến ta cảm thấy thật không thể tin nổi cổ họng Vương Hải Dương khô khốc. Đây không phải là một bản danh sách diễn viên. Đây là một danh sách đem toàn bộ đầu đạn hạt nhân tích lũy suốt 30 năm qua của điện ảnh Hoa Ngữ buộc lại cùng một chỗ để kích nổ. Đúng là một buổi quần anh hội chân chính. Cách đó không xa trước cửa sổ, một bóng đen cắt hình đang quay lưng về phía hắn. Lý Hiên trong tay đung đưa nửa chén rượu đỏ, chất lỏng màu đỏ sẫm dao động trong ly. Nếu không phải bên trong vẫn còn sủi bọt khí, người ta hẳn sẽ nghĩ hắn đang thưởng thức rượu đỏ đầy tao nhã. Nhưng thứ chứa bên trong lại là món có cả có lạ khoái khẩu của Lý Hiên. Trước đây, tủ rượu đỏ của Vương Lỗi ở đây đã bị Lý Hiên thay sạch bằng có cả có lạ. Chính xác, là quần anh hội chân chính. Lý Hiên xoay người lại, nhẹ nhàng đặt chén rượu lên một góc của bản danh sách, chặn lấy mép giấy đang vênh lên. Vương tổng, ngài nhìn những cái tên trên này đi. Lý Hiên duỗi ngón tay, chỉ vào góc giấy bị chén rượu đè lên, khi những cái tên này được sắp xếp cùng nhau, bản thân nó đã tạo ra đủ áp lực, lực hiệu triệu và cả sự mong đợi từ phía khán giả về cái gọi là cảm giác điện ảnh. Thực tế, nhìn vào bản danh sách này, chính Lý Hiên cũng không ngờ tới. Thật sự không ngờ, lại có thể lôi kéo được một đội hình như thế này. Có thể nói, toàn bộ tinh hoa diễn viên của vòng tròn này đều đã tụ hội về đây. Bộ phim này từ giây phút này đã mang một ý nghĩa trọng đại nhất. Dù chưa nói đến thành tích, chỉ cần nó có thể thành hình trọn vẹn, ý nghĩa của bộ phim này đã đạt tới đỉnh điểm, đã là công thành danh thoại. Việc bộ phim có thể ra mắt đã chính là một kỳ tích. Thực ra, việc liệu có thể quay xong hay không, người trong nghề lẫn ngoài nghề vẫn đang tranh luận kịch liệt. Nhưng bất luận thế nào, việc có thể lập nên ván cờ này, kéo được đội hình này tới, bản thân nó đã là một kỳ tích nhỏ đối với giới điện ảnh. Còn việc kỳ tích này có thể tiếp nối ở nửa sau hay không, lại là chuyện khác. Vương Hải Dương hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cảm giác kinh tâm động phách trong lòng. Linh. Vương Hải Dương giật bắn mình, suýt chút nữa làm rơi chén nước trong tay. Bộ điện thoại này nối thẳng tới bờ kia đại dương. Lý Hiên liếc nhìn mã vùng của người gọi, không nghe máy ngay lập tức mà để chuông reo 3 tiếng mới nhấn phím loa ngoài. Lý, không có lời chào hỏi, cũng chẳng có khách sáo. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh lẫn trong tiếng huyên náo, đó là tiếng gõ bàn phím điên cuồng và tiếng cãi vã bằng tiếng Anh của rất nhiều người. Đó là người đứng đầu Netflix, Zip. Tiếng hít thở của hắn rất nặng, tựa như vừa chạy xong một trận mạ dạ tổng, lại tựa như đang bị ai đó bắt cổ. Hắn ấp a đúng, khiến Lý Hiên không khỏi nảy sinh những suy nghĩ kỳ quặc, chẳng lẽ đang làm chuyện đó mà gọi điện cho mình sao? Đang làm chuyện đó thì gọi cho mình làm gì? Xảy ra chuyện rồi. Lý Hiên kéo ghế ngồi xuống. Chỗ rạp chiếu phim AMG vừa gửi điện thư tới. Giọng của Di không nghe ra sự phẫn nộ, chỉ có một nỗi mệt mỏi lạnh lẽo, bọn họ nói hệ thống chiếu phim cần nâng cấp toàn diện. Bắt đầu từ ngày mai, toàn bộ các suất chiếu giờ vàng dành cho Hố Đen Tử Thần đều bị hủy bỏ. Con người Vương Hải Dương bỗng co rút. Bắt đầu nhanh thế sao? Vương Hải Dương vô thức nhìn về phía Lý Hiên. Đầu dây bên kia, Di tiếp tục nói, tốc độ càng lúc càng nhanh, kèm theo tiếng lật giấy soạn soạn, không chỉ có AMG đâu. Ngay 10 phút trước, trang chủ của Hollywood Reporter bản điện tử đã thay đổi tiêu đề. Tiêu đề là số liệu dị thường. Thần thoại phòng vé đến từ phương Đông bị nghi vấn. Còn có trang ruột sèn tổ mạ tổ, vừa rồi đột nhiên xuất hiện hai bạn đánh giá một sao từ các địa chỉ IMDb không xác định kéo tụt điểm tươi từ 98 xuống còn 75. Dịp cuối cùng thốt ra mấy chữ, giọng nói có chút run rẩy, Disney, Warner, diễu nỉ vợ sản 6 gã khổng lồ đó lần này đến cả tấm màn che cũng không cần nữa. Bọn chúng thậm chí không muốn đợi đến khi Hố Đen Tử Thần kết thúc đợt chiếu tự nhiên. Vương Hải Dương cảm thấy chân tay lạnh bớt. Đây tự nhiên không phải là hành động của tư bản trong nước. Dù sao hắn cũng là tổng giám đốc của Hoa Nghị. Nhiều thông tin hắn buộc phải biết. Hiện tại Lý Hiên đang như mặt trời ban trưa. Toàn bộ các đại minh tinh Hoa Ngữ đều hưởng ứng thiết kế mới của hắn. Trong tình huống này, tư bản chắc chắn sẽ không làm chuyện không có lợi nhuận. Thứ tư bản theo đuổi là lợi nhuận và lợi nhuận, chứ không phải một hơi thở nhất thời. Mà hiện tại, chính Lý Hiên đã gây ảnh hưởng rõ rệt đến lợi nhuận hải ngoại, ảnh hưởng đến lợi nhuận của tư bản Hollywood. Chính điều đó đã dẫn đến tình cảnh hiện tại. Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng phía bên kia đại dương, những ông trùm Hollywood thường ngày vét tông chỉnh tề, miệng đầy nghệ thuật tự do đang lén lút thực hiện những thủ đoạn đê hèn. Bên Ý Đồng Man Bà thì sao? Số lượng xuất chiếu của bọn họ đã tăng thêm 15 trong vòng một giờ. Dịch bật cười khinh miệt, những màn hình y mặt vốn thuộc về chúng ta, hiện tại toàn bộ đều là khuôn mặt của Tony Stark. Lý do bọn họ đưa ra là vì đảm bảo trải nghiệm xem phim của khán giả. Thật là một cái lý do hoàn mỹ. Đây chính là logic của kẻ cướp. Khi bọn chúng phát hiện ngươi có thể thắng bọn chúng trong khuôn khổ quy tắc, bọn chúng sẽ trực tiếp lật bàn và sửa đổi quy tắc. Lý, ta rất xin lỗi. Giọng Dịch trầm xuống, dù là Netflix, đối mặt với sự phong tỏa liên thủ của lục đại công ty, chúng ta dù sao chúng ta cũng chỉ là kẻ mới nổi trong ngành lưu truyền thông, còn lục đại công ty bọn họ vẫn là những tay già đời che trời. Dịch. Lý Hiên ngắt lời hắn. Ngài có biết tại sao bọn họ lại vội vàng như vậy không? Lý Hiên vừa nói, vừa cầm bút lơ lửng trên khoảng không duy nhất còn trống phía dưới danh sách diễn viên của Lang Thang Địa Cầu. Rõ ràng phim còn chưa công chiếu ở nước ngoài, bọn họ đã hành động. Giống như ngài, bọn họ cũng có đôi mắt nhạy bén với nghệ thuật. Trước đây, bọn họ xem chúng ta như món đồ trang trí trên bàn tiệc, thỉnh thoảng khen vài câu phong tình phương Đông. Nhưng hiện giờ, đã có người muốn lên bàn ăn cơm, thậm chí còn muốn ăn món chính. Cổ tay Lý Hiên đông nhiên phát lực, ngòi bút rạch rách mặt giấy, mực thấm loang ra. Vậy thì cứ để bọn họ phong tỏa đi. Lý Hiên nhìn vào cái tên vừa mới ký, nét chữ vô cùng cứng cáp. Nói với bọn họ, nếu chuỗi rạp chiếu phim không cho xuất chiếu, chúng ta sẽ lên lưu truyền thông, nếu truyền thông không đưa tin, chúng ta sẽ lên mạng xã hội, đó chẳng phải là sở trường của ngài sao còn nữa. Lý Hiên ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua Vương Hải Dương, nhìn về phía bầu trời đêm tối tăm kia, phản phất như xuyên thấu tầng mây để nhìn về phía dải tinh hà xa xăm hơn. Nói với những lão già ngạo mạn đó, hãy lau mắt cho sáng một chút. Hoa nghị chúng ta, giới điện ảnh hoa ngữ chúng ta sẽ mang ra thêm nhiều tác phẩm ưu tú hơn nữa. Phong tỏa một lần, hai lần cũng vô dụng thôi, ta tin tưởng ngươi, Lý. Ngươi là một người tràn đầy tài hoa, ta tín nhiệm tài năng của ngươi và chờ đợi tác phẩm tiếp theo. Khán giả không phải kẻ ngu, lục đại công ty cũng không thể một tay che trời. Thực ra chuyện này cũng không thể trách ngươi, đối với lục đại công ty Hollywood, ta cũng là một thế lực mới nổi đang tranh giành miếng ăn với bọn họ cũng muốn chen ép ta, không để ta được ăn miếng thì nào. Ta cũng biết những sắp đặt sâu xa hơn phía sau chuyện này, vậy thì hẹn gặp lại lần sau. Chiến hữu. Lúc này, Lý Hiên liền nhìn về phía Vương Hải Dương. Kinh ngạc sao? Hố đen tử thần của chúng ta xuất ngoại bất lợi rồi cũng không hẳn là kinh ngạc. Lúc này Vương Hải Dương chỉ lắc đầu, ta lăn lộn trong vòng tư bản nhiều năm như vậy, nhân tính thực ra phần lớn đều tương thông. Tư bản cũng là người, hơn nữa còn là một quần thể gồm những kẻ tham lam nhất, đối với đa số bọn họ, lý tưởng không tồn tại, chỉ có lợi nhuận. Khi thực lực của ngươi kém xa bọn họ có thể rộng lượng, có thể thương hại, có thể ban phát, có thể dùng sự cao thượng giả tạo để thỏa mãn cảm giác đạo đức. Nhưng một khi ngươi có khả năng vượt qua bọn họ, thứ chào đón ngươi sẽ chỉ là xung tháo, sẽ chỉ là những thứ trần trụi nhất. Cho nên, chuyện này phải dựa vào tổng giám đốc ngài đi dàn xếp thương thuyết rồi. Còn về phần ta, ta sẽ tiếp tục kéo dài kỳ tích của cái vòng tròn này đi quay cho xong bộ tác phẩm này. Chương 460, toàn sao hội tụ, khai máy. Chương 460, toàn sao hội tụ, khai máy. Thanh đảo phương Đông ảnh đô. Bên trong phòng chụp ảnh cực đại, không gian đủ sức chứa hai chiếc Boeing 747 song song đầu bãi. Trong không khí hỗn tạp mùi gỗ vụn mới cưa, hương dầu máy còn bay hơi và mùi mồ hôi sen lẫn khói thuốc đặc trưng của hàng trăm gã đàn ông tụ lại một chỗ. Trên trần nhà, gian đèn chiếu phát ra tiếng long long trầm đục, tựa như hơi thở của vô số manh thú đang ẩn mình. Chu Long Nhất đứng bên cạnh đống hòm hàng không ở góc phòng, tay nắm chặt kịch bản đã bị mồ hôi thấm đến nhăn nhúm. Dẫu xuất thân chính quy, cũng từng kinh qua không ít sóng gió, nhưng giờ khắc này hắn cảm thấy cổ họng như nghẹn lại bởi một đoàn đông, khô khốc đến bốc hỏa. Trước đây hắn đi theo Lý Hiên từ thở đóng thời đại thức tỉnh mà xuất đạo, giờ đây tuyệt đối xem như một thành viên cốt cán của Lý Vòng cùng Trương Nhược Vân ký hợp đồng với Thịnh Dương, sau đó được chuyển sang Hoa Nghị huynh đệ. Cảnh đời nào hắn chưa từng thấy, nhưng chẳng cảnh trước mắt này, quả thực là tiền sở bị văn. Trong tầm mắt hắn, đây nào phải khu nghỉ ngơi của một đoàn phim thông thường. Đây rõ ràng là một tòa hoa ngữ điện ảnh danh nhân đường sống sờ sờ. Bên tay trái, Nô Mánh Đạt đeo kính lão, tay bưng phích nước ấm, đang vui vẻ trò chuyện với nhân viên công tác xem cơm hộp nhà nào ngon nhất vùng này. Ông lão chẳng chút kiêu ngạo, hệt như một ông bác nhà bên hiền hậu. Nhìn về phía trung tâm, đó mới là bàn trà mang khí trưởng cường đại nhất. Khương Văn ngồi tư thế đại mã kim đao, nghiêng đầu chỉ trỏ hàng đèn trên đỉnh, chất giọng kinh thiên đặc sệt dù đứng xa cũng nghe rõ một, ta nói này chuyên viên ánh sáng, luồng sáng chính kia quá gắt rồi. Chúng ta đang ở địa hạ thành, chứ không phải phòng thẩm vấn. Người đánh đèn xuống như đèn pha thế kia, định thẩm vấn ai vậy? Ngồi cạnh hắn, Cát Bưu vẫn giữ dáng nằm Cát Bưu ngoại đặc trưng, khoanh tay trước ngực, chậm rãi tiếp lời, thôi đi lão Khương, còn chưa khai máy mà, ngài đừng có ở đây đạo diễn thay người ta. Nhân gia Lý Đạo còn chưa lên tiếng, ngài cứ giọng khách gắt giọng chủ thế này, quay đầu người ta không thêm mùi gà vào cơm hộp cho ngài đâu. Ta là sợ đám nhỏ này làm hỏng bầu không khí, đây cũng là lần đầu ta đóng phim khoa học viễn tưởng mà Khương Văn hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng thu liễm mất vài phần bá khí. Ngươi chỉ là khách mời thôi, Trương Ma Tử, viễn tưởng cái nỗi gì? Tối sư gia, nói cứ như ngài không phải khách mời không bằng, còn diễn viên chính đâu? Cách đó không xa, Trần Đạo Minh đang nhắm mắt dưỡng thần. Một thân áo tôn trung sơn sắm cho, dù không nói một lời nhưng trong phạm vi 3 mét quanh ông như có một vùng chân không, chẳng ai dám làm ổn. Phía bên kia, Lương Gia Huy đang kéo Lưu Đức Hoa ra hiệu bộ tịch, hai người thần sắc chuyên chú, thi thoảng lại dùng tiếng Quảng Đông tranh luận về một điểm phát lực nào đó. Thực sự là Chu Long Nhất nuốt một ngụm nước bọt. Đội hình này, khí trường này, nếu tâm lý kém một chút chắc chắn bắp chân đã sớm chột rút. Kỳ thực, không chỉ mình Chu Long Nhất, mà toàn bộ nhân viên công tác của đoàn phim cũng vô cùng căng thẳng. Đều là thành viên của Hoa Nghị huynh đệ, cảnh tượng gì chưa từng thấy qua, nhưng chẳng cảnh này, quả thực chưa thấy bao giờ. Long Nhất, ngẩn người làm gì đó? Một thanh âm ôn hòa nhưng đầy uy lực vang lên bên tai. Chu Long nhất giật mình, suýt chút nữa đứng nghiêm tại chỗ. Quay đầu lại, thấy Lý Hiên mặc chiếc áo giả kịp giặt đến bạc màu, tay cầm bộ đàm, đang cười như không cười nhìn mình. Lý đạo. Chu Long nhất nói năng có chút lắp bắp. Lý Hiên đưa tay chỉnh lại cổ áo hóa trang bị lệch cho hắn, hạ giọng cười nói, làm gì vậy? Bị mấy lao ra này dọa cho khiếp vía rồi sao? Lúc bay thời đại thức tỉnh cũng đâu thấy ngươi luôn cuống thế này. Có chút chủ yếu là cảnh tượng này quá dọa người. Chu Long nhất cười khổ, Lý đạo, nếu ta diễn hỏng, liệu có bị đám tiền bối này ăn tươi nuốt sống không? Thả lòng tinh thần đi, bọn họ không khó gần như ngươi tưởng đâu. Lý Hiên vô vai hắn, chỉ về phía ông già béo đang nghiên cứu cơ hội, thấy ông lão đằng kia không? Đó là mô gia của ngươi đấy. Đi đi, đừng đứng ngây ra đây nữa, lại tâm sự với ông ngoại, lãnh giáo xem làm sao để sống sót trong địa hạ thành. Ở cái đoàn phim này, không có ảnh đế, chỉ có người thân của ngươi thôi ân. Được có lời này của Lý Hiên, Chu Long nhất như tìm được trụ cột, hít sâu một hơi rồi bước tới. Lý Hiên nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt hơi thu lại. Đám diễn viên trẻ này dễ trấn an, nhưng nhóm chân thần bên kia thì không đơn giản như vậy. Phía bên kia khu nghỉ ngơi, Lương Gia Huy vặn chai nước khoáng uống một ngụm, dư quang lướt qua toàn trường, chân mày hơi nhướng lên. Đại ca, đang lo lắng sao? Lưu Đức Hoa tháo cặp kính cận đạo cụ dày cộm xuống, lau thấu kính. Làm sao không lo cho được? Lương Gia Huy thở dài, đệ thấp giọng chỉ đủ hai người nghe thấy. Hoa tử, ngươi nhìn xem những người ngồi trong phòng này là ai? Đội hình toàn minh tinh thế này trông thì bùng nổ, mọi người đều vì Lý Hiên mà đến, nhưng khi quay phim, cuối cùng ai cũng hy vọng mình có thêm đất diễn là lao giang hồ trong giới. Lương Gia Huy quá hiểu cái hại của đội hình toàn minh tinh. Mỗi người một ý, ai cũng cho rằng cách hiểu của mình về kịch bản mới là chuẩn xác. Một khi quan điểm sáng tác xung đột, đó sẽ là thảm họa. Dù Lý Hiên có lực hiệu triệu vô song, các đại lao có thể tán đồng hắn, nhưng chưa chắc đã tán đồng đồng sự của mình. Còn có cái gọi là dã tâm của người diễn viên nữa. Tiểu tử này có tính toán cả rồi. Lưu Đức Hoa đeo kính vào, nhìn về phía Lý Hiên đang tiến vào sân bãi, riêng ta thì phục hắn sát đất, người đúng là fan cứng của Lý Hiên mà. Ta không giống đa số mọi người, ta quen biết hắn từ lúc hắn còn chưa là gì. Lưu Đức Hoa mỉm cười, hắn có thể khống chế được ta, đó là vinh hạnh của ta, ta sẽ không gây khó dễ cho hắn. Ân, hắn quả thực tài hoa xuất chúng. Lúc hắn đóng hát xã hội ta từng đối diện với hắn, vốn định sau này tìm cơ hội hợp tác, không ngờ ngày gặp lại, địa vị đã cách biệt đến thế này. Lương Gia Huy cũng vô cùng cảm khái. Đúng lúc này, Lý Hiên đã tới. Hắn cầm loa lớn, bước đến trước tấm phông xanh khổng lồ. Hắn không đứng trên bục cao, mà chỉ tùy tiện ngồi xuống một hòm hàng không. Tư thái kia không giống một đạo diễn, mà giống như một sinh viên chưa tốt nghiệp. Các vị lão sư, tiền bối, cùng các huynh đệ tỷ muội, xin mọi người tạm dừng việc trong tay một chút. Âm thanh qua loa không lớn, còn lẫn chút tạp âm điện tử. Nhưng cả phòng chụp ảnh lập tức im phăng phắc. Thương Văn không đùa giỡn nữa, xoay người quanh tay nhìn Lý Hiên. Trần Đạo Minh mở mắt. Thành Long cầm hộp cơm ngồi xổm xuống. Lý Hiên cầm loa nhìn quanh một vòng, mỉm cười, ta biết, mọi người nhìn thấy những gương mặt quen thuộc này đều đang tâm đủ. Lý Hiên này đem nửa cái ngành giải trí tới đây, định quay phim thế nào? Có phải lại định làm một nồi lẩu thập cẩm để đếm sao không? Thực ra, ta cũng rất khẩn trương. Bởi mỗi người ngồi đây đều là bậc kỳ tài, đều có địa vị và phiên vị của riêng mình. Chúng ta không nói lời sáo rỗng. Biểu lộ của Lý Hiên đột nhiên nghiêm túc, hắn chỉ vào bối cảnh khoang điều khiển mang đậm phong cách công nghiệp nặng Liên Xô phía sau. Hollywood quay phim khoa học viễn tưởng, đó là tinh cầu đại chiến là phục cựu giả liên minh. Người ta lái phi thuyền đi chinh phục vũ trụ, làm cảnh sát thiên hạ, duy trì trật tự và chủ nghĩa anh hùng. Nhưng chúng ta thì khác. Lý Hiên đứng dậy, đôi giày bảo hộ dẫm lên tấm thép phát ra tiếng vang trầm đục. Người Hoa chúng ta coi trọng quê cha đất tổ. Các ngài nhìn trong kịch bản này, mặt trời sắp nổ tung, người nước ngoài chắc chắn sẽ đóng một con tàu để tháo chạy. Nhưng chúng ta thì sao? Chúng ta không nỡ bỏ lại ngôi nhà này, không nỡ rời xa xuống núi, thậm chí là mồ mả tổ tiên. Cho nên chúng ta làm một việc cực kỳ ngốc, nhưng cũng cực kỳ vĩ đại. Chúng ta lắp động cơ cho địa cầu, mang theo nhà cửa, mang theo sông ngòi, mang theo mảnh đất này để cùng đi lang thang. Về cấu trúc tự sự, có lẽ các ngài cần thích nghi một chút. Hãy bứt bỏ kiểu anh hùng cá nhân của Hollywood, phim của anh hùng, nhưng tuyệt đối không chỉ có một người, không phải kịch độc diễn của bất kỳ ai. Hắn dừng một chút, ánh mắt lướt qua Khương Văn, Trần Đạo Minh và dừng lại ở Lương Gia Huy. Các vị ngồi đây đều là trụ cột của điện ảnh Hoa ngữ. Ta biết mọi người đều có cách hiểu riêng về kịch bản, đều có ngạo khí của riêng mình. Điều đó rất bình thường, không có ngạo khí thì không thành nhân vật được. Nhưng hôm nay, tại nơi này, thỉnh chư vị hãy lấy kịch bản làm đầu, mọi việc lấy ta làm chủ. Anh hùng, không chỉ có một người. Sự im lặng kéo dài một lúc, rồi tiếng vỗ tay rộ lên. Chương 460, toàn sao hội tụ, khai máy. Hai chương 460, toàn sao hội tụ, khai máy. Chu Long nhất vỗ tay đến đỏ cả lòng bàn tay. Nhìn xem, đây chính là tiền bối của ta. Lý Hiên tiền bối. Thiên tài tốt nghiệp khóa 2002 Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Trưởng môn nhân đương thời. Lưu Đức Hoa cũng mỉm cười đầy tự hào mà vỗ tay. Đây chính là Lý Hiên. Bất kể các đại lão phục hay không phục, ít nhất vào giây phút này, bọn họ đều vỗ tay. Người thanh niên trước mắt quả thực vô cùng tự tin và cường đại, xứng đáng với danh hiệu hải đăng và lãnh tụ. Mùa đông thanh đảo rất lạnh, gió biển như roi có gai quất vào vách sắt phòng chụp ảnh. Nhưng bên trong rạp, sự nóng hổi và chuyên chú đến nghẹt thở khiến trán Thành Long dịn một lớp mồ hôi mịn. Ông ngồi trong phòng hóa trang riêng, thợ trang điểm đang thực hiện xử lý phong xương hóa cho gương mặt ông, nếp nhăn sâu hơn, da rẻ thô ráp, ngay cả chiếc mũi to mà ông hánh diện cũng được thêm vào vết thương do giá rét. Là đại ca của giới điện ảnh, Thành Long cảnh nào chưa từng kinh qua. Từ những cú nhảy tử thần đến thảm đỏ Hollywood, ông tự tin mình đã hiểu thấu hai chữ điện ảnh. Dù chưa đọc hết kịch bản hoàn chỉnh, ông vẫn nghĩ mình có thể nắm bắt vai diễn này một cách dễ dàng. Không có gì ngoài ý muốn. Lưu Bồi Cường Thành Long lẩm nhẩm cái tên, tay lật bản kịch bản dày như biên gạch. Trước đó, ông chỉ mới xem qua phần tiểu sử nhân vật của mình. Một người cha anh hùng hy sinh để địa cầu đâm vào một tinh, ân, rất bi tráng, rất hợp với lộ tuyến hiện tại của ta. Đây là kết cục cuối cùng của hắn. Thành Long tự tin mình có thể dựa vào công lực mấy chục năm để giao phó thêm nhân tính cho nhân vật này. Dù kịch bản có bạc được, ông cũng có thể dùng diễn kỹ để chống đỡ, dù khả năng này không cao, nhưng lùi một bước, ông vẫn tự tin mình đủ năng lực. Ông lật trang đầu tiên. 10 phút trôi qua. Thợ trang điểm nhắc nhở, đại ca, túi đầu một chút, tôi cần vẽ xương lông mày. Thành Long bất động, đến mí mắt cũng không nhấc lên. Nửa giờ trôi qua, không khí trong phòng trở nên ngưng trệ. Tư thế dựa lưng thả lỏng của ông đã biến mất. Không biết từ lúc nào ông đã ngồi ngay ngắn, hai tay dâng kịch bản, đôi mày khóa chặt, trong đôi mắt vốn dạn dày sóng gió hiện lên vẻ kinh ngạc ngày càng đậm. Cái này họ ông phát ra một thanh âm khô khốc, kịch bản thật lợi hại. Trong kịch bản không chỉ có tuyến của Lưu Bồi Cường. Cuộc đấu tranh sinh tử giữa kế hoạch Di Sơn và kế hoạch con số sinh mệnh, sự chấp nhất như ngu công rời núi của nhân loại khi đối mặt với đại họa mặt trời. Giữa dòng tự sự hùng vĩ đó, Lưu Bồi Cường của ông chẳng qua chỉ là một chiếc đinh tán trong dòng lịch sử dài đằng đẵng. Quan trọng, nhưng tuyệt đối không phải cứu thế chủ duy nhất. Đây là lần đầu tiên ông đọc một kịch bản điện ảnh như thế này. Thực sự là lần đầu tiên. Hô Thành Long khép kịch bản lại, lòng bàn tay đầy mồ hôi, kịch bản này quá mạnh rồi, dường như lần này quả thực không cần phải tranh giành đất diễn với ai. Ở bộ phim toàn minh tinh này, chỉ cần diễn tốt chính mình, vượt qua chính mình đã là điều quan trọng nhất. Phòng nghỉ bên cạnh, Trương Tử Di đối diện gương, ánh mắt thanh lãnh. Là Trương Quốc Tế danh tiếng lẫy lừng, sự khó tính của nàng đối với kịch bản là có tiếng trong giới. Lần này nàng nhận vai Hàn Đoá Đoá phần lớn vì nể nang quyền thế của Lý Hiên và không muốn bỏ lỡ một cuộc thịnh yến lớn. Nàng cũng hiếu kỳ muốn xem người đàn ông từng khiến Trương Nghệ Mưu phải phục kia rốt cuộc có tài cán gì. Hàn Đoá Đoá ban đầu nàng nghĩ đây chỉ là một nhân vật nữ phụ làm nền, cung cấp chút nhu hòa và nước mắt giữa bộ phim ngành Hán. Nàng đã quen với việc nam nhân làm chủ đạo. Nhưng càng đọc, sống lưng nàng càng thẳng lại. Trong kịch bản này không có bình hoa. Câu thoại hy vọng là thứ quý giá như kim cương không phải là khẩu hiệu xuông, mà là sự tôn nghiêm cuối cùng được gào thét bằng cả sinh mạng trên băng nguyên tuyệt vọng. Sức mạnh đó không hề thua kém bất kỳ nhân vật nam nào. Trương Tử Di đặt ly cà phê xuống, ánh mắt trở nên phức tạp. Đã qua một giờ đọc kịch bản, nàng từng diễn hiệp nữ, diễn cung nhị, diễn vô số người đàn bà quật cường, nhưng sự hoang dã và cứng cỏi mọc ra từ đất chết tận thế của nhân vật này là thứ nàng chưa từng thử qua. Nàng đột nhiên cảm thấy áp lực, nỗi sợ mình diễn không tốt, sợ không xứng với câu chuyện này. Cảm giác này nàng đã rất nhiều năm không gặp lại. Tiếng gõ cửa vang lên. Lý Hiên vừa bước vào, ánh mắt của các vị cự tinh lập tức tập trung vào hắn. Lần này không còn sự xem xét hay chiếu cố ban bối, mà chỉ có sự tôn trọng dành cho một đạo diễn. Kịch bản này quá mức kinh diễm. Các vị lao sư chuẩn bị xong chưa? Lý Hiên cười hỏi, cảnh đầu tiên chúng ta không quay đại cảnh, mà quay văn hí trước. Là đoạn ở trạm không gian. Thành Long đứng dậy, thận trọng đặt kịch bản lên bàn. Đúng, trạm không gian, và căn cứ mặt trăng của đồ hàng ngũ, chúng ta sẽ quay đàn sen. Lý Hiên chỉ về phía Lưu Đức Hoa nay giờ vẫn im lặng. Lưu Đức Hoa chậm rãi ngẩng đầu. Mắt hắn đầy tia máu, đó là do hắn vừa cố ý ép mình vào trạng thái cố chấp của nhân vật. Đạo diễn giọng hắn khàn khàn, "Ta vừa xem kịch bản, Đồ Hàng Vũ và Lưu Bồi Cường đại diện cho hai hướng đi của nhân loại đúng không? Một bên là tồn tại thể xác, một bên là vĩnh sinh tinh thần." "Đúng vậy." Lý Hiên gật đầu, ánh mắt sáng quắc, "Trong kịch bản này, tất cả mọi người đều hành động vì cốt lõi kéo dài văn minh nhân loại. Ai đúng ai sai, hãy để các diễn viên các ngài có cái nhìn riêng. Có thể cuối cùng diễn ra, để khán giả quyết định ai mới thật sự đúng. Kế hoạch Di Sơn mang địa cầu đi là một lựa chọn." Kế hoạch con số sinh mệnh tải ý thức lên mạng cũng là một lựa chọn. Sự va chạm giữa hai lựa chọn đó chính là sức kéo kịch tính nhất của bộ phim. Nói cách khác, Lang Thang Địa Cầu lần này chính là một cuộc so găng giữa các cự tinh. Không có ai là bá chủ sân khấu, nhưng ai diễn xuất thâm thúy hơn, lý giải nhân vật tốt hơn, người đó sẽ mạnh nhất. Ta hiểu rồi. Thành Long hít sâu một hơi, nhìn sang Lưu Đức Hoa, Hoa Tử, xem ra trận này chúng ta dù không cùng không gian, nhưng lại là cuộc đối đầu quyết định. Lưu Đức Hoa cười, nụ cười thê lương của Đồ Hàng Vũ, chưa chắc, Lưu Bồi Cường vì đại gia, Đồ Hàng Vũ chỉ vì nha nha. Nhưng cuối cùng, trăm sông đều đổ về một biển. Trương Tử Di cũng đứng dậy chỉnh lại trang phục, còn có tổ mặt đất chúng ta nữa. Không có chúng ta đẩy phía dưới, các ngài có bay cao đến mấy cũng vô dụng. Cả ba nhìn nhỏ cười. Trong khoảnh khắc đó, một sự ăn ý kỳ diệu lan tỏa. Không cần tranh thiên vị, không cần cướp ống kính, bởi trong kịch bản của Lý Hiên, mỗi tuyến nhân vật đều là chủ tuyến của chính cuộc đời họ. Thành Long nhìn quanh những người bạn diễn đang vô cùng nghiêm túc, bao gồm cả Trương Tử Di và Lương Gia Huy. Vốn dĩ những người tới đây theo kiểu theo gió giờ đều có một loại cảm giác thần phục Lý Hiên. Kịch bản của hắn có mị lực vô cùng. Cơ nào yêu nghiệt tài hoa, không cần dùng quyền uy để khống chế, chỉ dùng kịch bản đã khiến mọi người tự nguyện khống chế chính mình. Cái này Lý Hiên, thật là một người trẻ tuổi có thể nghĩ ra kịch bản sao? Thành Long thầm kinh ngạc, mắt không rời kịch bản, hoàn toàn đắm chìm. Ông nhìn bóng lưng Lý Hiên đang chỉ huy tràn vụ bố trí ánh sáng. Bóng lưng ấy không cao lớn nhưng lại kiên định lạ thường giữa phòng chụp ảnh. "Tốt, các bộ môn vào vị trí." Lý Hiên giơ loa, giọng nói xuyên thấu hiện trường náo nhiệt. Lang Thang Địa Cầu cảnh 1, lần quay thứ nhất. Chương 461, cốt lõi siêu cấp của Lang Thang Địa Cầu, Thành Sự Long, nghiền ép những phim Hollywood ta từng quay. Chương 461, cốt lõi siêu cấp của Lang Thang Địa Cầu, Thành Sự Long, nghiền ép những phim Hollywood ta từng quay. Thanh Đảo Phương Đông Ảnh Đô, bên trong phòng chụp ảnh cự hình đủ sức dung nạp hai chiếc Boeing 747, không khí phảng phất ngưng kết thành băng. Lý Hiên nắm chặt bộ đàm trong tay. Chờ một chút, diễn viên thủ vai Trương Bằng còn chưa tới vị đạo diễn, diễn viên đóng vai Trương Bằng rốt cuộc đã tới chưa? Thành Long nhịn không được lại hỏi một lần. Trong tay hắn, chiếc bình giữ nhiệt ghi tên Lưu Bồi Cường bị bóp vang lên răng rắc, sắp khai máy tới nơi rồi, tuần vui thang máy vũ trụ này còn phải rèn luyện phối hợp. Nếu là gương mặt lạ, động tác phối hợp e rằng sẽ rất khó khăn. Trong kịch bản Lưu Lạc Địa Cầu, Trương Bằng là sư phụ của Lưu Bồi Cường, là điểm tựa ấm áp duy nhất của hắn trong tận thế băng lãnh này. Mối quan hệ vừa là thầy vừa là cha này, nếu diễn không ra được sự ăn ý cùng ràng buộc, toàn bộ tuyến tình cảm sẽ sụp đổ một nửa. Thành Long cảm thấy kịch bản này vô cùng có sức nặng. Lý Hiên không nói chuyện, chỉ hướng về phía chàng vụ phất phất tay, khẽ cười, diễn viên Trương Bằng nhất định sẽ cho ngươi một kinh hỉ ngoài ý muốn kinh hỉ. Thành Long từ chối cho ý kiến. Hắn ngang dọc giới giải trí nửa đời người, những chuyện có thể khiến hắn cảm thấy vui mừng đã chẳng còn bao nhiêu. Dạng đại lão nào mà hắn chưa từng thấy qua. Nói khó nghe một chút, dù hắn có đi quay phim ở xứ Phù Tang, đám hắc đạo bên đó cũng phải xếp hàng nên đón. Luận về sức ảnh hưởng quốc tế, hắn là kẻ mạnh nhất tại đây. Chẳng còn ai có thể khiến tâm cảnh của hắn này sinh sóng dao động. Bất quá, Thành Long vẫn quyết định chiếu cố Lý Hiên một chút. Chờ lát nữa bất luận là ai tới, hắn đều quyết định sẽ tỏ ra kinh ngạc một phen. Chút đạo lý đối nhân xử thế nho nhỏ này, hắn nắm chắc trong lòng. Các bộ môn chú ý, diễn viên Trương Bằng ra trận. Theo tiếng hô lớn, cánh cửa cách âm trầm trọng của phòng chụp ảnh từ từ mở ra. Không có trợ lý tiền hô hậu ủng, cũng chẳng có phô trương đặc biệt. Một thân hình chắc lịch, mái tóc đã hoa râm nhưng bước chân vẫn vững vàng như núi, chắp tay sau lưng đi vào. Hắn mặc áo lót đặc chế của trang phục du hành vũ trụ, trên mặt mang theo vẻ uy nghiêm cùng chút khí chất vô lại bẩm sinh. Thành Long đang cúi đầu uống nước, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên. Phốc, một ngụm nước trực tiếp phun ra. Hắn bỗng nhiên đứng bật dậy. Vị tự tinh vốn có thể đi ngang tại hồ liễu, lúc này lại có chút chân tay luống cuống, thậm chí vô thức đứng nghiêm chỉnh. Đại sư Minh. Tiếng gọi này không qua mịp rốt nhưng vẫn trung khí mười phần, quanh quẩn khắp phòng chụp ảnh. Hắc, không nghĩ tới là ta phải không? Ta chính là muốn nhìn xem phản ứng của cái vị cự tinh quốc tế ngươi ra sao. Thành Long thật sự không ngờ tới. Sư phụ hóa ra chính là đại sư huynh đại ca tuyệt đối trong Thất Tiểu Phúc. Người từ nhỏ đã dẫn dắt hắn luyện công, đánh nhau, chịu đói, người từng đạp vào mông hắn vô số lần, nhưng cũng là người đầu tiên xông lên liều mạng khi hắn bị kẻ khác bắt nạt, Nguyên Kim Bảo. Nguyên Kim Bảo tháo kính dâm xuống, tiếp mắt liếc Thành Long một cái. Trong ánh mắt kia mang theo vẻ trêu chọc, lại pha chút ghét bỏ, khiến Thành Long có chút hoảng hốt, giống như đang trở về gánh hát của 40 năm trước. Thế nào? Mũi to, nghe nói ngươi bây giờ là cự tinh quốc tế. Lao đầu tử quá khí này diễn vai phụ cho ngươi, khiến ngươi bị cốt sao? Ta thật sự không nghĩ tới là huynh. Thành Long có chút lúng túng, chẳng biết tại sao ngày thường gặp Nguyên Kim Bảo hắn không có phản ứng lớn đến thế. Dù sao mọi người cùng nhau lớn lên, cùng nhau luyện công, dàn dự kịch, rèn luyện công phu đã quá đôi quen thuộc, ngày thường bọn hắn cũng chẳng thiếu liên lạc. Thế nhưng tại sao lúc này khi đang đọc kịch bản của Lưu Bồi Cường và Trương Bằng hắn lại có loại phản ứng này? Lý Hiên đứng bên cạnh nhìn xem, trong lòng hơi xúc động. Đây quả là một loại duyên phận kỳ diệu. Trước đó Nguyên Kim Bảo chủ động liên lạc, đặc biệt dặn dò không được bại lộ, phải điệu thấp để hắn tiến tổ. Mối quan hệ giữa Trương Bằng và Lưu Bồi Cường trong kịch bản tương ứng hoàn hảo với tình cảm giữa Nguyên Kim Bảo và Thành Long. Loại tình nghĩa sư huynh đệ máu mủ tình thâm, loại uy nghiêm huynh trưởng như cha đó, bất luận diễn kỹ nào cũng không thể diễn tả trọn vẹn được. Đây là cảm giác mang tới từ sự lắng động của thời gian. Không cần vây đọc kịch bản. Trước mắt, dưới chân, đã ở trong hy kịch. Đi, đừng ở đó mà giả mù sa mưa nữa. Nguyên Kim Bảo gạt tay Thành Long đang đưa tới. Tuy miệng mắng nhiếc nhưng đáy mắt hắn tràn đầy ý cười, nhanh lên. Lý đạo nói trận đầu tiên chính là nguy cơ thang máy vũ trụ. Đừng để đám hậu sinh này chế giễu, nói Thất Tiểu Phúc chúng ta già rồi vô dụng. Thừa lúc bây giờ ta còn có thể diễn, ngươi còn có thể đánh, bằng không già rồi sẽ chẳng còn cơ hội đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Sư phụ, người dẫn đường. Thành Long mừng rỡ như một đứa trẻ, hùng hục đi theo sau lưng Nguyên Kim Bảo. Nhân viên công tác xung quanh đều nhìn đến ngây người. Đây chính là Thành Long. Vị ngạnh hán lừng lây đó sao? Lý Hiên cười cầm lấy loa lớn, các bộ môn chuẩn bị. Không cần thử bay, bọn hắn đã chuẩn bị kịch bản tốt rồi, trực tiếp thực phách. Sự ăn ý của hai người này, chúng ta không cần lo lắng. Lúc này, cảnh quay đã tiến tới đoạn tạc nguyệt, cho nổ mặt trăng. Đạn hạt nhân, vũ khí cuối cùng của nhân loại. Chúng được phát minh ra vốn để hủy diệt lẫn nhau. Trong cho hay, chính kỹ thuật hạt nhân, kỹ thuật thúc đẩy tiến bộ, giờ đây lại cung cấp nguồn năng lượng chính để địa cầu có thể lưu lạc thông qua phản ứng tổng hợp hạt nhân trọng tử thứ 4 dựa trên sự khai phát bom nguyên tử. Toàn bộ đạn hạt nhân trên thế giới sẽ được đưa lên mặt trăng để dẫn phát phản ứng tụ biến. Đây cũng là vấn đề chính mà Lý Hiên đã thỉnh giáo các cố vấn tại Viện Khoa học Trung ương. Hắn yêu cầu họ đưa ra một phương án tọa độ. Kết quả là họ thực sự đã đưa ra phương án cùng tọa độ chính xác. Nếu gom toàn bộ đạn hạt nhân thế giới lại một chỗ, chưa chắc là không làm được. Lần này phải cảm tạ Liên Xô trước đây, quốc gia đã biến mất này đã cống hiến tới 80 lượng đạn hạt nhân cho kế hoạch nổ nguyện. Toàn bộ kho tàng từ thời Tô Vân Tông đều được mang ra, đưa lên mặt trăng. Ba tuyến nhân vật đồng thời vận hành, Lưu Bồi Cường là người thi hành, bằng không sẽ chẳng có ai vận chuyển đạn hạt nhân đến tọa độ chỉ định. Dù bị lưu lại trên mặt trăng nhưng ít nhất nhiệm vụ đã hoàn thành. Đồ Hằng Vũ và Mã Triệu phụ trách khởi động lại mạng lưới toàn cầu, kết nối internet thế giới để cùng khởi động động cơ. Châu Hiệt và Trương Vũ phụ trách ngoại giao cùng giám sát việc giải mã hoạch tầm mật mã. Tuyến của Lưu Bồi Cường coi như thuận lợi. Tuy nhiên, hai tuyến còn lại thì không. Đoạn phá giải mật mã đạn hạt nhân những chuyên gia mật mã tinh mật nhất thế giới cũng không cách nào phá giải trong thời gian ngắn. 8 ngày là nỗ lực lớn nhất của nhân viên kỹ thuật. Nhưng hiện tại, khoảng cách tới giới hạn rốt chỉ còn chưa đầy vài tiếng đồng hồ. Nhân loại đã đặt kỹ thuật bảo mật tinh mật nhất lên chính vũ khí hủy diệt mình lại hoặc giả nhân loại có thể đoàn kết sớm hơn một chút, đừng nói 8 ngày, 8 tháng cũng làm được. Nha Châu Hiệt thở dài. Nếu không phải đám chính khách các quốc gia cứ nhăn nhó, chỉ hoãn, làm sao đến mức nước đến chân mới nhảy. Bất quá may mắn hay, vẫn còn một phương án khác. Không cần sử dụng mật mã. Phương thức cổ xưa nhất, thủ động dẫn bạo, kích nổ thủ công. Màn xanh bốn phía bao phủ. Bên trong phòng chụp ảnh chỉ còn tiếng máy móc vận hành vù vù cực nhẹ. Lý Hiên ngồi trước máy giám thị, giơ tay lên, đống nhiên hạ xuống. Không có tiếng đánh tấm bảng kịch bản, chỉ có đèn đỏ im lặng sáng lên. Giữa sân, Nguyên Kim Bảo đứng quay lưng về phía ống kính. Hắn không nhúc nhích. 3 giây sau, lưng hắn chậm rãi khom xuống vài phần, bả vai sụp đổ. Thân hình vốn cao ngất trong phút chốc hiện ra vẻ giàn mua suy tàn. Thành Long đứng sau máy giám thị, tay nắm chặt chai nước suối. Két một tiếng, chai nước bị bóp bẹp một mảng. Hắn nhìn chằm chằm màn hình. Trong màn hình, Nguyên Kim Bảo xoay người. Trên gương mặt không có biểu lộ gì, mí mắt cụ xuống, ánh mắt đảo qua đám diễn viên trẻ tuổi đối diện bao gồm cả Chu Long Nhất và Lý Hiên. Trong mắt Nguyên Kim Bảo lúc này, những người trước mặt chính là các phi hành gia trẻ tuổi. Chương 461, cốt lõi siêu cấp của lang thang địa cầu, Thành Sự Long, nghiền ép những phim Hollywood ta từng quay. Hai chương 461, cốt lõi siêu cấp của lang thang địa cầu, Thành Sự Long, nghiền ép những phim Hollywood ta từng quay. Hắn giơ tay, ấn nút trên máy truyền tin trước ngực. Động tác rất chậm, đầu ngón tay thô ráp, kẽ móng tay còn dính chút vết bẩn đen chưa rửa sạch. Trung đội phi hành hàng không vũ trụ Hoa Hạ. Âm thanh không cao, thậm chí có chút khàn đục. Nguyên Kim Bảo dừng lại một chút. Hắn mở mắt ra. Ánh mắt vốn bần đục, thậm chí mang theo vẻ mệt mỏi, trong khoảnh khắc này đống tụ lại thành một điểm hàn quang sắc lẹm như lưỡi dao ra khỏi vỏ. Tiếp đó, điểm hàn quang tản ra, hóa thành một loại tĩnh mịch bình thản đến cực điểm. Hầu kết nhấp nô, 50 tuổi trở lên, ra khỏi hàng. Âm thanh rơi xuống đất. Phía sau máy giám thị, cơ thể Thành Long đông cứng đờ, hai chân vô thức khép lại, gót chân gõ nhẹ xuống sàn nhà phát ra tiếng vang khẽ. Trên sân, tiếng bước chân lộn xộn vang lên. Một đám diễn viên quần chúng tóc hoa dâm bước lên phía trước, chắn trước mặt những người trẻ tuổi. Nguyên Kim Bảo nhìn đám lao chiến hữu này, khóe miệng khẽ giật một cái. Thành Long nhận ra, những diễn viên quần chúng lớn tuổi này đều rất quen thuộc. Họ là những lao lục diệp, lá xanh giả của điện ảnh Hồng Kông và Đại Lục. Họ tới đây để đóng vai thế hệ cũ. Không ai nói lời nào. Nguyên Kim Bảo đi đến trước mặt Trương Như Vân, diễn viên khách mời. Trương Như Vân hốc mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nguyên Kim Bảo đưa tay ra, cánh tay treo giữa không trung, dừng lại một chút, rồi đặt lên mũ bảo hiểm của Trương Như Vân. Đốt ngón tay cuốn cong, cục cục cục. Gõ nhẹ 3 cái. Thanh âm thanh thúy, thậm chí có chút chói tai. Nguyên Kim Bảo hơi nghiêng đầu, gương mặt đầy nếp nhăn đột nhiên nở một nụ cười. Khóe miệng kéo rộng, nếp nhăn nơi khóe mắt xếp chồng lên nhau, lộ ra hàm răng. Đó không phải nụ cười hiền hòa của bậc trưởng bối, mà mang theo một luồng phỉ khí bất cần cùng vẻ trêu tức. Hắn thu tay, chỉ tay lên trời, lại chỉ xuống đất. Xoay người, không do dự, không ngẩng đầu. Hắn quay lưng về phía tất cả mọi người, giơ tay phải lên, tùy ý vẫy vẫy. Thấm lưng còn từng bước đi vào vùng tối của màn xanh. Tương lai là của các ngươi. Cắt. Lý Hiên hô lên một tiếng, không có tiếng vỗ tay. Trong phòng chụp ảnh tĩnh lặng như tờ. Nguyên Kim Bảo dừng bước, xoay người. Khí trường tĩnh mịch trong phút chốc tán đi, hắn lại trở về thành lao đầu béo có chút thở hổn hển, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Thành Long sải bước đi tới. Hắn đi rất gấp, nhưng lại dừng lại khi còn cách Nguyên Kim Bảo 2 bước. Hai người đối mặt. Thành Long không nói gì, chỉ nhìn vào đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi vai diễn của Nguyên Kim Bảo. Mấy giây sau, Thành Long hít sâu một hơi, tiến lên ôm chặt lấy Nguyên Kim Bảo. Cánh tay siết rất mạnh. Nguyên Kim Bảo sửng sốt một chút, rồi vô lên lưng Thành Long. Thành Long buông tay, nhìn Nguyên Kim Bảo, rồi quay đầu nhìn Lý Hiên đang trầm mặc tu dọn cái bàn. Thành Long giơ ngón tay cái lên, ngón tay đó đang khẽ run rẩy. Thế nào, kỹ xảo của ta coi như chưa thụt lùi chứ? Nguyên Kim Bảo vỗ mạnh 2 cái lên lưng Thành Long, lực đạo từ nặng chuyển nhẹ. Vung ra đi mũi to, bao nhiêu tuổi rồi còn như đứa trẻ, không sợ Lý đạo chê cười sao? Tuy miệng nói vậy nhưng trong giọng nói của Nguyên Kim Bảo mang theo một tia run rẩy khó nhận ra. Khi Thành Long vung ra, vị đại ca từng quát tháo phong vân suốt nửa thế kỷ của giới điện ảnh Hồng Kông này không lập tức nhìn vào ống kính, mà khẽ ngẩng đầu nhìn lên ánh đèn chiếu chói mắt trên trần nhà. Vừa rồi, hắn thực sự đã nhập vai. Nguyên Kim Bảo tự hỏi mình đã diễn cả đời, đoạt giải ảnh đế, làm chỉ đạo võ thuật, dạng nhân vật nào mà chưa từng thấy qua. Nhưng duy nhất nhân vật Trương Bằng này, duy nhất câu nói 50 tuổi trở lên ra khỏi hàng này khiến hắn rung động. Vừa rồi nhìn Trương Như Vân, nhìn đám hậu sinh trẻ tuổi kia, trong thoáng chốc hắn không thấy các phi hành gia nào cả. Hắn thấy chính là Thất Tiểu Phúc năm nào, thấy những người từng theo hắn lăn lộn nơi phim trường, ngã gãy tay gãy chân cũng không dám kêu đau, thấy cả những người đang dần gánh vác đại kỳ như Lý Hiên hay Trương Như Vân. Chúng ta già rồi, đó là sự thật sinh lý. Nhưng đám lao cốt đầu chúng ta, trước khi đi, còn có thể làm gì cho đám trẻ này? Còn có thể làm gì cho ngành nghề này, vòng tròn này, thậm chí quốc gia này? Đó chính là, ngăn trước mặt bọn chúng, trải sang con đường, rồi cười nói một tiếng, tương lai là của các ngươi. Loại đại nhập cảm mãnh liệt đó khiến Nguyên Kim Bảo vừa rồi thậm chí không cảm nhận được sự tồn tại của máy quay. Hắn cảm thấy mình chính là Trương Bằng, vị lao binh trên mặt trăng căng nguyện hóa thành cho bụi vì sự kéo dài của nhân loại, vì những đứa trẻ chưa kịp lớn khôn. Phát huy vượt mức bình thường rồi, Nguyên Kim Bảo thầm đủ, đời này, sợ là chẳng bao giờ diễn lại được cảm giác như thế nữa. Tất cả là nhờ người trẻ tuổi Lý Hiên này, nhờ kịch bản của hắn, nhờ cảm giác mà vị truyền kỳ mới của giới giải trí này mang lại. Mọi người xem lại cảnh quay. Giọng Lý Hiên phá vỡ sự yên lặng của Sở Tiêu Diêu, nhưng giọng hắn cũng có chút hàn. Màn hình giám thị lớn sáng lên. Nhưng lần này, thứ Lý Hiên phát ra không chỉ có màn biểu diễn của Nguyên Kim Bảo. Màn hình bị chia cắt thành mười mấy cửa sổ nhỏ. Đó là hình ảnh của các đội cứu viện thuộc quốc gia khác trong chính phủ liên hiệp. Trong từng cửa sổ đó là những người có màu da khác nhau, quốc tịch khác nhau, nhưng cùng chung mái tóc bạc trắng, cùng mặc trang phục du hành vũ trụ. Từ loa phóng thanh chợt vang lên hàng loạt âm thanh. Đó là những ngôn ngữ khác nhau hội tụ thành cùng một câu nói. Đó là tiếng gào thét đồng thanh của nhân loại trong tuyệt cảnh. Tại khu vực tiếng Đức, một vị lao tướng nghiêm nghị chỉnh lại cổ áo, giọng trầm thấp uy nghiêm, cờ tùng. A lệ bờ 50, vỏ trẻ đèn. Tại khu vực tiếng Nhật, một lao binh ngày thường có vẻ khúm núm đông rong rạc, 50 tuổi trở lên giả, hướng về phía trước. Tại khu vực tiếng Anh, một người da trắng râu quai nón nhai nốt miếng kẹo cao su cuối cùng, cười đẩy người lính trẻ ra sau lưng, hô lên đầy phong khoáng, tỏ sở ổ bờ 50, sở phò tuốt. Tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha. Trong phút chốc, khắp phòng chụp ảnh vang vọng đủ loại ngôn ngữ. Dù không hiểu hết đại bộ phận, nhưng tất cả mọi người có mặt đều cảm nhận được hàm nghĩa trong giọng nói đó. Đó là một loại ngôn ngữ không cần phiên dịch. Đó là sự truyền thừa. Đó là sự nâng đỡ của thời đại trước dành cho thời đại mới. Đó là nguyên nhân căn bản giúp tộc quần nhân loại có thể kéo dài tới nay, hy sinh và truyền thừa. Trên màn hình, những lão nhân từ các quốc gia khác nhau đang thực hiện cùng một động tác. Họ đẩy người trẻ ra, chỉnh đốn trang bị, nhìn về phía điểm dẫn nổ khổng lồ trên mặt trăng. Trong mắt họ không có biên giới, không có chính trị, chỉ có trách nhiệm của một con người một bậc trưởng bối. Vâng. Phản phất có một luồng điện chạy từ bàn chân thẳng lên đỉnh đầu. Nguyên Kim Bảo nhìn cảnh tượng vạn quốc đồng thanh, khẳng khái liều chết này, thầm nghĩ, kịch bản này Lý Hiên tiểu tử này đã viết nên một bản anh hùng ca của nhân loại. Hắn đã phóng đại bốn chữ ra quốc tình cảm lên tầm cao của toàn nhân loại. Trong cảnh phim này không phân biệt màu da, tất cả những lao nhân nguyện ý hy sinh vì hậu thế đều là anh hùng. Cách cục này, ý chí này, Thanh Long và Nguyên Kim Bảo nhìn nhau, họ đều đọc được cảm xúc trong mắt đối phương. Đây là một bộ phim có thể vượt qua mọi cách biệt và chướng ngại. So với những bộ phim Hollywood trước đây người từng đóng, thấy thế nào? Thanh Long im lặng một hồi, rồi cười khổ. Những bộ phim Hollywood trước kia thật sự không đáng nhắc tới. Chương 462, Di Sơn, châm lửa. Chương 462, Di Sơn, châm lửa. Lý Hiên bước vào căn phòng số 2 trong nháy mắt, một cỗ hàn khí ướt lạnh mang theo mùi nước khử trùng sộc thẳng vào mặt. Bể nước trong suốt khổng lồ sừng sững dưới ánh đèn lam u ám, tiếng máy bơm nước anh minh trầm thấp chèn ép màng nhĩ, vô số dây cáp màu đen như xúc tu của thâm hải cự quái, chìm cứ trên lớp vỏ thiết bị đã xây dựng xong xuôi mang tên bờ gì căn sẽ bờ trung tâm. Đây là thâm hải, là tuyệt cảnh, cũng là cụ tượng hóa cho trái tim băng giá của đồ hàng ngũ. Lý Hiên im lặng không nói, tiến đến trước máy giám thị, cầm lấy bộ đàm, ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve nút gọi. Trên màn hình ảnh đang dừng lại ở một khung hình đặc tả của Lưu Đức Hoa. Đó là một đoạn văn hí vừa mới thí chụp, phân cảnh vụ tai nạn xe cộ tuyệt vọng của đồ hàng ngũ. Trong khung hình, Lưu Đức Hoa máu me đầy mặt, vòng tay gắt gao siết chặt, ôm lấy Nha Nha đã không còn hơi ấm. Hắn không điên cuồng gào thét, ánh mắt lại hiện lên một vẻ tan rã khiến người ta run sợ, giống như linh hồn bị rút ra trong nháy mắt, chỉ còn lại một bộ thể xác trống rỗng bị bi thương đục quét. Loại trống rỗng kia, so với bất kỳ giọt nước mắt nào đều mang sức sát thương mãnh liệt hơn. Cảm xúc vẫn còn chứ? Lý Yên nhìn Lưu Đức Hoa đang từ khu nghỉ ngơi đi tới, nhẹ giọng hỏi. Lưu Đức Hoa khoác tấm khăn tắm dày, mái tóc ướt nhẹp dán chặt vào vầng trán tái nhợt, bờ môi vì ngâm nước lạnh quá lâu mà hơi chuyển sắc tím. Nghe lời Lý Hiên, hắn chậm chạp ngẩng đầu, trong đôi mắt vẫn lưu lại vẻ kinh hoàng cùng cố chấp của hiện trường tai nạn năm ấy. Thoát không ra. Giọng Lưu Đức Hoa rất nhẹ, mang theo vài phần run rẩy, ta bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu đều là máu của Nha Nha, cùng chuỗi ký hiệu băng lấy kia. Hãy bảo trì cảm giác đau đớn này. Lý Hiên nhìn thẳng vào mắt hắn, ngữ tốc chậm rãi mà kiên định, hết thảy sự điên cuồng của đồ hàng ngũ đều bắt nguồn từ nỗi đau khắc cốt ghi tâm tại giờ khắc này, thống khổ cùng chấp niệm chính là động lực khu động đồ hàng ngũ, là thứ trọng yếu nhất trong sinh mệnh hắn. Nữ nhi chính là nguồn căn tạo thành động lực ấy. Lúc này, Lương Gia Huy cũng bước tới. Hắn bận bộ chế phục nghiên cứu viên bị nước thấm ướt, sau gọng kính đen là một đôi mắt tỉnh táo đến mức gần như lanh khốc. Vì hóa thân thành Mã Triệu, hắn thu liễm toàn bộ khí chàng của một hành đế, mài giũa bản thân thành một khối đá cứng nhắc, tuyệt đối lý trí. Hắn rất ít khi diễn loại nhân vật khô khan thế này. Dù sao, theo nhận thức của đại đa số người trong giới, loại vai diễn này rất khó để phô diễn kỹ nghệ, rất khó để rót vào cảm xúc diễn xuất, nhưng Lương Gia Huy lại làm được. Bởi vì hắn là Lương Gia Huy, một trong những diễn viên đỉnh tiêm của thời đại này, vị ảnh đế mang danh thiên diện. Đại ảnh đế. Trận này chính là sự bàn giao của hai thế hệ Lý Hiên nhìn hai vị diễn viên đỉnh cấp trước mặt, bắt đầu giảng giải kịch bản. Mã Triệu là thủ hộ giả của thế hệ trước, hắn phản đối con số sinh mệnh, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc rằng văn minh mà không có con người thì không có ý nghĩa. Nhưng cuối cùng, hắn lại giao chìa khóa bí mật cho đồ hàng ngũ. Đây không phải là sự thỏa hiệp, mà là một canh bạc vào phút lâm chung. Lý Hiên quay sang Lưu Đức Hoa, nhấn mạnh, Hoa ca, việc ngươi sắp làm sau đây là điên cuồng thăm dò tại làn danh của pháp luật và đạo đức. Một cái cắm súng này, ngươi có thể hủy diệt nhân loại, cũng có thể cứu vớt nhân loại. Ngươi là tội nhân, cũng là công thần. Loại cảm giác mâu thuẫn này, ta muốn ngươi phải diễn ra được trong trạng thái ngạt thở. Hiểu rồi. Lưu Đức Hoa hít sâu một hơi, ném tấm khăn tắm sang bên, để lộ bộ đồ lặn nặng nề bên trong. Các bộ môn chuẩn bị. Xuống nước. Theo hiệu lệnh phát ra, khối thủy thể băng giá nhấn chìm đỉnh đầu. Áp lực nước cực lớn trong nháy mắt ép tới, thế giới trở nên vẩn đục và nặng nề. Tiếng bọt khí lăn lộn vang lên bên tai, tựa như hơi thở dốc của vô số người đang hấp hối. Ống kính tiến lên trong nước, quang ảnh vỡ vụn như dư huy buổi tận thế. Vì vận mệnh nhân loại, ba tuyến truyện đồng thời tiến hành. cả ba đều là tuyến nhân vật chính. Một bên tại mặt trăng dẫn nổ đạn hạt nhân, một bên tại Liên Hợp Quốc, một bên lại ở dưới đáy nước, trong thời gian hạn định phải khởi động lại mạng lưới, hoàn thành nhiệm vụ. Mã Triệu do Lương Gia Huy thủ vai bị vỏ sẽ vỡ khổng lồ gắt gao đè chặt, ống dưỡng khí đứt gãy, sinh mệnh đang theo những bọt khí lao nhanh bốc lên mà trôi qua từng giây từng phút. Hắn đang giãy giụa, nhưng động tác ngày một chậm lại. Qua lớp mặt nạ lặn nặng nề, biểu tình trên mặt Lương Gia Huy hiện rõ sự giằng xé, sợ hãi. Ánh mắt hắn từ hoảng sợ dần chuyển sang bình tĩnh, cuối cùng dừng lại trên thân hình Lưu Đức Hoa đang bơi tới. Đó là thời khắc cuối cùng của Mã Triệu. Hắn không cố gắng đẩy vỏ thiết bị ra nữa, mà dùng chút tàn lực cuối cùng chỉ vào đầu nối đang lập loè đèn đỏ, rồi lại chỉ vào Lưu Đức Hoa. Văn minh mà không có con người, không có chút ý nghĩa nào. Nhưng nếu là ngươi, Đồ Hàng Vũ, nếu là kẻ điên như ngươi. Cánh tay Lương Gia Huy vô lực buông thõng giữa làn nước, tại thời khắc này, người cầm đuốc của thế hệ trước đã ngã xuống. Đồ Hàng Vũ do Lưu Đức Hoa thủ vai gào thét giữa đáy nước, từng chuỗi bọt khí kịch liệt phun ra ngoài. Hắn liều mạng muốn tiến tới, muốn gõ bàn phím, nhưng tình trạng thiếu oxy dẫn đến co rút khiến việc nhấc một ngón tay cũng trở nên vô cùng gian khổ. Tâm nhìn bắt đầu nhòe đi, vùng thổi nóng rực như có lửa đốt. Giờ khắc này, kịch bản tiến vào tuyệt cảnh thực sự. Theo sáo lộ thông thường, anh hùng sẽ buộc phát tiềm năng, dùng hơi thở cuối cùng hoàn thành sứ mệnh. Nhưng Lang Thang Địa Cầu không đi theo sáo lộ đó. Một loại, đối với toàn bộ nhân viên đoàn phim mà nói, đều là hình thức kịch bản chưa từng thấy qua. Dựa theo thiết lập, không chỉ có Mã Triệu, Đồ Hàng Vũ cũng phải chết, không thể tự thân hoàn thành nhiệm vụ. Dung lượng dưỡng khí đã cạn kiệt. Nhưng Mã Triệu, trong tình cảnh biết rõ cả hai đều phải chết và không thể hoàn thành nhiệm vụ, đã giao cả thẻ và dưỡng khí của mình cho Đồ Hàng Vũ. Sự tín nhiệm, ngươi có thể làm được. Mặc dù chính Đồ Hàng Vũ lúc này cũng không hiểu nổi, loại tín nhiệm không hề có căn cứ này rốt cuộc từ đâu mà đến. Tại sao lại giao phó sự tín nhiệm ấy cho mình? Trong khung hình, Lưu Đức Hoa ngừng giãy giụa. Hắn lơ lửng giữa làn nước, trong đôi mắt sung huyết kia, vẻ tuyệt vọng đang dần rút đi, thay vào đó là một sự tỉnh táo đến mức khiến người ta run rẩy, đó là bản năng của nhà khoa học Đồ Hàng Vũ. Hắn cúi đầu, nhìn vào tấm thẻ số sinh mệnh đang nắm chặt trong tay, lại nhìn hàm lượng dưỡng khí của chính mình. Không đủ, thực sự không đủ. Ta không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, không thể phá giải chìa khóa bí mật. Đây là nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng hắn đã nói, tin tưởng Đồ Hàng Vũ có thể làm được. Đúng vậy, Đồ Hàng Vũ có thể làm được. Bên trong tấm thẻ số sinh mệnh kia, nơi đó tồn tại không chỉ có Nha Nha, mà còn có một Đồ Hàng Vũ trẻ tuổi của năm xưa, người chưa từng kinh qua hết thảy cực khổ này. Đó là bản sao lưu của hắn, đó là quá khứ của hắn. Hắn không cố chấp, không bặm mẹo, không thống khổ, lạc quan, rạng rỡ, tràn đầy hy vọng. Ta của quá khứ, bây giờ, đó chính là tương lai của hắn, là tương lai của nhân loại. Trên mặt Lưu Đức Hoa lộ ra một biểu lộ cực kỳ phức tạp, tựa cười mà không phải cười, tựa khóc mà không phải khóc. Đó là sự va chạm kịch liệt giữa nỗi sợ hãi cái chết của nhục thân và khát vọng bất tử của tinh thần. Hắn đột ngột xoay người, không màng tới bàn phím xa vời kia nữa. Dùng toàn bộ sức tàn, hắn đem tấm thẻ đại diện cho chính mình kia hung hăng cắm vào khe đọc thẻ. Cùng cụt, tiếng động nhỏ bé ấy vang lên giữa đáy nước yên tĩnh tựa như tiếng sấm kinh thiên. Theo tấm thẻ được đẩy vào vị trí, cơ thể Lưu Đức Hoa triệt để sủi lơ. Hắn không có niềm vui sướng của kẻ thoát chết, bởi vì hắn biết nhục thân Đồ Hàng Vũ tại giây phút này đã tử vong. Nhưng nhìn ánh đèn xanh rực sáng, tia sáng cuối cùng trong đôi mắt hắn lại bùng cháy mãnh liệt. Đi thôi, một cái tôi khác, hãy đi hoàn thành việc mà ta không thể làm được. Theo luồng hơi cuối cùng phun ra, Lưu Đức Hoa nhắm mắt lại. Đồ Hàng Vũ trẻ tuổi kia, ưu linh tồn tại trong thế giới số, đã đón nhận gậy tiếp sức cuối cùng trong tình thế chắc chắn phải chết này. Chương 462, Di Sơn, châm lửa. Hai chương 462, Di Sơn, châm lửa. Cách. Giọng Lý Hiên có chút biến điệu. Hiện trường hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy bơm nước vẫn vang lên oanh oanh. Thợ lặn cứu hộ cấp tốc xuống nước, đưa hai vị ảnh đế lên mặt nước. Hào hào, Lưu Đức Hoa vọt ra khỏi mặt nước, dồn dập thở dốc, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Hắn tháo mặt nạ xuống, toàn thân vẫn run rẩy kịch liệt. Đó là cực hạn về sinh lý, và cũng là sự xung kích cực lớn về tâm lý. Hoa tử, Lương Gia Huy bơi tới đỡ lấy hắn. Lưu Đức Hoa gạt nước trên mặt, ngẩng đầu nhìn Lý Hiên, ánh mắt tràn đầy sự chấn động. Đạo diễn giọng hắn khàn khàn một bữa, vừa rồi cái cắm tay kia, ta cảm giác như ta đã giết chết chính mình, nhưng ta lại cảm thấy mình đã hóa thần. Lý Hiên bước tới, đưa cho mỗi người một tấm khăn khô. Đây chính là Lang Thang Địa Cầu. Lý Hiên chỉ vào màn hình đạo cụ vẫn đang lập lòe ánh xanh phía sau. Mã Triệu truyền cho ngươi, ngươi lại truyền cho chính mình trong thế giới số. Nhục thân khổ hải, máy móc phi thăng. Không, đó là ý chí của nhân loại, dù là thông qua hình thức dữ liệu cũng phải được tiếp nối. Đồ Hàng Vũ ngã xuống trước bình minh, nhưng hắn đã trao lại gậy chuyển thân này, cắm vào khe cắm của tương lai. Bên cạnh, Lương Gia Huy nhìn khe cắm thẻ đạo cụ kia, trầm mặc thật lâu. Hồi lâu sau, vị lao hí cốt này thở dài một tiếng, trong ngựa khí mang theo một loại kính sợ sâu sắc. Kịch bản này quá tuyệt vời. Đời này của ta, đây là kịch bản châu nhất mà ta từng diễn. Các bộ môn chuẩn bị, số cảnh 463-1, diễn thuyết về xương đùi lần thứ nhất. Theo tiếng cùn cụm thanh thúy của tấm bảng cỡ lạp tờ, sự ồn ào trong trường quay biến mất trong nháy mắt. Đây là bối cảnh hiện trường đại hội Liên Hợp Quốc, hàng trăm vai quần chúng đến từ các quốc gia mặc chỉnh trang, ngồi nghiêm chỉnh. Ánh đèn tập trung trên bục diễn thuyết, nơi người nam nhân mặc bộ đồ tôn trung sơn, tóc mai điểm bạc đang đứng. Trần Đạo Minh đứng đó, không cần bất kỳ lời thoại nào, một luồng khí tràng uy nghiêm không tự chủ được đã lan tỏa khắp không gian. Hắn không vội lên tiếng, mà cúi đầu, từ trong ngực lấy ra một tấm hình. Động tác rất chậm, rất ổn định. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve cạnh tấm hình, như thể đó không phải là một đạo cụ bằng giấy, mà là một đoạn lịch sử nặng nề. Sau đó, hắn chậm rãi giơ tấm hình lên, đối diện với những đại biểu nắm giữ quyền lực tối cao của nhân loại phía dưới, và cũng đối diện với ống kính đen ngòm của máy bay. Lý Hiên ngồi sau máy giám thị, nín thở chờ đợi. Đây chính là cách xử lý của một bậc thầy diễn xuất. Ánh mắt Trần Đạo Minh bình lặng như mặt hồ sâu không thấy đáy. Đây là một khối hóa thạch từ 15,000 năm trước, một đoạn xương đùi người từng bị gãy, nhưng sau đó đã khép lại. Giọng Trần Đạo Minh trầm thấp, đầy tư tính, mỗi chữ thốt ra như đã qua thiên truy bách luyện, gõ mạnh vào màng nhĩ của mỗi người hiện diện. Hắn đang trần thuật, nhưng lại mang sức mạnh hơn bất kỳ lời gào thét nào. Nó chính là biểu tượng cho sự đản sinh của văn minh nhân loại. Ánh mắt Trần Đạo Minh chậm rãi đảo qua toàn trường, cảm giác gáp bách khiến vài vai quần chúng đóng vai đại biểu nước ngoài vô thức né tránh tầm mắt. Vào 15,000 năm trước, gãy xương đùi đồng nghĩa với tử vong. Bởi vì ngươi không thể chạy trốn hiểm nguy, cũng không thể tự tìm thức ăn, chỉ có thể nằm yên tại chỗ chờ dã thú tới ăn thịt. Nói đến đây, Trần Đạo Minh dừng lại. Sự im lặng này kéo dài chừng 3 giây. 3 giây lưu trắng này khiến không khí nặng nề tăng lên gấp bội. Hắn dường như đang dành thời gian cho mọi người suy ngẫm về nỗi tuyệt vọng đối diện với cái chết trong thời đại hoang dã ấy. Sau đó, hắn lại mở lời, trong ngữ khí có thêm một chút ôn hòa và kiên định khó nhận ra, nhưng đoạn xương đùi này đã khép lại, nghĩa là sau khi người này bị thương đã có người xử lý vết thương cho hắn, có người cung cấp nước và thức ăn, có người bảo vệ hắn khỏi nanh vuốt dã thú. Trần Đạo Minh chậm rãi hạ tấm hình xuống, hai tay chống lên bục diễn thuyết, người hơi nghiêng về phía trước. Giờ khắc này, hắn không còn là một nhà ngoại giao, mà là người thủ mộ của văn minh, là người dẫn đường của văn minh. Chính nhờ sự hỗ trợ và đoàn kết này, chúng ta mới có thể sinh tồn, tiếp nối hỏa chủng văn minh. Ngay sau đó, kịch bản chuyển ngoặt đầy kịch tính. Chính phủ liên hiệp do dự vào thời khắc mấu chốt, vì mật mã chưa thể phá giải, họ không dám trao quyền châm lửa. Ánh mắt Trần Đạo Minh thay đổi, vẻ ôn hòa biến mất, thay vào đó là một sự quyết tuyệt đến cùng. Sau khi kế hoạch thử nghiệm mặt trăng năm 2044 thành công, chúng ta từng đề ra một phương án dự phòng, dẫn nổ toàn bộ vũ khí hạt nhân trên mặt trăng bằng cách kiểm soát các trận địa đồng loạt, khiến mặt trăng tự tăng dã. Lời thoại lúc này trở nên dồn dập, như tiếng trống trận thúc dục. 33 vị đại biểu quốc gia từng nhận được một tin nhắn, một chuỗi con số, đó là số lượng chính xác vũ khí hạt nhân có thể bố trí trên toàn cầu, cũng là tổng lượng cần thiết để kích hoạt phản ứng nhiệt hạch mặt trăng. Những con số này từng là tuyệt mật, nhưng giờ đây đã không còn ý nghĩa. Ta không biết nguồn gốc hay mục đích của tin nhắn này là gì, nhưng nó dường như đang nhắc nhở chúng ta. Trần Đạo Minh ngẩng đầu, đôi mắt như bùng cháy lửa đỏ, nhìn thẳng vào ống kính, như xuyên thấu qua màn hình để chất vấn lương tri của toàn nhân loại. 15,000 năm sau kể từ ngày đó, lại một đoạn xương đùi gãy nữa đang đặt trước mặt chúng ta. Liệu chúng ta có đưa ra lựa chọn giống như tổ tiên của 15,000 năm trước hay không? Câu hỏi này vang lên đầy đình thai nhức óc. Trong thế giới đầy dây sự ngờ vực và chia rẽ này, khi thai họa giáng xuống, chúng ta liệu có thể giống như tổ tiên, cùng nhau thủ hộ đoạn xương đùi gãy ấy? Tốt. Bảo trì cảm xúc. Lý Hiên không hâu ngừng, mà trực tiếp chỉ huy điều hành qua thai nghe. Phân cảnh tiếp theo chính là cao trào nhất của sự giao thoa ba tuyến truyện. Khi bài diễn thuyết của Trần Đạo Minh đẩy cảm xúc lên đỉnh điểm, hình ảnh đã biên tập xong xuôi hiện ra trong đầu Lý Hiên. Trên mặt trăng, Lưu Bồi Cường do Thành Long thủ bay, nhìn đống đạn hạt nhân trước mặt không thể kích nổ từ xa, lắng nghe tiếng đếm ngược trong tai nghe. Không có mật mã, vậy thì dùng tay. Những người trên 50 tuổi bước ra khỏi hàng. Câu thoại này lại một lần nữa vang vọng bên tai. Thành Long nhấn máy truyền tin, nhìn về phía hành tinh xanh thẳm xa xăm kia, nơi đó có nhà của hắn, có con trai của hắn. Hắn không nói lời hùng hồn nào, chỉ hít sâu một hơi, lái chiếc xe vận tải lao về phía điểm hủy diệt đã định. Sau đó, lại bị đẩy ngược trở lại. Chứ bằng, sư phụ của Lưu Bồi Cường đã giữ lại cái chết cho chính mình, dẫn nổ đạn hạt nhân, để lại hy vọng. Dưới thâm hải, Đồ Hàng Vũ do Lưu Đức Hoa thủ vai đã ngừng thở. Nhưng trong thế giới số rực rỡ ánh xanh kia, Đồ Hàng Vũ trẻ tuổi đã đẩy cánh cửa ấy ra. Từng chuỗi ký hiệu khô khan giờ đây hóa thành hy vọng vĩ đại nhất của nhân loại. Nha Nha đang cười, Đồ Hàng Vũ đang khóc, nhưng hắn đã nhấn phím enter cuối cùng. Căn sẽ vợ Bắc Bình, online. Tại hiện trường Đại hội Liên Hợp Quốc, trên màn hình khổng lồ, trạng thái họ Fleurlin màu đỏ trong nháy mắt chuyển thành một màu xanh lục mỹ lệ. Mạng lưới khởi động lại thành công. Trần Đạo Minh nhìn mảng xanh lục kia, toàn thân như suy kiệt, nhưng hắn đã trụ vững. Hắn chậm rãi xoay người, lưng hướng về màn hình lớn, đối mặt với những vị đại biểu quốc gia đang ngỡ ngàng. Hắn không cười, chỉ chỉnh lại cổ áo, dùng giọng ra lệnh nói với giới cao tầng của chính phủ liên hiệp vẫn còn đang sững sờ, bên ta đã mở toàn bộ danh ngạch các địa hạ thành. Châm lửa. Hai chữ này, nặng tựa nghìn cân, không thể lay chuyển. Theo mệnh lệnh phát ra, khung cảnh như bị thiêu đốt. Trên bề mặt mặt trăng, hàng vạn đoán nấm hạt nhân đồng loạt bốc cao, vũ khí kinh khủng nhất của nhân loại giờ đây lại trở thành cánh tay cứu rỗi địa cầu cuối cùng. Mặt trăng tan rã, những mảnh vỡ tựa như pháo hoa rực rỡ, chiếu sáng vũ trụ u tối. Và trên bề mặt địa cầu, một vạn tọa hành tinh động cơ cùng lúc phát ra tiếng oanh minh kinh thiên động địa. Những cột sáng xanh khổng lồ đâm thủng tầng mây, xông thẳng lên trời cao. Đại địa run rẩy, đại dương gầm thét. Đó là sự hiển hiện sức mạnh cực hạn của nhân loại, là bài ca tụng cao nhất của mỹ học công nghiệp. Hành tinh động cơ, châm lửa. Trong máy giám thị, dù hình ảnh kỹ xảo xem trước còn đơn giản, nhưng tất cả mọi người có mặt đều như được chứng kiến tận mắt cảnh tượng tráng lệ ấy. Địa cầu, cái nôi mà nhân loại đã nương tựa suốt hàng triệu năm qua, vào giây phút này đã ngừng tự bay. Nó bắt đầu dịch chuyển, mang theo sông núi, mang theo những dòng sông, mang theo lịch sử và mang theo cả đoạn xương đùi đã khép lại kia. Nó bắt đầu dấn thân vào cuộc hành trình lang thang dài đằng đẵng 2,500 năm. Chương 463, truyền thừa qua từng thế hệ. Lang thang địa cầu đóng máy. Chương 463, truyền thừa qua từng thế hệ. Lang thang địa cầu đóng máy. Cách. Âm thanh của Lý Hiên khàn đặc, phá âm, xuyên thấu qua tần số truyền tin. Không có bất kỳ tiếng reo hò nào đáp lại. Trên bục diễn thuyết, Trần Đạo Minh vẫn duy trì tư thế hạ đặt chỉ lệnh châm lửa gân xanh trên mu bàn tay đang chống mép bàn nổi lên cuộn cuộn, đốt ngón tay trắng bệnh vì dùng lực. Đây chính là trọng lượng của người cầm kiếm sao? Trong khoảnh khắc ấy, Trần Đạo Minh cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng. Không còn kỹ xảo biểu diễn, không còn tiết tấu lời thoại, chỉ còn một loại run rẩy phát ra từ tận sâu trong linh hồn. Phản phất như chỉ cần giọng nói của hắn run rẩy dù chỉ một chút, sinh mệnh của 3 tỷ 500 triệu con người kia sẽ thực sự tan biến. Đó là sự gánh vác xuất phát từ nội tâm. Trần Đạo Minh rốt cuộc đã thấu triệt, nhân vật mình đang thủ vai thực sự là ai? Chính là người nam nhân từng gánh vác vận mệnh của 10 ước sinh linh hoa hạ năm xưa. Vị tiền bối họ Chu tôn kính ấy. Mãi đến 3 giây sau, đầu gối Trần Đạo Minh mới mềm nhũn, hắn ngã ngồi trọng trọng xuống ghế, ngục trọc khí kìm nén trong lồng ngực mới theo một tiếng thở dài mà thoát ra ngoài. Thư thoát. Đây là cảm nhận duy nhất của tất cả diễn viên tại hiện trường lúc này. Lý Hiên ném tấm bộ đàm đã ướt đẫm mồ hôi sang bên, ngồi phịch xuống trước máy giám thị, thốt lên một câu, "Lang thang địa cầu 2 toàn biên đóng máy." Tại khu vực tẩy trang, sự mệt mỏi và hưng phấn đan xen tràn ngập trong không khí sau khi cơn lốc gạ diện lìn tan biến. Ba đại lao đỉnh cấp của ba tuyến cốt truyện đến tận giờ phút này mới thực sự hội quân đúng nghĩa. Trước đó, họ hầu như không có cảnh quay chung, mỗi người đều miệt mài tại các căn cứ và sở tiêu đi ô khác nhau. Hôm nay, tuyến liên hợp quốc đóng máy, Lưu Đức Hoa và Thành Long mới tụ hội về đây. Thành Long sải bước tiến về phía Lưu Đức Hoa. Hắn liếc nhìn họ Lưu, rồi lại nhìn Trần Đạo Minh đang điều hòa nhịp thở cách đó không xa, đột ngột nhe răng cười. Vừa rồi xem bản chiếu lại, Thành Long chỉ vào máy giám thị. "Đạo Minh huynh, tiếng hô vừa rồi của huynh thật tuyệt, không cần biên tập cũng có thể cảm nhận được sức mạnh trong đó. Quá giống cố nhân năm nào, người cũng không kém." Lưu Đức Hoa cuốn chặt khăn tắm, ánh mắt sáng đến mức dọa người, "Trong kịch bản, ngươi chính là người đã lên mặt trăng để thủ động dẫn nổ bom nguyên tử. Đáng tiếc, còn phải giữ lại cái thân già này để đóng các phần sau, nếu không, Lưu Bồi Cường ta đây cũng rất nguyện ý hy sinh." Thành Long cảm thán, "Đây chính là sức ám ảnh của kịch bản. Hắn đã bị Lưu Bồi Cường, Trương Bằng cảm hóa, vẫn chưa thể hoàn toàn thoát bay. Hy sinh, truyền thừa, đạo nghĩa." Thành Long cảm thấy, đó chính là đỉnh cao diễn xuất của đời mình. Trần Đạo Minh bước tới, ba người đối diện nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ chấn động cực kỳ phức tạp. Họ đều thấu hiểu kịch bản của đối phương đang viết gì, cũng biết ba tuyến truyện đang song hành quyết liệt. Hào quang trong phim là cùng hưởng ân huệ, còn việc cuối cùng ai là người biểu hiện xuất sắc nhất, chạm đến trái tim khán giả nhất thì phải dựa vào bản sự mỗi người. Tất cả đều để lại một nụ cười ngầm hiểu, để xem ai có thể dựa vào tác phẩm này mà đoạt lấy danh hiệu ảnh đế và chiếm trọn danh tiếng. Ai có thể đứng trên đỉnh cao của giới diễn viên trong một siêu phẩm đỉnh phong thế này? Một lúc lâu sau, Lương Gia Huy mới lên tiếng, "Thực tế, đã lâu lắm rồi ta không trỗi dậy ham muốn thắng thua mãnh liệt đến vậy." "Ai mà chẳng thế?" Trần Đạo Minh mỉm cười. "Họ đều là những người đã đoạt giải đến mọi tay. Tiền tài, danh lợi, xét theo lý thường thì chẳng thiếu thứ gì. Nhưng hết lần này đến lần khác, họ lại bị tác phẩm này kích phát dục vọng tranh tài. Muốn thắng, muốn trở thành người rạng rỡ nhất trong bộ phim này." Ngầm hiểu lẫn nhau, vậy thì cứ dựa vào bản sự mà diễn. Trạng hình của tiệc đóng máy còn chưa kịp vui, bầu không khí trong sở tiêu đi ô đột nhiên trở nên quỷ dị. Theo bảng thông cáo, sau khi Lang thang địa cầu 2 đóng máy, đoàn phim sẽ chuyển trực tiếp sang quay các phân cảnh của Lang thang địa cầu 1, đó là mốc thời gian của tương lai. Đáng lẽ Thành Long, Trần Đạo Minh, Lưu Đức Hoa, Lương Gia Huy phải rời đoàn để nghỉ ngơi, vậy mà không một ai rời đi, tất cả đều ăn ý ở lại. Điều này khiến bọn người Chu Long Nhất, Trương Như Vân cảm thấy không thể tin nổi. Phải biết rằng những vị này, thời gian của họ tính bằng bằng 10, là những nhân vật cấp cự tinh, mời họ tham gia một hoạt động thôi cũng phải tốn thiên lượng tiền tài. Nhưng hôm nay, họ đều tự nguyện ở lại. Họ rời ghế, xếp thành một hàng, ngồi bên ngoài bối cảnh địa hạ thành vừa mới dựng xong. Lý Hiên nhìn thấy cũng chỉ cười cười, không ngăn cản, tùy ý họ muốn làm gì thì làm. Tấm bảng cờ lạm lại vang lên lần nữa. Lang thang địa cầu 1 trận đầu, Lưu Khải, Hàn Đoá Đoá vào cảnh. Dưới ánh đèn chiếu, Chu Long Nhất vận bộ đồ phòng hộ cũ kỹ, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh. Áp lực quá lớn, không chỉ vì sự khắt khe của Lý Hiên, mà còn vì phía sau hắn, trong bóng tối, là hàng ghế của những vị thần đợi trước. Nguyên Kim Bảo đang khoanh tay dõi theo, Trần Đạo Minh đang híp mắt xem xét hắn. Cảm giác này giống như những bậc tiên liệt đã khuất đang vượt thời không nhìn chằm chằm vào người thừa kế. Tại mốc thời gian này, áp lực đè nặng lên vai Chu Long Nhất là vô cùng lớn. Cắt. Lý Hiên nhíu mày, "Chu Long Nhất, ánh mắt không đúng. Lưu Khải là kẻ lưu manh, mang theo gia tính, ngươi lại quá ngoan. Ngươi đang sợ cái gì?" Chu Long Nhất nghiến răng, vô ý thức liếc nhìn Thành Long bên sân. Thành Long đứng dậy. Vị đại ca lừng lẫy giới điện ảnh quốc tế này cầm một chai nước, đi thẳng tới trước mặt Chu Long Nhất. "Đại ca." Cũng chính là phụ thân của hắn trong kịch bản. Thực tế, Chu Long Nhất không có nhiều cảm giác đại nhập. Dù sao, một diễn viên trẻ từ học viện điện ảnh Bắc Kinh như hắn trước đây làm gì có cơ hội tiếp xúc với đại ca, đây là lần đầu tiên. Khẩn trương, lúng túng. Chu Long Nhất đống ngẩng đầu, con ngươi co rụt lại. Thành Long đặt một tay nặng nề lên vai Chu Long Nhất, lực đạo mạnh đến mức khiến thân hình hắn lảo đảo. "Tin tưởng bản thân đi, ngươi làm được. Cái vòng này không phải cứ ai lớn tuổi là nói gì cũng đúng, diễn gì cũng chuẩn, cũng chẳng phải ai địa vị cao là người đó quyết định tất cả. Ngươi hoàn toàn có thể diễn theo ý nghĩ, theo suy luận của chính mình để bộc lộ nhân vật. Hãy tự tin lên. Còn có ta nữa." Lô Mạnh Đạt kéo bộ cơ giáp xương ngoài nặng nề bước tới, ông là sợi dây liên kết duy nhất giữa hai phần phim. Khác với Thành Long trong vai Lưu Bồi Cường thường xuyên lơ lửng ngoài không gian, ông thực sự tham gia vào hành trình của nhóm nhân vật chính. Với tư cách là ngoại công, người thân, ông liếc nhìn đám bạn già bên sân, rồi nhìn chàng trai trẻ trước mặt, mỉm cười, chúng ta đã dọn đường săn trong phần tiền truyện, đã lo liệu xong phần trên trời rồi. Hành trình lang thang tiếp theo, phải dựa vào các ngươi thôi. Trong bóng tối cách đó không xa, Trần Đạo Minh không nói lời nào, chỉ hướng về phía này làm một thủ thế, ép xuống, giữ vững sự ổn định, ý hệt động tác trên bục diễn thuyết khí nãy. Rồi hắn nhìn về phía Lý Hiên. Vị đạo diễn trẻ tuổi này, một luồng điện từ lòng bàn chân Chu Long Nhất xông thẳng lên đỉnh đầu. Sự nút nhát tan biến trong nháy mắt, thay vào đó là một sức sống mãnh liệt như cỏ dại mang tên Lưu Khải. Lưu Khải, Hàn Đoá Đoá, nếu thế hệ cha chú đã chọc thủng bầu trời, vậy ta sẽ mang theo cái hành lang nát này lang thang đến cùng. Đạo diễn, làm lại lần nữa. Chu Long Nhất quay người, ánh mắt trở nên hung dữ và kiên định. Lý Hiên chứng kiến cảnh này, nhìn hàng ghế lao hí cốt tự nguyện ngồi áp trận nhìn lồng ngực vươn cao của thế hệ trẻ. Đúng rồi, đây chính là cảm giác mà lang thang địa cầu cần có. Thế hệ trước đem tài sản, tính mạng đặt cược vào, thế hệ mới hiên ngang gánh vác tương lai. Từng đời giao thế, từng đời truyền thừa, sức sống đặc thù của văn minh hoa hạ. Lý Hiên giơ loa lớn, âm thanh xuyên thấu toàn bộ sở studio, các bộ môn chuẩn bị. Lang thang địa cầu lên đường. Quá trình quay chụp lang thang địa cầu vẫn tiếp diễn. Lịch trình quay liên tục ngày đêm khiến Lý Hiên cũng cảm thấy khó chống đỡ, đã nửa năm trôi qua. Trong đoạn phim này, từ phần 2 đến phần 1, thời gian đã nuốt mất 6 tháng ròng rã. Khi quay phần 2, bối cảnh địa hạ thành của phần 1 đã được xây dựng xong, toàn bộ đều quay thực cảnh. Trong khoảng thời gian này, Trần Đạo Minh và những người khác dù đôi khi phải rời đoàn, nhưng cuối cùng luôn quay lại để dõi theo. Ánh đèn trong sở studio chuyển sang màu đỏ sẫm đầy áp lực, tiếng còi báo động thê lương vang lên ở mọi ngóc ngách. Đây không phải kỹ xảo, mà là âm thanh hiện trường Lý Hiên cố ý tạo ra để diễn viên nhập tâm. Chương 463, truyền thừa qua từng thế hệ. Lang thang địa cầu đóng máy, hai chương 463, truyền thừa qua từng thế hệ. Lang thang địa cầu đóng máy. Lúc này logic kịch bản đã vô cùng rõ ràng, trạm không gian hoa tiêu phán định địa cầu không còn cứu vãn được nữa. Kế hoạch hỏa chủng được khởi động. Trạm không gian sẽ mang theo phôi thai và tư liệu văn minh của nhân loại tự mình đào thoát, vứt bỏ 3 tỷ 500 triệu người trên địa cầu. Đây là một quyết định tuyệt đối lý trí, cũng là một quyết định tuyệt đối tàn khốc. Nhưng Lưu Bồi Cường không chấp nhận. Nhân loại không nên đào tẩu như vậy. Trên màn hình giám thị khổng lồ, không chỉ có khuôn mặt diễn viên, mà còn có hình ảnh đặc tả con mắt điện tử băng lãnh của một được hợp thành theo thời gian thực. Âm thanh ấy không có chút thăng trầm nào, nhưng lại như búa tạ nện vào lòng người, bắt nhân loại phải giữ lý trí đúng là một yêu cầu xa xỉ. Ông kính tập trung vào Chu Long Nhất. Lưu Khải lúc này mặt đầy dầu mỡ, ánh mắt toát lên vẻ điên cuồng sau khi trải qua tuyệt vọng. Xuyên suốt hành trình từ khi tham gia cứu viện đá lửa đến khi tìm tra, hắn đã thấu rõ mọi chuyện. Hắn biết trạm không gian trên trời kia, nơi đáng lẽ phải bảo vệ địa cầu, nơi chứa đựng cha hắn, đang vứt bỏ bọn họ. Cảm giác bị số phận ruồng bỏ, nỗi đau đớn khi văn minh sắp đứt đoạn, giờ đây toàn bộ đè nặng lên đôi vai của người trẻ tuổi này. Chuẩn bị xong chưa? Giọng Lý Hiên truyền qua loa phóng thanh, Chu Long Nhất, hiện tại toàn thế giới đều đang rút lui, đều đang chờ chết, chỉ có các ngươi là vẫn kiên trì. Ngươi phải diễn ra được cái khí thế cho dù có chết, cũng phải chết trên đường xung kích. Chu Long Nhất hít sâu một hơi, liếc nhìn Trương Tử Phong cũng đang chật vật bên cạnh, rồi nhìn đám vai quần chúng trong đội cứu viện với ánh mắt kiên định phía sau. Tới. Tấm bảng cờ lạm tở băng lên. Chu Long Nhất đột ngột lao tới bục thông tin, đôi tay run rẩy, đó là phản ứng sinh lý của sự phẫn nộ và sợ hãi tột độ. Nhưng khoảnh khắc hắn nắm lấy ông nói, tay hắn đã vững vàng. Chính phủ Liên Hiệp, đây là đội cứu viện công nhân 17111. Giọng hắn khàn đặc, xuyên thấu qua những âm thanh hỗn loạn của bối cảnh. Một đào tẩu rồi. Nó mang đi hỏa chủng. Nó phán quyết chúng ta tử hình. Giờ khắc này, không chỉ là lời thoại, mà là sự phản kháng sau cùng của nhân loại đối với loại lý trí cao cao tại thượng kia. Kịch bản tiến triển, cảm giác tuyệt vọng quần quật như thủy triều nhấn chìm tất cả. Nhưng chính trong bóng tối nghẹt thở ấy, một tia lửa nhỏ bắt đầu lan rộng. Lý Hiên ngồi sau máy giám thị, nhìn Chu Long Nhất trong khung hình. Trang diễn viên từng có chút ngây ngô ngày nào giờ đây dường như thực sự đã hóa thành gã thanh niên lưu manh mang theo địa cầu đi lang thang. Hắn đưa ra kế hoạch điên cuồng, nhóm lửa mục tinh. Đây là một kế hoạch có xác suất thành công bằng không. Là hành vi tự sát trong mắt những kẻ lý trí. Nhưng trong khung hình, Chu Long Nhất ngẩng đầu, đôi mắt rực cháy ngọn lửa mang tên bất khuất. Hắn nhìn vào hư không, như đang đối diện với một tuyệt đối lý trí, lại như đang tuyên cáo với toàn nhân loại. Dù kết quả có ra sao, dũng khí và nghị lực của nhân loại sẽ mãi khắc ghi dưới bầu trời sao. Câu thoại này tựa như sấm sét nổ ngang tai. Bên sân, Trần Đạo Minh vốn đang thảo luận kịch bản nhỏ tiếng bỗng ngẩng phát đầu dậy. Hắn nhìn chàng trai trẻ kia, nhìn cái sống lưng thẳng tắp trong tuyệt cảnh. Tốt. Trần Đạo Minh khẽ tiếng tán thưởng. Đây không phải là diễn xuất bùng nổ, đây là sự cộng hưởng ở đỉnh cao nhất. Lúc này, Lý Hiên ngồi ngay ngắn bên cạnh, bình tĩnh chỉ huy sở studio. Phân cảnh tiếp theo chính là điểm lấy nước mắt của toàn bộ phim, quảng bá toàn cầu. Những đội cứu viện các quốc gia vốn đã tuyệt vọng đang trên đường về nhà, những người vốn đã chuẩn bị chờ chết trong địa hạ thành, đều nghe thấy kế hoạch điên cuồng này. Trong phân đoạn này, Lý Hiên vận dụng cách điều hành cực kỳ táo bạo. Hắn không chỉ quay nhóm nhân vật chính, ống kính đảo qua những vai quần chúng đang co quắp trong góc địa hạ thành, người thì nhớ về ánh mặt trời năm xưa, kẻ thì ôm con khóc nức nở. Chúng ta còn hy vọng không? Hàn Đoá Đoá do Trương Tử Phong thủ vai, tiếng nấc nghẹn truyền qua loa phóng thanh vang vọng khắp toàn cầu. Đó là tiếng kêu cứu yếu ớt, nhưng lại mang sức mạnh hơn bất kỳ mệnh lệnh nào. Hy vọng là thứ quý giá như kim cương vậy. Chúng ta quyết định chọn hy vọng. Theo câu thoại ấy rơi xuống, bầu không khí toàn bộ sở studio thay đổi. Những vai quần chúng đóng vai người từ bỏ những tài xế xe vận tải, từng người một dừng bước. Không cần quá nhiều lời lẽ hoa mỹ, từng chiếc xe vận tải khổng lồ quay đầu trên bình nguyên băng giá. Sức xung kích về thị giác ấy, dù chỉ là trước màn ảnh xanh, cũng đủ khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Thanh Long, Trần Đạo Minh, tất cả đều đang chứng kiến cảnh tượng này. Sulawesi, chuyển hướng. Osaka, chuyển hướng. Moscow, chuyển hướng. Đây chính là cứu viện bão hòa. Đây là sự lãng mạn khoa học viễn tưởng của Hoa Hạ, cũng là sự lãng mạn của toàn nhân loại. Khi tất cả mọi người vì một mục tiêu bất khả thi mà đánh cược cả tài sản, tính mạng, cảm giác bi tráng được đẩy lên đến cực hạn. Các quốc gia từ bỏ kế hoạch hỏa chủng tuyệt đối lý trí, toàn viên chi viện nhóm lửa mục tinh. Đây là thắng lợi vĩ đại nhất của cảm tính nhân loại trước lý trí máy móc. Trong khung hình này, cú lội ngược dòng chấn động nhất đã đến, tái kích hoạt các hành tinh động cơ. Không chỉ có nhóm nhân vật chính, mà ở khắp nơi trên thế giới, tất cả đều không hẹn mà gặp, cùng ôm lấy hy vọng, đến để nhóm lửa động cơ. Lúc này, dù chưa có kỹ xảo tô điểm, nhưng ai nấy đều thấy được từng đoàn anh hùng mênh mông cuộn cuộn. Thậm chí, một người đã từng xem qua Lang Thang Địa Cầu như Lý Hiên cũng không khỏi bị chấn động bởi khung hình này. Những con người đã hòa mình vào vai diễn kia, sự đoàn kết, truyền thừa, tinh thần tập thể. Theo tiếng hô của Lý Hiên, đoạn phim dài đằng đẵng 10 phút cuối cùng cũng kết thúc. Chu Long Nhất quỵ xuống đất vì kiệt sức, thở dốc dữ dội, nước mắt hòa cùng lớp hóa trang nhem nhốt chảy dài. Hiện trường im lặng chừng 5 giây. Sau đó, tiếng vỗ tay nổ vang như sấm dậy. Không chỉ nhân viên công tác, ngay cả Trần Đạo Minh, Lương Gia Huy, Thành Long cũng đứng bật dậy, không tiếc lời khen ngợi. Thành Long bước đến trước mặt Chu Long Nhất, tự tay kéo hắn đứng dậy. Khá lắm chàng trai, Thành Long vỗ vai hắn, giọng đầy cảm khái, khoảnh khắc vừa rồi, ta cũng muốn cùng ngươi đi đẩy cái động cơ kia. Lý Hiên bước tới, trên mặt nở nụ cười hài lòng. Mọi người vất vả rồi, nhưng hắn không tuyên bố kết thúc công việc này, mà nhìn về phía những vị lao hí cốt hiện diện. Các vị lao sư, màn diễn vừa rồi cảm thấy thế nào? Trần Đạo Minh hít sâu một hơi, chỉ vào màn hình nơi một vừa xuất hiện, giọng trang nghiêm nhưng đầy hưng phấn, ta diễn kịch cả đời, xem qua vô số kịch bản, cũng xem nhiều phim khoa học viễn tưởng nói về anh hùng cứu thế giới, về công nghệ chiến thắng thiên nhiên, nhưng Lang Thang Địa Cầu này thì khác. Trần Đạo Minh nhìn quanh, cao giọng nói, nó nói về sự chuyển thừa, về hy sinh, về sự lựa chọn của nhân loại như một khối thống nhất khi đối mặt với thảm họa cấp vũ trụ. Một nói bắt nhân loại giữ lý trí là yêu cầu xa xỉ. Đúng thế, bởi chúng ta là con người, chúng ta có tình cảm, có những điều vướng bận. Chính vì chúng ta không nỡ rời xa mái nhà, không nỡ từ bỏ mảnh đất dưới chân, nên trong tuyệt cảnh chúng ta mới buộc phát ra sức mạnh mà ngay cả trí tuệ nhân tạo cũng không thể tính toán được. Lương Gia Huy cũng bước tới, tháo kính ra lau, ta vừa mới nghĩ, tại sao kịch bản này lại xuất sắc đến thế? Bởi vì nó phản xáo lộ. Hollywood sẽ bảo ngươi đóng một con tàu rồi chạy đi, Tinh Anh đi trước. Nhưng Lang Thang Địa Cầu bảo ngươi rằng, không được, chúng ta phải mang theo nhà đi cùng, muốn đi thì đi cả, chết thì chết cùng nhau. Loại gia quốc tình cảm này, sự lãng mạn theo kiểu quyến luyến quê cha đất tổ này, chỉ có người Hoa chúng ta mới quay ra được, cũng chỉ có người Hoa chúng ta mới thấu hiểu và bị lay động sâu sắc đến vậy. Lý Hiên nghe những lời đánh giá của các tiền bối, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Thứ hắn muốn chính là hiệu ứng này, không chỉ là quay một bộ phim, mà còn thông qua đó truyền tải sự tự tin văn hóa. Hắn xoay người, nhìn vào màn ảnh xanh khổng lồ, tựa như đã thấy hành tinh xanh đơn độc lưu lạc giữa vũ trụ bao la trên màn ảnh tương lai. Đây chính là câu chuyện của chúng ta. Lý Hiên nhẹ giọng nói, ánh mắt kiên định. Kể từ ngày kế hoạch Lang Thang Địa Cầu khởi động, chúng ta sẽ không còn đường về. Nhưng chỉ cần chúng ta còn đó, văn minh nhân loại sẽ vẫn trường tồn. Cảm tạ chư vị lúc này, Lý Hiên khẽ cúi đầu, kính cẩn cảm ơn các thành viên đoàn phim và diễn viên. Tiếp theo, chính là lúc bàn giao tác phẩm sau khi biên tập cho khán giả, đó chính là trận chiến của ta. Diễn viên, kịch bản, tất cả đã hoàn thành sứ mệnh. Giờ đây trách nhiệm biên tập và công chiếu thuộc về hắn. Đó chính là những yếu tố quyết định sau cùng. Chương 464, thị trường hoa ngữ thở nay. Chương 464, thị trường hoa ngữ thở nay. Lý Hiên đem chiếc dương hành lý bám đầy bụi bặm quăng về phía bên quan, động tác cực nhẹ, thế nhưng sợi mùi vị của phim trường dâu tẩy rửa thế nào cũng không sạch, thứ mùi hỗn tạp của dầu máy, bụi đất cùng sự nức khí vị thuốc lá sau những đêm dài thức trắng, trong nháy mắt đã len lỏi vào khắp gian phòng. Bộ dáng này của hắn, nếu như bị đám chó săn chụp được, đầu đề ngày mai tuyệt đối sẽ là đạo diễn nổi danh Lý Hiên vướng nghi án Lang Thang trở về ăn xin. Mái tóc hắn rối bời tựa tổ chim, râu ria xồm xoàm đến mức tưởng như có thể ẩn giấu được vài con bọ chét, chiếc áo khoác đen kịt đến mức phát sáng. Soi mình vào gương, chính Lý Hiên cũng phải ngẩn người. Ta ít ít ít. Cái bộ dạng râu ria xồm xoàm này khiến Lý Hiên có chút dở khóc dở cười. Nhưng hắn không màng tới những thứ này, rón rén âm thầm tiến vào phòng ngủ. Trên giường, khối chăn mền kia căng phồng, mấy sợi tóc rối bời tán loạn trên gối đầu. Lý Hiên đứng bên giường nhìn hồi lâu, cảm giác thần kinh luôn căng cứng tại đoàn phim, luôn tính toán từng giây đặc hiệu tiêu tốn bao nhiêu tiền, đến lúc này mới triệt để nới lỏng. Vẫn là ở nhà tốt nhất. Có lẽ do mùi vị nồng nặc kia quá mạnh, hay bởi cảm ứng linh tính nào đó, người trong chăn khẽ động đậy, mơ màng mở ra một con mắt. Lưu Diệp Phi vẫn còn buồn ngủ, ánh mắt linh động chưa kịp tập trung, chằm chằm nhìn vào bóng người đen sì bên giường chừng 3 giây. Nàng sững sờ một chút, cặp mắt xinh đẹp trong nháy mắt trợn tròn, ngay sau đó cả người tựa như lò xo từ trong chăn bật dậy, trực tiếp treo ngược trên thân hình Lý Hiên. "Ca, sao ngươi lại giống như dã nhân thế này?" Trong thanh âm mang theo sự khàn khàn của người vừa tỉnh giấc, còn có niềm kinh hỉ không thể che giấu, nhưng ngay sau đó là vẻ ghét bỏ, "Mẹ, trên người ngươi là mùi gì thế này?" Thiệu mất rồi. Mặc dù miệng nói ghét bỏ, nhưng đôi tay nàng lại ôm thật chặt, chỉ sợ dã nhân này sẽ chạy mất. Lý Hiên cười ha hả ôm lấy nàng, cố ý dùng chiếc cằm với gốc râu cứng như bàn chải thép cọ vào khuôn mặt trắng ngần mềm mại của nàng. A, đâm đau, đau quá a. Lưu Diệp Phi ở trong lòng hắn xoay vần như một chú sâu nhỏ, vừa cười vừa né tránh. Lý ca, người đi quay phim hay là đi làm thổ phỉ vậy? Khuôn mặt mềm mại của ta muốn hủy dung sao? Cái này gọi là huân chương của nam nhân. Lý Hiên mặt dày mày dạn lại cọ thêm hai cái, cho đến khi khiến thê tử bị cọ tới mức mặt đỏ hồng, thở hổn hển mới hài lòng vùi đầu vào cổ nàng, hít sâu một hơi không khí mang theo hương sữa tắm thơm mát. Thật sự đã trở về sao? Lưu Diệp Phi không quấy rầy nữa, ngón tay gãi gãi trên mái đầu tổ chim của hắn, ngữ khí mềm mỏng hẳn đi. Nửa năm qua ngay cả một cái video cũng không dám mở, ta còn tưởng ngươi bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi. Cũng không khác biệt lắm, dù sao cái phim trường kia với ngoài hành tinh cũng tương tự, rối bời vô cùng. Giọng Lý Hiên trầm đục, mệt chết ta rồi. Liên tục quay chụp hai bộ tác phẩm, hơn nữa còn phải điều phối đám đại diễn viên kia, công việc hiện tại tuy chưa kết thúc hoàn toàn, nhưng kế tiếp ta đều sẽ ở lại Bắc Kinh. Ấn hai người đang định dính lấy nhau trong ánh nắng ban mai, loại bong bóng hồng của cựu biệt thắng tân hôn vừa mới xuất hiện được vài cái. Khu khu khu khu. Nơi cửa ra vào truyền đến một hồi tiếng ho khan giả tạo như muốn xé lòng. Lưu Diệp Phi dọa cho khẽ run rẩy, đầu trực tiếp rút sâu vào lòng Lý Hiên giả chết. Lý Hiên bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn về phía mẹ vợ đang cửa, tay cầm chổi lông gà giả bộ đang làm vệ sinh. Lưu Lệ Lệ mặc đồ ở nhà, mang theo biểu lộ phi lễ chớ nhìn nhưng thực tế lại nhìn đến nồng nhiệt, ánh mắt dạo qua một vòng trên bộ trang phục xin ăn của Lý Hiên. Ngày thường nàng vẫn tới đây quét dọn vệ sinh, thật ra giờ đây nữ nhi đã có nơi có trốn, nàng quả thật có chút nhàn rỗi, không cần phải đóng vai nữ cường nhân như trước kia nữa. Hiện tại, nàng có thể sống giống như một người phụ nữ hơn, một người lao nhân. Mẹ, sớm. Lý Hiên ra mặt dạy, bình tĩnh chào hỏi. Sớm cái gì mà sớm, mặt trời đã lên tới mông rồi. Lưu Lệ Lệ ghét bỏ vùng vẫy chổi lông gà, chỉ phòng vệ sinh, mau đem bộ da này lột ra cho ta. Không biết còn tưởng trong nhà có đào phạm lẻn vào, tiểu khu này giá không rẻ đâu, ngươi cứ bộ dạng này đi ra ngoài người ta coi là tội phạm báo cảnh sát thì đúng là cho cười, đến lúc đó đầu đề ngày mai sẽ là chủ tịch Hoa Nghị, đệ nhất đạo diễn Hoa Ngữ bị bắt hảo a. Nửa giờ sau, Lý Hiên tắm rửa nhanh gọn, đổi một chiếc áo thun sạch sẽ, rốt cuộc cũng từ dã nhân biến trở lại thành người hiện đại, chỉ là gốc râu lởm chởm trên cằm vẫn còn đó. Trong phòng khách, bữa sáng đã bày biện sẵn sàng. Lưu Lệ Lệ đẩy bát cháo nóng tới trước mặt Lý Hiên, nhìn con rể đang ăn ngon nghiến, ánh mắt có chút phức tạp. Ăn từ từ, cũng không có ai tranh giành với ngươi. Lưu Lệ Lệ thở dài, út chiếc máy tính bảng xuống mặt bàn. Nói thật tiểu Lý, ngươi quả là một quái thai. Ngươi có biết trong giới hiện nay truyền tụng về ngươi thế nào không? Truyền thế nào? Trong miệng Lý Hiên ngậm bánh bao, mơ hồ hỏi lại. Đều nói ngươi là quái vật. Lưu Lệ Lệ tặc lưỡi hai tiếng, Thành Long, Trần Đạo Minh, Lưu Đức Hoa đám người này tụ lại một chỗ chính là thùng thuốc súng. Trước khi phim khởi quay, ta cùng mấy tỷ buổi uống trà, bọn họ đều đánh cược ngươi không trụ quá 3 tháng là sẽ nổ tung đoàn phim. Kết quả thì sao? Gió êm sóng lặng thực tế, gió êm sóng lặng chính là tin tức gây chấn động nhất. Phải biết những nhân vật có máu mặt này, từng người đều không phải hạng soàng, đều là nhân vật chính trong các nhân vật chính, ở đoàn phim của mình đều là hạng đại đại bương. Toàn bộ phóng viên trong giới đều đang chằm chằm ngó nghiêng bọn họ. Mặc dù hiện tại quốc gia đang chỉnh đốn ngành giải trí, khiến đám phóng viên không còn kiêu ngạo như trước, không dám tung tin đồn thất thiệt thiếu tính xác thực. Nhưng trên thực tế, nếu thật sự có tin tức, bọn họ vẫn sẽ bất chấp trả giá cao để có được. Kết quả là quay chụp nửa năm, trời yên biển lặng, không hề có bất kỳ sự việc tranh chấp hay thị phi nào. Lưu Lệ Lệ lắc đầu, giọng nói mang theo vài phần không thể tin nổi, ngay hôm qua ta còn thấy Thành Long đang mới bù, nói gì mà có lẽ đây là trải nghiệm quay phim khó quên nhất cả đời này. Đây là lần đầu tiên sao? Lưu Diệp Phi ngồi bên cạnh cũng có chút hiếu kỳ. Không tính là lần đầu, lần trước là trong tin tức nói về việc quay chụp Long Hổ huynh đệ, điều này Lý Hiên cũng mới biết lần đầu, có chút ngạc nhiên. Đại ca lần nào quay phim mà chẳng cận kề cái chết tốt thôi, đạo lý này không sai, phong cách quay phim của đại ca chính là như vậy, càng gần cái chết càng tiếp cận chân lý của điện ảnh. Cho nên, có thể khiến người đàn ông bị toàn cầu bảo hiểm từ chối như ông ấy phát ra lời cảm thán này. Ta cũng rất tò mò kịch bản của ngươi rốt cuộc là cái gì. Chính là tay nghề của ta tốt, kịch bản cứng cáp. Lý Hiên hớp một ngụm cháo, cười cười, cũng do diễn viên giỏi, gặp được tính hay, ai mà chẳng muốn diễn tốt. Cũng chỉ có ngươi mới dám nói thế. Lưu Lệ Lệ lườm hắn một cái, lập tức sắc mặt trầm xuống, ngón tay gõ nhẹ lên máy tính bảng. Bất quá ngươi cũng đừng chỉ biết đắc ý nửa năm này ngươi bế quan tòa cảng, tình hình bên ngoài không tốt như ngươi tưởng đầu thế nào. Lý Hiên lau miệng. Lưu Lệ Lệ nâng cằm, chỉ vào tin tức trên màn hình, ngươi nhìn xem, cái này đều là cái thứ gì. Lý Hiên ghé mắt nhìn qua. Khá lắm. Toàn bộ là áp phích phim Mỹ cùng những siêu phẩm Hollywood. Lá bài phòng quyền lực du hí băng huyết bạo phong tao luật sư Lưu Lệ Lệ điểm qua những cái tên đó, thở dài, đám người trẻ tuổi bây giờ, ngay cả những thợ trang điểm, nhân viên ghi chép trong đoàn phim của chúng ta, hễ rảnh rỗi là lại bàn tán về những thứ này. Nào là Kevin ở Bạ Xì diễn quá tốt, Long Mẫu xinh đẹp đường nào. Còn kịch của chính chúng ta, chẳng ai thèm xem. Giới truyền hình, giới điện ảnh, toàn bộ đều đang thất thủ. Lưu Lệ Lệ vô đuổi, lại nói tiếp. Điều này cũng đành đi, tài nghệ không bằng người thì chịu, nhưng hiện tại trong giới, trừ ngươi ra, tất cả đều đang làm mấy trò tuyển tú, lôi ra một đống gầy như con bọ ngựa, mặt đánh phấn còn dày hơn ta, cứ ở đó mà bố néo dâu cho Lưu Lệ Lệ là người kiến thức rộng rãi, cũng cảm thấy hệ sinh thái đang nảy mầm này thật không thể tưởng tượng nổi. Hai ngày trước ta đi thăm ban một người bạn, cái tên nam chính kia đến lời thoại còn không thèm học thuộc, cứ nhìn ống kính mà niệm 1-2-3-4-5 hậu kỳ toàn bộ nhờ phối âm. Thế mà các C vẫn đòi tới 8.000 bạn. Lưu Lệ Lệ càng nói càng thấy lạ người. Thời đại này quả đúng là giải trí trí tử chỉ cần vớt được tiền nhanh, liêm sỉ cũng không cần. TV bây giờ chính là loại sinh thái không màng tới chất lượng này, Lưu Diệp Phi ở bên cạnh rụt cổ không dám lên tiếng, hỏa lực của mẫu thân nàng lần này quá mạnh. Phía trên cũng không nhìn nổi nữa đâu. Lý Hiên trái lại rất bình tĩnh, tiếp lời. Đó là điều chắc chắn. Lưu Lệ Lệ nói, nghe nói Hạ Ngu lệnh sắp sửa bàn xuống, muốn chỉnh đốn đám yêu ma quỷ quái này. Còn có quy định nhất kịch 2 sao sau này khung giờ vàng một bộ phim tối đa chỉ được chiếu trên 2 đài, ép đám người này phải loại bỏ bất phần nước, nhưng đây cũng chỉ là trị phần ngọn. Chương 464, thị trường hoa ngữ thở nay 2 chương 464, thị trường hoa ngữ thở nay Lưu Lệ Lệ thở dài nhìn Lý Hiên, ngữ khí đột ngột trở nên trầm trọng, chính sách là chết, người là sống. Muốn kéo trái tim khán giả trở lại, chỉ dựa vào lệnh cấm là không đủ. Hiện tại phim Mỹ quá mạnh, tiêu chuẩn chế tác đó, tiết tấu kể chuyện đó, quả thực đang đè ép không gian sinh tồn của chúng ta. Ngươi biết trên mạng hiện giờ truyền tụng về ngươi thế nào không? Lý Hiên nhướng mày, cái gì? Lưu Lệ Lệ mở đầy bồ hot setup, đưa khu vực bình luận cho hắn xem. Bên trong là tiếng than vãn dậy đất, khẩn cầu, đừng tiếp tục đẩy mấy phim luôn tình cổ trang nam nhân xấu xí cho tôi nữa, muốn luôn quá vừa xem xong chân tham quay lại nhìn phim hình sự nội địa, cảm giác trí thông minh bị sỉ nhục. Lý Hiên đâu? Lý đạo ngươi chết ở đâu rồi? Lang thang địa cầu có thể làm nhanh lên không? Hiện tại hy vọng của cả thôn đều đặt trên người Lý Hiên, nếu hắn cũng gục, thì điện ảnh hoa ngữ có thể đem chôn được rồi. Lý Hiên, ngươi mau trở lại đi. Không về nữa chúng ta chỉ còn nước đi xem quỷ Tây Dương thôi, may mà có Hoa Nghị huynh đệ, may mà có Lý Hiên, giờ học của ta mới có thể đứng thẳng dậy đây, quả thực là những tiếng kêu cứu mạng. Trong vũng bùn lầy của thị trường này, khán giả quá khát khao một người bình thường, một người có thể đứng thẳng mà kiếm tiền, còn có thể mang đến cho bọn họ những tác phẩm có thể ngẩng cao đầu mà xem. Thực tế, trong khoảng thời gian này, Lưu Lệ Lệ đã tận mắt chứng kiến, kể từ khi Lý Hiên tiếp quản Hoa Nghị huynh đệ, danh tiếng của Hoa Nghị huynh đệ đơn giản là thăng thiên với tốc độ hỏa tiễn. Nguyên bản con tàu khổng lồ này, ai nấy đều tưởng Lý Hiên sẽ hủy hoại nó, kết quả sau khi hắn tiếp nhận, đủ loại tiếng kêu cứu mạng liền kéo tới. Trước kia đó là công ty điện ảnh có ngành thực lực đệ nhất hoa ngữ. Hiện tại không chỉ là ngành thực lực, mà danh tiếng cùng mềm thực lực cũng tương tự, rất nhiều kẻ trước đó nhảy tàu trốn chạy giờ đều đang liên lạc với Lưu Lệ Lệ, có thể thương lượng với con rể người một chút, hòa giải được không? Đối với việc này, nội tâm Lưu Lệ Lệ chỉ đáp lại một câu, giờ này khắc này, ngươi không phải đang nói đùa đấy chứ? Hiện tại đội ngũ Hoa Nghị đã thanh lọc hết những phần tối giữa, phía trên cũng thực sự tán đồng con đường cùng lý niệm của Lý Hiên. Thấy rồi chứ? Lưu Lệ Lệ tựa lưng vào ghế, nhìn đứa con rể vẫn chưa thu dọn bản thân sạch sẽ, tất cả mọi người đều chờ ngươi cứu mạng đấy. Lý Hiên nhìn những bình luận kia, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Đây chính là hiện trạng. Hệ thống công nghiệp Hollywood thành thục nghiền ép, phim Mỹ tiến vào thời đại hoàng kim, Mạc Bích lại bắt đầu đi vào con đường lầm lạc mang tên lưu lượng là trên hết. Khán giả vừa mắng vừa bị ép phải xem phim rác, hoặc dứt khoát quay đầu tìm đến vòng tay của phương Tây. Dẫu bản thân có thể nắm giữ Hoa Nghị huynh đệ, nắm giữ tác phẩm của mình, nhưng không thể nắm giữ được cả một ngành nghề. Trừ phi, khiến cho đám tư bản kia thấy rõ tính chính xác trên con đường của mình là không thể nghi ngờ. Hố đen tử thần có thể coi là một bản vẽ mẫu, nhưng vẫn chưa đủ. Thành tích đạt được vẫn chưa đủ để chứng minh, chưa đủ để thay đổi quán tính trên con đường của bọn họ. Lúc này, Lý Hiên cười nói, "Mẹ, ta thành dê đầu đàn rồi sao?" "Ân, ngươi bây giờ chính là dê đầu đàn, là hải đăng của các diễn viên, cũng là tọa độ của bộ liếng." Lưu Lệ Lệ dừng một chút, nói tiếp, "Bọn họ trước đây đi theo quán tính, trừ phi có người có thể thay đổi thực sự tạo ra một cái hình mẫu. Ngươi có thấy áp lực không?" Thực sự, ban đầu Lưu Lệ Lệ không muốn nói ra điều này. Tiền đồ của ngành nghề liên quan gì tới con rể nàng? Hắn có thể là một nhà sản xuất độc lập ưu tú, có thể chiếm lĩnh một mảng thị trường, có tiết tấu của riêng mình. Như vậy không đủ sao? Đủ chứ. Thành tựu này, kết quả này đã quá đủ rồi. Nếu nói gánh vác cả ngành nghề mà tiến đặt trên vai ngươi, đó chính là tạo áp lực. Lưu Lệ Lệ không muốn dành cho Lý Hiên loại áp lực cấp độ này. Ngươi vốn không có trách nhiệm đó. Lý Hiên đông nhiên cười, hắn đứng dậy, đi tới bên cửa sổ vươn vai một cái, khớp xương phát ra những tiếng kêu răng rắc. Mẹ có biết khi ta ở phim trường xem lại những thước phim, ta đã nghĩ gì không? Nghĩ gì? Lưu Lệ Lệ cùng Lưu Diệp Phi đều nhìn hắn. Lý Hiên quay đầu, trong khoảnh khắc đó, vẻ lười biếng trên người hắn tiêu tán sạch sẽ, ánh mắt thanh triệt vô cùng. Một bộ tác phẩm không thể thay đổi hiện trạng ngành nghề, vậy thì một bộ, hai bộ, ba bộ thì sao? Một bộ phim truyền hình, hai bộ điện ảnh, ta cứ thế từng bộ một tiếp nối thì sao? Hệ thống, ngươi nói yêu cầu cải tiến hoán điện. Một cây dương tuyến không làm được, vậy thì hai cây, ba cây. Một dương đổi tam quan, tam dương hoán nhật nguyệt. Lúc này, Lưu Lệ Lệ cũng đã nhìn ra, đứa con rể khiến người ta kiêu ngạo này của nàng, hắn thực sự đã đem ngành nghề đặt ở trong lòng, không phải đến từ sự ép buộc hay bắt cóc đạo đức, mà là thực sự muốn cải biến. Trong lòng nàng thầm cảm thán, không hổ là hắn, là sự kiêu ngạo của ta, sự kiêu ngạo của nữ nhi ta. Lúc này Lưu Lệ Lệ đạo, không nói chuyện xa vời nữa, chuyện ngày mai để ngày mai tính, trước tiên hãy sống tốt cho hôm nay đã. Ngươi vừa về nhà, chúng ta là người một nhà, trước tiên bày tiệc đón gió cho ngươi. Lão cậu của ngươi đang cùng Hàn tổng và Vương hiệu trưởng đi câu cá, chờ hắn về, chúng ta ra ngoài ăn một bữa. Gần đây mới mở một tiểu lâu tên là Phượng Dương lâu, rất khá. Chương 465, Hàn Bình, hắn đã tận lực rồi. Chương 465, Hàn Bình, hắn đã tận lực rồi. Sắc trời ngoài cửa sổ nặng nề tựa muốn sụp đổ xuống. Mùa hạ tại Bắc Kinh vốn là như thế, sau khi nhẫn nhịn cả một ngày oi bức, chính là thời khắc của sấm sét vang trời. Trong thư phòng, khí áp thấp đến mức khiến người ta cảm thấy lồng ngực khó chịu, chỉ có tiếng máy điều hòa phát ra những luồng gió nhẹ lưu lưu. Lý Hiên không bật đèn lớn, duy chỉ có ánh sáng xanh từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt hắn. tay phải hắn cầm chuột, tay trái vô thức gõ nhịp trên tập kịch bản đã bắt đầu sờ cũ. Trên màn hình là hình ảnh dừng lại của lang thang địa cầu nơi những động cơ hành tinh phun ra dòng lưu chuyển hạt màu xanh thẳm, đó là một loại mỹ học công nghiệp thô bạo, hùng vĩ, thậm chí mang theo vài phần tuyệt vọng. Trong gian phòng tĩnh lặng đến thái quá này, Lý Hiên lại phảng phất nghe thấy những tiếng oanh minh đinh tai nhức óc gần sau khung hình kia. Công việc biên tập này, nhìn thì có vẻ là ngồi yên bất động, nhưng thực tế lại là thứ hao tổn tâm huyết nhất. Ở phim trường là cái mệnh về thân xác, còn ở đây lại là cái mệnh của tâm hồn. Mỗi một khung hình đều là tiền bạc, mỗi một giây tiết tấu đều là cảm xúc của khán giả. Mỗi nhát kéo hạ xuống, mỗi đoạn cắt bỏ đều là những tư liệu mà anh em đã phải liều mạng mới có được. Diệp Phong người phụ trách đặc hiệu đã bị Lý Hiên cưỡng chế đuổi về nghỉ ngơi. Nếu không bắt hắn xéo đi, Lý Hiên thực sự sợ hắn sẽ chết ngay trên bàn làm việc. Một ngày hai chén cà phê, bám trụ tại phòng làm việc liên tục gần 30 ngày, gần đây thấy hắn không mang theo cà phê, Lý Hiên còn tưởng hắn đã thoái hóa mất khả năng ngủ. Kết quả, Diệp Phong lại khoe ra cái vòng tay cà phê điện tử một phát minh của đứa cháu họ Sa từng đoạt giải nhất cuộc thi sáng tạo trẻ tại Thái Nguyên. Lý Hiên lập tức đuổi hắn đi ngủ. "Nhanh lên, ta thực sự sợ ngươi cắt luôn tại phòng làm việc này." Diệp Phong bất đắc dĩ rời đi, nhưng trước khi đi vẫn kịp hỏi Lý Hiên một câu, "Tam thể của ta bao giờ thì lên sóng?" Từ lang thang địa cầu đến tam thể, Diệp Phong thực sự muốn cho người trong nước thấy rõ, cái gì mới gọi là điện ảnh, cái gì gọi là truyền hình đỉnh cao. Vị đại sư đặc hiệu từ Hollywood trở về này đang hết sức nôn nóng muốn thấy lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tam thể hiện đang trong giai đoạn tuyên truyền, thực tế đã chuẩn bị sẵn sàng để ra mắt. Bên ảnh đoàn cùng Hoa Nghị đã sớm triển khai công tác quảng bá, Hồ Ca cùng dàn diễn viên chính cũng đã tham gia không ít sự kiện lớn nhỏ. Sức nóng của nó hiện tại đang rất cao. Trở lại với bàn biên tập, Lý Hiên không khỏi cảm thán, từ tam thể đến lang thang địa cầu quả là một bộ bà khoa học viễn tưởng. Ba tác phẩm này, từ phim truyền hình đến điện ảnh, theo một ý nghĩa nào đó, tam thể là nơi tụ hội của những tài năng mới nổi, còn lang thang địa cầu lại là nơi tập hợp những cây đại thụ lâu năm trong giới. Đây chính là sản phẩm được kết tinh từ toàn bộ sức mạnh của vòng tròn điện ảnh này. Cũng đã đến lúc phải tới ảnh đoàn và trở về Hoa Nghị để bàn bạc với bọn họ về việc công chiếu tam thể. Ngoài cửa sổ, mưa mỗi lúc một lớn. Không phải thứ mưa phùn sầu mượn, mà là trận đại vũ đặc trưng của Bắc Kinh, tựa như thiên hà chảy ngược. Nước mưa nện vào mặt kính vang lên những tiếng lốp bốt, bao phủ cả thành phố trong một làn hơi nước u ám. Trong phòng trà tại tầng cao nhất của tập đoàn ảnh đoàn, hương trà lượn lờ nhưng không át được cái không khí ẩm lạnh từ bên ngoài xâm nhập. Hàn Bình ngồi ở chủ vị, tay nâng chén từ xa nhưng hồi lâu không đưa lên miệng. Ánh mắt ông xuyên qua làn khói nóng, nhìn chằm chằm vào tòa cao ốc chiếc quần cục lớn của đài truyền hình trung ương đang mờ ảo trong mưa, đôi lông mày nhíu chặt thành hình chữ xuyên. Phòng trà im lặng lạ thường, chỉ có tiếng nước sôi sùng sục cùng tiếng sấm rền vang ngoài cửa sổ. Ngồi đối diện ông là Vương Lỗi, cựu trưởng môn nhân của Hoa Nghị huynh đệ. So với vẻ lo âu của Hàn Bình, Vương Lỗi lộ ra vẻ trầm ổn hơn nhiều. Ông thong thả dùng kẹp trà sấy chén, động tác nước chảy mây trôi, chỉ có đôi mắt thỉnh thoảng lóe lên tinh quang mới cho thấy vị cự đầu tư bản này vẫn chưa thực sự già đi. Mặc dù Vương Lỗi đã thoái vị và bị Lý Hiên thay thế, nhưng điều đó không có nghĩa là ông yếu kém. Ngược lại, Hàn Bình cảm thấy Vương Lỗi đặc biệt có năng lực khi nhìn ra được sức mạnh của Lý Hiên. Kể từ sau hố đen tử thần hành động đặc cực trước đây của Vương Lỗi đã được giới điện ảnh nhìn nhận lại một cách hoàn toàn khác, ông chỉ là kẻ thua cuộc dưới tay Lý Hiên, nhưng tuyệt đối không phải kẻ yếu. Trận mưa này khiến người ta thấy hoảng hốt quá. Hàn Bình cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói có chút khàn đặc. Ông đặt chén trà xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ tử đàn theo một nhịp điệu hỗn loạn tựa như làn mưa ngoài kia. "Lão Vương, ngươi xem số liệu gần đây chưa?" Hàn Bình thở dài, "Hollywood bên kia, Transformer 4 đã định ngày, đám mạ và kia phục cựu giả Liên Minh 2 cũng đang trên đường tới. Hai cái đại IP này trực tiếp đè lên mặt chúng ta." Vương Lỗi thản nhiên đáp, "Đúng vậy. Còn chúng ta thì sao? Ngoại trừ phía Lý Hiên còn có chút động tĩnh, còn lại chỉ là một đống hỗn độn." Nói đến đây là ta lại thấy giận. Hàn Bình rút từ trong cặp ra một xấp tài liệu quăng lên bàn. Đó là danh sách những bộ phim điện ảnh vừa được duyệt gần đây, Bá Đạo Vương Gia Thích Ta Trùng Sinh Chi Hảo Môn Tự Tinh Thanh Xuân Bất Đả Dương. Đằng sau những cái tên bóng bẩy đó là những kịch bản dấu biết, những lưu lượng mình tinh chỉ biết trận mắt niệm số thay lời thoại. Dẫu biết trăm bộ thế này mới có vài bộ được chiếu, nhưng chẳng rõ chúng được làm ra để làm gì. Vương Lỗi nhấp trà, cái lối làm phim của nhóm Thượng Hải đang thực sự phát dương quang đại ở đây rồi. Đó chính là tác phẩm của chúng ta sao? Ông nhắm mắt lại, phản phất thấy được cảnh tượng thị trường điện ảnh Hoa ngữ lại một lần nữa bị huyết tẩy trong tương lai không xa. Đó không chỉ là nỗi lo của một người quản lý, mà còn là nỗi bi ai của một người làm nghề lâu năm. Tiểu Lý hắn quá mệt mỏi rồi. Trước đây bồi dưỡng hắn, bồi dưỡng Giang Văn, cứ ngỡ bọn họ có thể xoay chuyển cái thị trường này, nhưng thị trường đâu phải thứ mà một hai người có thể xoay chuyển được. Hố đen tử thần và nhượng tử đạn phi quả thực đã mang lại hy vọng. Nếu điện ảnh Hoa ngữ đi theo con đường đó, làm sao phải lo sợ Hollywood? Nhưng hiện tại, Lý Hiên tuy là hải đăng trong mắt các diễn viên, nhưng diễn viên liệu có quyết định được dòng chảy của tiền bạc? Không, họ không quyết định được sự lưu động của tư bản. Hàn Bình lắc đầu, nhìn Vương Lỗi với ánh mắt không đành lòng, "Lão Vương, nói một câu thật lòng, ta thấy hắn đã làm đủ nhiều rồi. Hắn chỉ có thể quyết định bản thân, không thể thay đổi người khác. Quán tính của cả một ngành nghề, của cả khối tư bản này quá lớn. Một mình hắn lao về phía trước, đằng sau lại toàn kẻ cản trở. Hắn đã tận lực rồi. Đây là một nỗi tuyệt vọng tỉnh táo. Hàn Bình đã thấy quá nhiều đạo diễn thiên tài bị mài mòn góc cạnh trong cái hố nhục này, hoặc bị tư bản cuốn trôi theo lối mòn. Một người làm sao đối kháng nổi cả một thời đại? Làm sao đối kháng nổi thói quen kiếm tiền nhanh đã ăn sâu vào tủy não của mình này? Hiện tại, trước sự áp chế của siêu phẩm Hollywood, đám tư bản trong giới không nghĩ tới phản công, mà lại nghĩ tới việc thu hồi vốn nhanh hơn bằng những cách cực đoan. Đối kháng ư? bọn họ thà bỏ điện ảnh để chạy theo lối làm tiền của fan club còn hơn. Căn phòng trà rơi vào sự im lặng như chết. Cho đến khi tiếng chén trà chạm mặt bàn vang lên thanh thúy. Vương Lỗi ngẩng đầu, trên mặt vị đại ngạc từng vì lợi ích mà bất chấp thủ đoạn này lại mang một vẻ bình thản kỳ lạ. Ông nhìn Hàn Bình bằng ánh mắt kiên định chưa từng có. "Lão Hàn, lời này của ngươi, ta không thích nghe." Giọng Vương Lỗi không lớn, nhưng từng chữ nặng tựa ngàn quân. Ông chỉ tay ra ngoài mưa gió, rồi lại chỉ vào chính mình, "Ngươi nói quán tính, nói không thể thay đổi." Vương Lỗi cười tự giễu, "Ngươi nhìn ta xem, đã từng có lúc ta là hạng người nào? Nhưng sau này ta phát hiện, con đường ta chọn trước khi nghỉ hưu đã hoàn toàn khác biệt với đám tư bản hiện tại." Hàn Bình sững sờ nhìn người bạn cũ của mình. Vương Lỗi đứng dậy, chắp tay đứng bên cửa sổ, bóng lưng không còn mang hơi đồng tiền mà thêm phần trầm ổn khí độ. "Nhưng bây giờ thì sao? Kể từ khi ta rời khỏi Hoa Nghị, tiêu chuẩn xét duyệt hiện tại chỉ còn hai chữ: chất lượng. Những thứ lưu lượng cho má, kịch bản giống thuyết kia hiện không có cửa tại Hoa Nghị. Trước đây ban giám đốc ngày ngày ầm ĩ nói Lý Hiên điên rồi, không kiếm tiền nhanh mà đi làm công nghiệp điện ảnh. Nhưng giờ họ đều ngậm miệng, vì họ đã thấy thành công của Hố Đen Tử Thần, thấy được tài hoa cùng lực khống chế của hắn." Vương Lỗi hít sâu, giọng nói đột ngột cao vút, "Ai nói hắn không thể thay đổi? Hoa Nghị chính là đã thay đổi như thế, đó chính là lấy Lý Hiên làm trụ cột để tạo ra sự thay đổi." Tiếng phản bác này giữa buổi chiều nóng bức còn vang dội hơn cả tiếng sấm ngoài kia. Hàn Bình há họng, muốn nói lại thấy mình không thể phản bác. Đúng vậy, một Hoa Nghị từng bị khán giả phỉ nổ vì hám lợi, giờ đây lại trở thành thành lũy của ngành giải trí Hoa Ngữ dưới sự dẫn dắt của Lý Hiên. Đây chẳng phải là kỳ tích sao? "Lão Hàn, ngươi già rồi, ta cũng già rồi, nên chúng ta dễ sợ hãi." Vương Lỗi ngồi xuống, rót đầy trà cho Hàn Bình, nhưng Lý Hiên thì khác. Trên người hắn có một thứ ma lực, hay nói đúng hơn là một thứ đạo khiến người ta phải tin phục. Đó không phải là sự thuyết phục bằng mồm ép, mà là bằng những tác phẩm thực thụ, bằng cái sự điên cuồng liều mạng khiến những kẻ lão đời như họ cũng phải tỉnh ngộ. "Ta tin tưởng Lý Hiên." Vương Lỗi nâng chén trà như mời rượu vào hư không, "Chỉ cần hắn còn chạy ở phía trước, ta vẫn sẽ tin hắn. Thực ra, hiện tại ta vẫn là cổ đông của Hoa Nghị." "Hả? Cổ phần của ngươi chẳng phải thua sạch cho Lý Hiên rồi sao?" Hồi quay Hố Đen Tử Thần, nhiều người lo Hoa Nghị sẽ chìm nên bán tháo cổ phần với giá rẻ mạt, ta đã âm thầm gom lại không ít. Tuy không còn là cổ đông lớn nhất, nhưng giá trị của chúng hiện tại còn cao hơn cả lúc ta nắm đại quyền trước đây." Hàn Bình mặt người. Hóa ra lúc mọi người nhảy cầu, Vương Lỗi lại âm thầm thu lưới. "Khá lắm. Nếu ngay cả hạng tư bản hám lợi như ta còn bị hắn thay đổi." Vương Lỗi nết môi đầy thâm ý, "Vậy ngành này còn điều gì là không thể?" Hàn Bình nhìn Vương Lỗi hồi lâu, cuối cùng thở hắt ra một hơi, uống cạn chén trà đã nguội. Vị đắng tan trên đầu lưỡi, sau cùng lại đọng lại một chút dư vị ngọt ngào. "Đúng vậy. Nếu ngay cả tên nhân vật phản diện như ngươi còn hòa lương, thì một người lãnh đạo như ta mà cứ bi quan mãi thì thật quá tầm thường. Bất kể thế nào, cứ làm tới đi đã." Đúng lúc đó, cửa phòng trà bị đẩy ra. Một luồng gió mang theo hơi ẩm và mùi thuốc lá ùa vào. Lý Hiên thu ô, rũ bỏ những giọt nước trên chiếc áo khoác đen. Tóc hắn hơi rối, nhưng đôi mắt giữa phòng trà u tối lại sáng đến rõ người. "Nha, hai vị lãnh đạo đang đàm luận chuyện gì mà náo nhiệt thế này?" Lý Hiên cười rồi kéo ghế ngồi xuống, sức sống mãnh liệt của hắn lập tức xua tan bầu không khí ngưng trệ. Hắn trông có vẻ mệt mỏi với quần thâm dưới mắt, nhưng cả người lại tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ, nhuệ khí bức người. Hàn Bình và Vương Lỗi nhìn nhau. Lời nói của Vương Lỗi khi này phảng phất đã có hình hài cụ thể ngay trước mắt. "Mưa gió nổi lên sao?" "Không." Vương Lỗi thầm nhủ trong lòng, tiểu tử này mới chính là trận cuồng phong thực sự, một trận cuồng phong sẽ gột rửa sạch sẽ cái ngành giải trí cũ kỹ, mục nát này. "Không có gì." Vương Lỗi rót trà cho Lý Hiên, cười nói, "Đang bàn xem làm sao để châm thêm một mồi lửa cho Tam Thể và Lang Thang Địa Cầu của ngươi." Lý Hiên nâng chén trà, thổi hơi nóng, "Vậy thì tốt quá, Tam Thể sắp công chiếu rồi, treo lơ cuối cùng cũng đã xong. Trận này, chúng ta phải đánh cho thật đẹp." Ngoài cửa sổ, một tia chớp rạch ngang bầu trời, ngay sau đó là tiếng sấm rền vang đình tai nhức óc. Mưa rơi xối xả không ngừng. Chương 466, việc chọn diễn viên cho Tam Thể, thật sự là muốn mạng a. Chương 466, việc chọn diễn viên cho Tam Thể, thật sự là muốn mạng a. Vương Hải Dương đứng lặng bên khung cửa sổ, đôi bàn tay nắm chặt bản báo cáo giám sát dư luận dày cuộn. Chân mày hắn nhíu chặt, hàn sâu những nếp gấp ưu tư, tựa hồ có thể kẹp chết cả loài muỗi mỏng. Với tư cách là tổng giám đốc của Hoa Nghị, lại đương lúc công ty đang ở thế trung trên, hắn đã kiên định đứng về phía Lý Hiên. Có thể nói, dù là trong cuộc đấu đá phe phái hay trên phương diện chứng minh năng lực, hắn đều đã thắng lợi vẻ vang. Thế nhưng lúc này, Vương Hải Dương lại cảm thấy sầu muộn đến bạc cả đầu. Cánh cửa phòng bị đẩy ra, Lý Hiên ung dung sải bước đi vào. Trái ngược với vẻ mặt khổ đại cựu thâm của Vương Hải Dương, Lý Hiên trông tự tại như thể vừa mới đi dạo về. "Nha, lão Vương, sáng sớm ra đã luyện công phu trầm mặc ở đây đấy à?" Lý Hiên tiện tay ném chìa khóa xe lên bàn trà, cả người lười biếng thả mình xuống ghế sofa, thuận tay bẻ đôi chiếc bánh kẹp tiểu Trung Hoa đưa tới, làm một miếng không. "Vừa mua dưới lầu đấy, thêm tận hai trứng, nước sốt quệt vào cứ gọi là tuyệt phẩm." Vương Hải Dương nhìn chiếc bánh đầy dầu mỡ kia, chỉ biết dở khóc dở cười. "Lão bản, đã là lúc nào rồi mà ngài còn tâm trí ăn bánh rán được? Trời có sập thì cũng phải ăn cơm đã chứ." Lý Hiên cắn một miếng lớn, giọng nói mơ hồ không rõ, "Và lại, trời đã sập đâu nào?" Vương Hải Dương thở dài, ném bản báo cáo xuống trước mặt Lý Hiên, "Ngài tự xem đi, tuy chưa sập nhưng cũng sắp thủng rồi. Toàn bộ đều liên quan đến dự án Tam Thể." Lý Hiên vớ lấy tờ khăn giấy lau tay, thở ớn lật xem vài trang, "Ân, nhiệt độ thảo luận cao đấy chứ, chẳng phải là chuyện tốt sao?" Vương Hải Dương ngồi xuống đối diện, tự rót cho mình ly nước lạnh để hạ hỏa, trong giới hiện tại đang truyền thay nhau dùm bèn cả lên. họ thừa nhận bộ hố đen tử thần của ngài rất cử, thừa nhận ngài có bản lĩnh chấn áp đám lao hí cốt để quay lang thang địa cầu. Điều này thực sự khiến nội bộ Hoa Nghị nể phục ngài thêm một tầng thẳng thắn mà nói, nội bộ Hoa Nghị huynh đệ bây giờ đối với Lý Hiên quả thực là tâm phục khẩu phục. Có thể tụ tập được một đội hình toàn minh tinh như thế, mà nội bộ vẫn sóng yên biển lặng, không chút tư tâm, vương vàng quay chụp đến lúc hoàn tất, lại còn thực hiện ngay dưới sự dòm ngó của cả nửa giới phóng viên. Bản lĩnh này quả thực không tầm thường. Thế nhưng, có những việc phải tách bạch rõ ràng. Đối với tam thể một tác phẩm có đề tài mơ hồ như thế cũng nhờ Lý Hiên có sức hiệu triệu cực mạnh, bằng không đổi lại là người khác thì ngay cả khâu xét duyệt cũng chẳng qua nổi. Vương Hải Dương chỉ vào những điểm được đánh dấu trên báo cáo, đối với phim truyền hình tam thể có quá nhiều điểm để thiên hạ bàn tán. Thì như đề tài không rõ ràng, có chút mang tính đánh đố người xem. Họ chỉ biết đó là tác phẩm khoa huyễn, nhưng không biết cụ thể là giảng giải điều gì, biểu đạt cái gì. Trong thời đại tiết tấu nhanh này, đó là điều tương đối chí mạng. Đương nhiên đây chưa phải trọng điểm, bởi ngài đã có tài nguyên và danh tiếng chống lưng, nên câu sàng lọc này không quá nguy hiểm có thể nói, dù có chút tỉ vết nhỏ nhưng vấn đề vẫn chưa quá lớn. Lý Hiên phong thả nhai bánh, không đưa ra ý kiến, nói tiếp đi. Thứ hai, cũng là điểm chí mạng nhất, vấn đề tuyển diễn viên. Vương Hải Dương hít sâu một hơi. Hồ ca, cổ trang nam thần hắn có lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo. Đây là ưu điểm, nhưng cũng chính là tự huyệt. Người hâm mộ của hắn và giới văn nghệ tử đều quá mức trẻ hóa. Trẻ hóa chẳng qua chỉ là cách nói biểu chuyện. Một khi đã muốn tạo ra sự khác biệt với những bộ phim truyền hình của phe phái Thượng Hải thì việc sử dụng điện tươi, diễn viên thần tượng là điều tối kỵ. Lý Hiên mỉm cười, vẫn không ngắt lời. Còn có Trương Tịnh Sơn nữa. Giọng Vương Hải Dương thấp xuống, mang theo vẻ lúng túng, ngài cũng biết tình cảnh của cô ta rồi đấy, trong giới biết bao nhiêu kẻ đang chờ xem trò cười của cô ta. Ngài thì hay rồi, trực tiếp giao nhân vật Diệp Văn Khiết quan trọng như thế cho cô ta. Bây giờ bên ngoài nói lời khó nghe lắm, họ nói hai người có quan hệ bất minh, ngài làm vậy là để nâng đỡ hồng nhan tri kỷ. Thậm chí có người bảo tam thể chỉ là món đồ chơi của Lý Hiên ngài. Giới phim truyền hình đã hết thuốc chữa rồi. So với mảng phim truyền hình, đại chúng lại càng quan tâm đến giới điện ảnh hơn. Họ chú ý đến siêu dự án tập kết toàn minh tinh mang tên Lang Thang Địa Cầu kia. Sau một dự án khổng lồ có thể hạ cánh an toàn như thế, thiên hạ càng thêm hiếu kỳ về bước đi tiếp theo của hắn. Lý Hiên nghe xong, chỉ lặng lẽ nuốt miếng bánh cuối cùng, nhấp một ngụm trà cho trôi giọng rồi mới chậm rãi mở miệng. "Lão Vương này, ngươi nói đám người kia có thấy mệt mỏi hay không?" "Hả?" Vương Hải Dương sửng sốt. Ngày ngày cứ nhìn chằm chằm vào mấy chuyện vụn vặt trong đũng quần người khác, Lý Hiên tựa lưng ra sau, mấy chuyện tin đồn thất thiệt đó ta tạm thời không bàn tới, nhưng nhìn xem cái vòng tròn này sao mà ngây thơ đến vậy, không phải chứ lão đại, đây là chuyện liên quan đến vàng dòng bạc chẳng đấy. Vương Hải Dương có chút cạn lời, điện thoại bên bộ phận truyền thông sắp nổ tung rồi. Mấy công ty quảng cáo đang định ký hợp đồng đều đang quan sát, họ sợ phim sẽ sập, ảnh hưởng đến hình tượng nhãn hiệu nên đang tính rút vốn rút thì cứ để họ rút. Ngữ khí của Lý Hiên nhẹ nhàng, hắn bật cười ha hả, ai muốn rút bây giờ thì cứ ký tên, ta không ngăn cản. Tuy nhiên, cứ đặt lời ở đó, về sau nếu muốn quay lại cọ nhiệt độ, giá cả sẽ không còn như bây giờ đâu, mà phải là siêu cấp gấp bội. Cái này, Vương Hải Dương thừa hiểu, trong tình cảnh không có vấn đề gì quá lớn, việc nói rút vốn thực chất là chiêu trò để ép giá. Họ đang lợi dụng vấn đề tuyển diễn viên để làm quân bài mặc cả với bộ phận truyền thông. Sợ cái bóng gì chứ? Lý Hiên đứng dậy, đi tới trước khung cửa sổ sắt đất rộng lớn, nhìn xuống dòng xe cộ li ti như kiến cỏ bên dưới, khẽ bước bay. Hải Dương, ngươi vẫn chưa đủ hiểu đám người này, rồi Lý Hiên chỉ tay ra ngoài cửa sổ, lúc chúng ta quay hố đen tử thần họ nói người Hoa không làm nổi khoa huyễn. Khi ta nhập chủ Hoa Nghị huynh đệ, họ nói đám dân quê chúng ta không quản lý nổi tập đoàn đại tư bản. Ngươi xem, đội ngũ lập nghiệp của Lưu Bang năm xưa cũng chỉ là người của một huyện mà thôi. Đại bộ phận thiên hạ đều đánh giá năng lực bản thân quá cao, mà lại nhìn nhận người khác quá yếu. Về phần Hồ ca, trong lòng tiểu tử này có một ngọn lửa đang cháy. Hắn không muốn làm thần tượng cả đời, hắn muốn đập nát chính mình để làm lại từ đầu. Loại nhiệt huyết muốn bức ép bản thân đến phát điên này, chẳng phải chính là trạng thái của ông Miểu sao? Ta cần chính cái cảm giác vặn vẹo đó nơi hắn. Độ phù hợp của hắn với nhân vật không hề thấp, bản thân hắn cũng có khát vọng làm tốt việc này. Ta vẫn giữ câu nói cũ, trên thế giới này, đa số mọi người đều quá tự cao, nhiều khi cái gọi là người ở địa vị thấp không phải vì họ yếu kém, mà là họ thực sự thiếu một sân khấu để phô diễn mà thôi. Nghe đến đây, Vương Hải Dương á khẩu không trả lời được. Nếu Lý Hiên không cho hắn sân khấu này, hắn cũng chẳng thể ngồi vào ghế tổng giám đốc Hoa Nghị. Bản thân hắn chính là một minh chứng sống sờ sờ. Một con thiên lý mã được Lý Hiên khai quật ra. Nếu không có vị bá nhạc này, hắn bây giờ có lẽ vẫn chỉ là một chiếc đinh ốc nhỏ nhoi. Vương Hải Dương có chút hổ thẹn, hóa ra chính hắn cũng có đôi phần tự cao tự đại. Vậy còn Trương Tịnh Sơ thì sao? Diệp Văn Khiết là người bị thời đại dồn bỏ, là người đã nhấn nút trong sự tuyệt vọng cùng cực. Lý Hiên thu liễm nụ cười, ánh mắt trở nên thâm thúy, Trương Tịnh Sơ những năm qua bị người ta xa lánh, chịu đủ mọi ánh mắt lạnh nhạt. Cái loại cảm giác có một luồng khí bất nghẹn trong lòng mà không biết chút vào đâu, cái loại ánh mắt nhìn ai cũng lạnh lẽo như băng ấy, ngươi nói xem, ngoài cô ta già trong cái vòng tròn này ai diễn nổi? Họ phù hợp với nhân vật thì ta để họ diễn. Loại bỏ những lời đồn thổi về phong bình, điều họ mang lại cho ta nhiều nhất chính là sự phù hợp. Chỉ có thể nói, dư luận quá hà khắc với họ mà thôi. Nếu không phải vì muốn tiến lên, dù là Hồ Ca hay Trương Tịnh Sơ đều có thể ở lại trong vùng an toàn, không cần phải trả giá bằng những tài nguyên đánh đổi, cũng chẳng cần phải gánh chịu đeo danh. Thú hồ, ở cái ngành giải trí này, ngươi nói chuyện gì khác ta không phản bác, nhưng nếu nói về sự sạch sẽ thì thật vô nghĩa. Diễn viên văn nghệ không bị quốc gia phong sát, không vi phạm nguyên tắc, thì chẳng có gì là không thể dùng. Vương Hải Dương há miệng, hoàn toàn không tìm được lời nào để phản biện. Vậy giờ tính sao? Cứ để mặc như vậy mà nhìn. Vương Hải Dương vẫn thấy có chút bất an. Cái này gọi là để đạn bay thêm một lúc nữa. Chương 466, việc chọn diễn viên cho tam thể, thật sự là muốn mạng à? Hai chương 466, việc chọn diễn viên cho tam thể, thật sự là muốn mạng à? Lý Hiên đi tới, vỗ vỗ vai Vương Hải Dương, lực đạo vừa phải, hiện tại nói gì cũng chỉ là tác động. Quá nhiều người, quá nhiều mục đích. Đồng thời, thị trường này cũng không thiếu những kẻ muốn bám trụ vùng an toàn, muốn xem chúng ta ngã lộn nào. Bất quá, bây giờ nói mấy chuyện này cũng chẳng có nhiều ý nghĩa. Phe phái Thượng Hải hay công ty đồng nhân, bọn họ đều đã hoàn toàn lún sâu vào các lĩnh vực đặc thù, không còn muốn tạo ra những tác phẩm mang tính đột phá nữa. Trong giới phim truyền hình, việc phim ngoại xâm chiếm thị trường là chuyện đã rõ như ban ngày, không cách nào lay chuyển. Nếu đã vậy, bọn họ chỉ còn cách làm phim theo kiểu khu biệt lĩnh vực, nói trắng ra là làm phim cho vòng tròn fan hâm mộ, phèn đuẩn. Lý Hiên hiểu rõ điều này, khi một ngành nghề bị biến thành nơi phục vụ phèn đuẩn, thì coi như đã đến lúc đục nát. Theo đúng lý thường, nếu không có sự thay đổi, sau này phim truyền hình nội địa và giới điện ảnh đều sẽ trở thành thú vui tiểu chúng. Những khán giả không phải người hâm mộ sẽ dần rời bỏ. Những việc hắn đang làm, ngoài mang lại danh lợi cho bản thân, dường như chẳng có chút thành tích nào cho đại cục, nhưng nếu như mình có thể tạo ra một hình mẫu chuẩn mực thì sao? Vương Hải Dương nhìn dáng vẻ đột nhiên trở nên nghiêm túc của Lý Hiên, tảng đá lớn trong lòng bỗng chốc nhẹ đi đôi phần. Được rồi, dù sao tôi cũng đã lên thuyền hải tặc của ngài. Vương Hải Dương bất đắc dĩ lắc đầu, ngài là chuyên gia về nội dung, tôi nói không lại ngài. Chỉ là đứng từ góc độ thương mại, lần đặt cược này tỷ lệ thắng không quá cao. Dù có thua, với địa vị hiện tại của Lý Hiên, hắn cũng chẳng mất mát gì. Chỉ là đối với khán giả hoa ngữ, thứ mất đi sẽ là rất nhiều. Vương Hải Dương biết, Lý Hiên hiện giờ đang là người dẫn dắt xu hướng, thậm chí hắn còn ảo tưởng rằng, nếu như Lý Hiên có thể thắng mãi, thì có lẽ sự thành công của Hoa Nghị thực sự sẽ lan tỏa ra bên ngoài không chừng. Lý Hiên nghe vậy liền cười. Hắn tiện tay cầm lấy một cây bút máy trên bàn, xoay chơi trong tay. "Lão Vương, ngươi có biết trước kia ta lăn lộn ở chỗ nào không? Tầng lớp thấp nhất ở Hoành Điếm, ai mà chẳng biết." Vương Hải Dương khựng lại một chút rồi nói, "Ngài chưa từng che giấu xuất thân của mình." "Đúng vậy, ta từ trong vũng bùn bò ra, ta sẽ không bao giờ quên chính mình, không bao giờ quên con đường mình đã đi qua." Trong mắt Lý Hiên lộ ra một vẻ bình thản, "Ta đã từng thấy cảnh vì một vai sát chết mà tranh giành đến sức đầu mẹ trán, cũng đã từng thấy cảnh vì mấy chục đồng bạc mà dầm mưa suốt cả ngày dài. Ta đã thấy quá nhiều người tài năng không có đất dụng võ." Lý Hiên không nói ra, nhưng với tư cách là một người xuyên không, hắn đã chứng kiến cảnh khán giả đời sau chán nản ra sao trước sự đả kích và áp bức của nghề nghiệp này. Biết bao người tài hoa lỗi lạc đã trở thành nạn nhân, lại còn sự xâm lăng văn hóa từ những tác phẩm tẩy não kiểu phương Tây. Có thể nói, đó thực sự là thời kỳ đen tối của văn hóa hoa ngữ. Lý Hiên không tự nhận mình là người vĩ đại, bởi từ đầu đến cuối hắn luôn giữ vững một chuẩn tắc, sống tốt hơn và không hy sinh những gì mình đang có chính là ranh giới cuối cùng. Nhưng hắn cũng tận hưởng khoái cảm và phần thưởng khi làm được những việc vĩ đại. Cánh cửa văn phòng khép lại nhẹ nhàng, tiếng bước chân hơi nặng nề của Vương Hải Dương dần xa. Sau khi nghe Lý Hiên trần tình, hắn đã lấy lại được đôi chút lòng tin. Cứ chơi tới cùng đi, ngành này có hỏng thì hỏng, đồng nghiệp hỏng mà ta giỏi thì ta vẫn kiếm được tiền. Trong căn phòng chủ tịch rộng lớn, không gian lại rơi vào sự tĩnh lặng đến mức ù tai do khả năng cách âm quá tốt. Lý Hiên bước lại gần cửa sổ. Dưới chân hắn là khu cờ bờ giờ sâm bất của Bắc Kinh, dòng xe cộ như nước kết thành một dải lụa ánh sáng luân chuyển. Phía xa, tòa cao ốc cờ cờ tờ bờ thấp thoáng dưới làn mây xám. Dưới vẻ phồn hoa thịnh thế này, thứ Lý Hiên nhìn thấy lại là một tòa lâu đài cắt đang chậm rãi sụp đổ. Nhắm mắt lại, trong đầu hắn không hiện ra cảnh bình quang hiện tại, mà là cái tương lai hắn từng trải qua. Cái tương lai mà hot sẽ ở quanh năm chỉ toàn chuyện minh tinh mỗ bị xước ra ngón tay hay idol mỗ diện đổ sân bay. Cái tương lai mà mở ép video lên, đầy màn hình là những bộ phim dùng bộ lọc làm mở đến mức ngũ quan nhoẹn nhoẹn, kịch bản ngu xuẩn đến mức phẫn nộ gắn mác đại chế tác cấp S. Cái tương lai mà khán giả vừa chửi giới giải trí xong rồi vừa bất đắc dĩ tìm đến phim Hàn, phim Mỹ. Rồi thời đại của những đoạn phim ngắn, circuit, ập đến, khán giả nên đón sự xoa bóp não bộ triệt để trong thời đại tiết tấu nhanh. Nếu như cái quy luật tiền xấu đổi tiền tốt cứ tiếp tục diễn ra, cỗ xe đó sẽ không tài nào phanh lại được. Nếu ngay cả một người nắm giữ góc nhìn tiên tri và quyền lực tư bản như Lý Hiên cũng chọn thỏa hiệp, chọn đi làm sâu tuyển tú để cắt cỏ người hâm mộ, thì cái ngành này thực sự hết cứu. À đúng rồi, ta còn có hệ thống mà. Những diễn viên muốn chuyển mình như Hồ Ca, những kỹ thuật viên muốn làm đặc hiệu tầm cỡ thế giới như Diệp Phong, hay những người quản lý muốn làm điều gì đó thực tế như Vương Hải Dương, họ sẽ lại bị vùi lấp trong vũng bùn, vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên nổi. Nói chung, phải thay đổi điều gì đó thôi. Bằng không thì hưởng công xuyên không một chuyến. Nếu không đánh một trận thật xinh đẹp 50 năm sau, con cháu chúng ta bước vào rạp chiếu phim cũng chỉ có thể nhìn anh hùng của dân tộc khác cứu vớt thế giới, chỉ có thể học theo giá trị quan của người khác mà trưởng thành. Trước khi thời đại lưu lượng đến chết toàn diện giáng xuống, hắn nhất thiết phải xây cho xong bức tường ngăn này. Hắn phải dùng tác phẩm để nói cho tư bản, nói cho người xem, nói cho tất cả mọi người biết, nhìn cho kỹ, đây mới chính là điện ảnh. Đây mới là dáng vẻ mà những câu chuyện hoa hạ nên có. Thế nào gọi là cải thiên hoán địa? Vậy thì, cứ để ta làm kẻ đẩy đá xì xịp hợp này vậy. Lúc này, Lý Hiên bấm điện thoại. Ta là Lý Hiên đây. Thông báo một chút đi, tất cả những công ty quảng cáo nào muốn rút vốn, bảo bọn họ biến ngay lập tức. Các ngươi không mua thì khắc có người khác mua,